có thể nháy mắt tạp toái này hết thảy người, kia năng lực sẽ là kiểu gì lợi hại. Thanh Hy hít hà một hơi, hy vọng chính mình đừng gặp phải hắn đi. Chính là, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Nàng biết rõ chính là lại nhịn không được muốn đi tìm tòi đến tận cùng. Rốt cuộc có thể tiêu hủy này hết thảy, hơn phân nửa cũng là người tốt. Vẫn là cái không cầu ích lợi người tốt, không giống nàng, đối với tinh hạch là có tham niệm. Nàng thuận tay liền thu đi rồi sở hữu tinh hạch, liền hướng lên trên bò, mới vừa bò đến một nửa thời điểm liền nghe được Dực Thủ Long thanh âm. Chương 314 hắn không phải đã chết sao? Thanh Hy nhanh chóng leo lên, có mấy chỉ tới nơi này Dực Thủ Long thẳng đến Thanh Hy va chạm qua đi. Nàng nhanh chóng trốn tránh, chính là leo lên tốc độ liền chậm, hơn nữa, chỉ cần Dực Thủ Long lộng chặt đứt nàng dây thừng, nàng liền phải nghĩ cách an toàn rơi xuống đất, còn muốn lại nghĩ cách nhanh chóng hướng lên trên bò. Hiện tại cũng chỉ có dựa tấm cạt. Đang lúc nàng thả ra tấm cạt bảo vệ chính mình, sau đó trên tay dùng sức nhanh chóng hướng lên trên nhảy lên leo lên khi, đột nhiên cả người liền cấp tốn đi lên. Nhất khả nghi chính là, tới rồi mặt trên sau, nàng thế nhưng không thấy được có người. Nàng rõ ràng cảm giác được có người kéo chính mình dây thừng một chút. Này! Nị mạ quá quỷ dị! Nàng trước không rảnh lo này đó, nhanh chóng trốn tránh Dực Thủ Long tiến vào cây cối. Sẽ là ai đâu? Là tiêu hủy Dực Thủ Long chứng người. Tổng sẽ không người này cũng cùng Hỗ Thị giống nhau, có ẩn thân năng lực đi. Mãn đầu góc nghi vấn, Thanh Hy chuyển hướng về phía một khác tòa sơn. Nàng tưởng tận mắt nhìn thấy xem cái kia hủy hoại Dực Thủ Long chứng người, rốt cuộc là ai. Vì thế nàng dùng cực nhanh tốc độ hướng tới một khác tòa sơn chạy tới. Tiểu Hồ nói qua, nhất có khả năng có Dực Thủ Long chứng địa phương, chính là dư lại ngọn núi này. Chờ nàng tới rồi trong sân cốc, phía dưới đã là toàn quân bị diệt trạng thái, cùng phía trước nơi đó không sai biệt lắm tình huống. Màu trắng tinh hạch vẫn như cũ là chất đống ở trong cốc. Thanh Hy lần này không vội vã lấy tinh hạch, mà là đến chung quanh tìm kiếm. Nàng cảm thấy người nọ hẳn là liền ở chung quanh, chính là tìm một vòng lớn không tìm được. Vì thế nàng chỉ có thể trước thu tinh hạch. Đang ở thu tinh hạch khi, nàng cảm giác được một cổ quỷ dị không khí, làm người không tự giác cả người khởi nổi ra gà cái loại này. Nàng tấm cạt không dừng lại, thân thể hướng bên triệt một chút, liền cảm giác có cái gì dán thân thể của mình đi qua. Ngay sau đó liền nhìn đến cái tối sầm ảnh chật lóe, nháy mắt liền biến mất. Thanh Hy, rõ ràng là Hỗ Thị không sai. Hắn không phải đã chết sao? Chẳng lẽ biến thành tăng thi, còn có một thân tà khí tới tìm nàng phiền toái? Thả ra chó đen, cũng không có thể tìm được Hỗ Thị. Xem ra, cái này Hỗ Thị cùng ám ảnh bất đồng, ám ảnh là ẩn thân, cho nên khí vị còn ở, chó đen nhóm là có thể ngửi được. Nói như vậy Hỗ Thị là thật sự sẽ thoáng hiện. Này mẹ nó cùng thần có cái gì khác nhau? Thanh Hy thở dài bắt đầu ở trên đường lớn tìm kiếm Hỗ Thị tin tức. Nàng đã bị Hỗ Thị theo dõi, đi trên đảo tìm Tiểu Hổ hỏi tình huống không sáng suốt, dễ dàng cho bọn hắn hai người mang đến họa sát thân. Vì thế, nàng lại bắt đầu ở các nơi tìm người. Chỉ cần tìm được mặt khác nhan sắc của người, là có thể có Hỗ Thị tin tức. Nay một tìm lại tìm hai ngày, ban đêm nàng tìm cái rừng cây nhỏ đem Tiểu Phòng Xa lấy ra tới, phóng tới khe hở, tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chung quanh tự nhiên là thả không ít heo chó. Nàng tiến vào không gian khi, Tiểu Du vừa vặn ở, đang ở cầm một đống nàng chưa thấy qua món đồ chơi chơi đùa. Nhìn đến nữ nhi Thanh Hy tự nhiên là phi thường cao hứng, ôm nàng hôn lại thân, bảo bối tưởng mụ mụ sao. Tiểu Du giống nhau đều là sắp đi ngủ khi mới có thể tiến vào không gian chơi trong chốc lát. Tiểu Khả ai chống bỏi dường như gật đầu, sau đó đột nhiên nói, mụ mụ ta muốn lương thúc thúc khi ta ba ba. Thanh Hy, không đầu không đuôi một câu. Ngay sau đó nhìn đến những cái đó món đồ chơi. Nàng liền nghĩ tới cái gì, này đó là lương thúc thúc tặng cho ngươi. Tiểu Du gật đầu, cười má lún đồng tiền đều ra tới, Tiểu Du thích lương thúc thúc, hắn vẫn là mỹ mãi mãi nhi tử, làm Tiểu Du ba ba chính thích hợp. Lúc này, lương thần cũng vào được, cười cùng đóa hoa dường như. Giống như đã nghe được hai người đối thoại giống nhau. Lương thúc thúc Tiểu Du lập tức từ Thanh Hy trong ngực nhảy ra, ôm lấy lương thần đùi. Lương thần nhưng bảo bối vật nhỏ này, bế lên tới, bọn họ đều nói Tiểu Du cùng ta lớn lên giống vì những lời này. Hắn buồn cười phiên. Liên ông trời đều phải làm hắn đảm đương Tiểu Du ba ba, mới có thể làm Tiểu Du lớn lên giống chính mình. Hắc hắc. Hắn nhất định sẽ đem Tiểu Du trở thành thân sinh tới dưỡng. Thanh Hy. Tiểu Du nên đi ngủ. Tổng cảm thấy còn không phải thời điểm, nói với hắn nữ nhi sự. Lương thúc thúc ngủ ngon, mụ mụ ngủ ngon. Tiểu Du một người hôn một cái, mới đi ra ngoài. Thanh Hy cảm thấy chính mình địa vị đã chịu uy hiếp. Nàng sẽ không ở nữ nhi trong lòng địa vị bị lương thần cấp so đi xuống đi. Nàng nộ mục nhìn về phía lương thần, ngươi cho nàng uống lên cái gì mê hồn canh. Lương thần, thấy Thanh Hy sinh khí, lập tức đôi tay vừa nhấc làm một cái đầu hàng trạng. Trời đất chứng giám, ta chỉ tặng nàng một ít món đồ chơi mà thôi. Thanh Hy nhìn nhìn những cái đó món đồ chơi. Tất cả đều là giá trị xa xỉ, cũng không biết mặt thế lâu như vậy, hắn là từ đâu làm đến. Trăm phương ngàn kế. Khả năng tiểu bảo bối cảm thấy ta lớn lên xoái, thích hợp làm nàng ba ba bái. Không biết xấu hổ. Thanh Hy chừng hắn một cái, sau đó vừa định xoay người đi ra ngoài mới nhớ tới, chính mình tiến vào còn có quan trọng sự nói với hắn. Nàng đem chính mình gặp được sự tình cẩn thận cấp Lương Thần nói. Còn có chuyện như vậy. Ta như thế nào cảm thấy ngươi bên kia càng ngày càng kỳ ảo đâu. Lương Thần có thể không lo lắng sao. Còn không có biện pháp làm nàng tức khắc trở về. Nếu có thể khống chế tinh hạch biện pháp thì tốt rồi. Xem hắn làm sự tình không giống như là khống chế hô thị kẻ thần bí, hẳn là lại nhiều ra một cái kẻ thần bí. Nhìn dáng vẻ người này là không nghĩ ngươi có nguy hiểm, điểm này còn xem như không tồi. Ngươi tạm thời đến nơi nào đều tiểu tâm một ít, tốt nhất có thể mau chóng trở lại nơi này. Còn có ngươi muốn đặc biệt tiểu tâm kia hô thị, ngươi không phải nói hắn giống như không chết sao. Ân. Thanh Hy xong rồi liền tiến vào tăng lên năng lực nhà tranh nghỉ ngơi. Lương Thần không nghĩ đi ra ngoài, dứt khoát đến cách vách tăng lên dị năng nhà tranh. Như vậy tốt xấu đại gia còn đều ở bên nhau cảm giác. Chú định Thanh Hy vô pháp nghỉ ngơi. Mới vừa nhắm mắt lại, nàng liền cảm giác được đến từ ngoại giới áp lực. Chung quanh công kích heo cùng chó đen đều ở bất an, rồi lại không dám gầm rú, như là đặc biệt sợ hãi cái gì giống nhau. Thanh Hy lên đến bên ngoài dạo qua một vòng, chính là vẫn chưa phát hiện cái gì khả nghi địa phương. Vừa định hồi bên trong xe, chỉ cảm thấy một cổ gió lạnh tới rồi chính mình nghĩ sau, nàng nhanh chóng né tránh, liền thấy tối sầm ảnh chợt lóe, xong rồi lại biến mất. Dựa! Lần này nàng xem rành mạch chính là hỗ thị không sai. Hơn nữa, hắn ánh mắt phiếm màu đỏ, hẳn là biến dị thành tăng thi, nhưng là, hắn sở hữu năng lực còn ở. Bất quá! Thanh Hy cảm thấy hắn giống như mỗi lần công kích nàng sau, đều phải hiện thân, tuy rằng thực ngắn ngủi, nhưng là yêu cầu đến hắn vào chỗ chết cũng không phải không có khả năng. Thanh Hy ra vẻ kinh ngạc trạng, kinh ngạc nhìn phía trước, như là ngây ngẩn cả người giống nhau. Công kích heo cùng chó đen tiếp tục là bất an trạng thái, tụ ở bên nhau. Khả năng hỗ thị xác thật giống người chết, liền heo chó đều sợ hãi. Thanh Hy không nghĩ nhiều, chỉ là toàn thân tâm cảm thụ được chung quanh. Đột nhiên, nàng cảm thấy có tiếng gió từ phía sau truyền đến, muốn lộ ra chút sơ hở, sau đó một quyền muốn hô thị mệnh, ai ngờ phía trước cũng cùng nhau xuất hiện thanh âm, hơn nữa cơ hồ là đồng thời phát sinh. Không xong. Đây là muốn xong kích nàng. Tích 315 chương đây là nàng lần đầu tiên lặp lại xuyên qua đến cùng cái địa phương. Tổng sẽ không hỗ thị còn có thể phân thân đi. Nàng tuyệt đối không tin, hỗ thị còn có cái loại này năng lực. Liên ngắn ngủn chớp mắt thời gian, Thanh Hy cũng không kịp nghĩ nhiều. Cánh tay phải đảm đương phòng ngự, chống lại phía trước lại đây nguy cơ, người ngồi xổm xuống đồng thời, tay trái dùng sức một quyền đánh đi ra ngoài. Chỉ nghe, a một tiếng, hai mắt đỏ bừng hỗ thị hiện thân ngã trên mặt đất, hoàn toàn là không tin ánh mắt. Thanh Hy toàn bộ cánh tay phải bị mạnh mẽ chấn động một chút, toàn bộ da thịt động bị chấn rớt. Ngay sau đó, kia cổ áp lực liền biến mất, heo chó nhóm bắt đầu đối với hỗ thị như hổ rình mồi nhìn. Ngươi! Chủ nhân nói ngươi chỉ là cánh tay phải lợi hại, sao có thể tay trái cũng có lớn như vậy sức lực. Hô thị biết lần này chính mình là không có đường sống. Thanh Hy, cái này kẻ thần bí biết chuyện của nàng, biết nàng năng lực. Chủ nhân của ngươi còn biết cái gì? Hô thị một bộ khinh thường bộ dáng, muốn giết cứ giết, vì chủ nhân ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Thành toàn ngươi. Thanh Hy một câu nói xong, liền thấy công kích heo vui sướng quá khứ thức ăn. Nàng tin tưởng cái này hô thị cũng chưa thấy qua hắn chủ nhân. Vừa mới kia một chút hắn chính là bị khống chế trạng thái hạ hoàn thành. Bằng không, hai người không có khả năng phối hợp như vậy hoàn mỹ. Nếu không phải cúc cấp làm này cánh tay, nàng cũng sẽ không hoàn hảo đứng ở chỗ này. Nàng cúi đầu nhìn mắt cánh tay, đang ở khôi phục thái độ bình thường. Cúc nói không sai, này cánh tay phi thường hoàn mỹ, cơ hồ không có gì có thể so sánh này cánh tay. Cánh tay vừa mới khôi phục, Thanh Hy liền cảm thấy tinh hoạch lại chiếu sáng, đỏ rực ở trong không gian. Tựa hồ. Nàng cảm thấy chính mình mau suy nghĩ cẩn thận, chính là vẫn là kém như vậy một chút. Nàng dùng chỉ có thời gian, đem phòng xa cùng heo chó đều thu được không gian. Ngay sau đó trước mắt tối sầm. Chờ đến lại lần nữa sáng lên khi, nàng cảm thấy trước mắt cảnh tượng đặc biệt quen thuộc. Đại quốc sư. Đây là nàng lần đầu tiên lặp lại xuyên qua đến cùng cái địa phương. Này đó địa phương khẳng định đều có liên hệ, chỉ là nàng còn không có nghĩ đến. Nàng trực tiếp đi Vọng Nguyệt Sơn, tính toán trước tìm đại quốc sư tìm hiểu tình huống. Lương Thần nói qua hắn trở về trước, đại quốc sư đã ẩn cư lên. Trên đường nàng liền phát hiện nơi này có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cây cối so với phía trước nhiều rất nhiều, xe đều không có trước kia hảo khai. Tới Vọng Nguyệt Sơn đại quốc sư ẩn cư tiểu trúc trước, phòng ốc đều rách nát không ít, nguyên bản hoa cỏ mà cũng đều bắt đầu khô héo, như là hồi lâu không ai xử lý giống nhau. Trong phòng cũng không thấy đại quốc sư, từ cho bụi trồng chất tình huống tới xem, hẳn là có đoạn thời gian không trụ hơn người. Tình huống như thế nào? Lương thần mới vừa trở về không bao lâu đi. Đi tìm ám ảnh so ở chỗ này đoán mỏ mạnh hơn nhiều. Thanh Hy lập tức hướng tới kinh thành phương hướng khai đi, bên đường nàng gặp được một con rực thủ long tập kích. Nàng tâm đều lạnh nửa thanh. Tăng tốc tới rồi kinh thành, toàn bộ kinh thành đều cùng tử thành giống nhau, an tĩnh đáng sợ, rất nhiều phòng ở không phải sụp xuống, chính là tổn hại. Trong hoàng cung không tìm được ám ảnh, nàng lại đi lão bản nương ra, cũng không thấy tinh nhị cùng tiểu điệp. Lão bản nương thân thể cũng không thấy, tầng hầm ngầm cũng đều dọn không, hẳn là bị hai người mang đi. Chẳng lẽ là dược thủ long xuất hiện, cho nên bọn họ đều trốn đến trong núi. Nếu là ám ảnh mang đội chạy trốn nói, hơn phân nửa sẽ mang đi vọng nguyệt sơn đi. Chẳng lẽ đều trốn đến thủy nguyệt trong động? Chính là, nơi đó cũng không an toàn a. Từ nơi xa là có thể nhìn đến sơn động, che đậy không tính thực kín mít. Nàng lại lộn trở lại vọng nguyệt sơn, thủy nguyệt trong động vẫn chưa nhìn đến ám ảnh, nhưng thật ra thấy được lão bản nương thân thể, bị đặt ở trên tảng đá. Kỳ quái, tổng sẽ không đều gặp nguy hiểm đi. Thanh Hy ra thủy nguyệt động hướng tới chung quanh nhìn lại, liên miên phập phồng núi non một tòa hợp với một tòa, nếu bọn họ giấu ở này trung gian, mệt chết nàng cũng tìm không thấy. Têu một giọng nói, quay đầu lại nhìn mắt sơn động, vẫn là nhịn. Nhìn dáng vẻ muốn tìm được người hỏi tình huống là không có gì khả năng, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình tìm. Vì thế lại hạ sơn, thật vất vả tìm một khối bình thản địa phương, muốn thả ra phi cơ trực thăng đến trên không nhìn xem tình huống. Trùng hợp nghe được dược thủ long gào giống thanh, ở cách đó không xa truyền đến. Này như là có hoa. Thanh Hy trước đem kế hoạch mắc cạn, tìm hướng dược thủ long phát ra âm thanh địa phương. Nàng là bỏ thật lâu sơn mới tìm được, xuống phía dưới nhìn lại, bất giác đau đầu lên. Tuy rằng này đó đều có thể đổi thành tiền, chính là nàng tinh hoạch đã rất nhiều. Lại không thể mặc kệ mặc kệ. Nàng đem toàn bộ trong sơn cốc đều tạc trời đất tối tăm, trắng bóng tinh hoạch trước thu hồi sau, nàng không đi vội vã. Nếu ám ảnh nghe được thanh âm, không chuẩn sẽ qua tới nhìn xem. Vì an toàn khởi kiến, nàng thả ra chó đen. Quả nhiên, không bao lâu liền nghe được chó đen giống lên một tiếng. Một phen bột phấn ném qua đi, ám ảnh đã bị bách hiện thân. Xem hắn bộ dáng liền biết là muốn đánh lén nàng tới, nàng cũng không có thời gian cùng hắn truy cứu, đừng cùng ta xoáy đa dạng, đại quốc sư đâu. Ta sư huynh hắn xảy ra chuyện ám ảnh nhìn Thanh Hy trong tay, cũng không có tinh hoạch, có vẻ có chút thất vọng, ngươi hoàn hồn châu có thể cho ta mượn dùng sao? Mượn con có còn sao? Trả lời trước đại quốc sư ra chuyện gì? Ta sư huynh bị người thiếu chút nữa cấp đánh chết, bây giờ còn có khẩu khí. Muốn ngươi hoàn hồn châu tới cứu mạng. Thanh Hy, lấy đại quốc sư thực lực, tại đây hẳn là xem như ngưu bức tồn tại, hẳn là không ai có thể thương hắn đi. Chư phi, ám ảnh hạ độc thủ. Ám ảnh thấy Thanh Hy hoài nghi thái độ xem chính mình, lập tức giải thích, không phải ta làm. Từ ngươi cùng cái kia mặt lạnh vương lương thần sau khi biến mất, nơi này xem như ngừng nghỉ một năm, ở ta sáng suốt quản lý hạ, mọi người đều sống còn tính nhẹ nhàng, chính là đột nhiên có một ngày có quái điểu xuất hiện, đối chúng ta tiến hành rồi tàn nhẫn công kích. Sau lại ta sư huynh khiến cho chúng ta mọi người đến núi lớn tránh né, cứ như vậy may mắn còn tồn tại người liền ở trong núi sinh hoạt. Một tháng trước, ta sư huynh nói cảm giác được nguy cơ, cùng ta cùng đi xem xét, ai ngờ đột nhiên đã bị trống không đánh một chút, hộc máu sau liền lâm vào hôn mê, ta liền đến chỗ tìm ngươi, muốn mượn tới Hoàn Hồn Châu, rốt cuộc ngươi cùng ta sư huynh cảm tình không tồi. Cút đi. Thanh Hy chừng hắn một cái. Nàng cùng đại quốc sư thuần túy chính là hợp tác quan hệ cá nhân một chút đều không có. Nhưng là, nàng cũng không có khả năng nhìn đại quốc sư không cứu. Ta thừa nhận. Sư huynh là vì cứu ta bị đánh một chút, đến nỗi hung thủ ta trước sau không thấy được, ta nói những câu đều là thật sự. Ám ảnh thật đúng là mâu thuẫn Thanh Hy, năng lực tạc đại, hắn đối nàng là không có một chút biện pháp. Dẫn đường. Thanh Hy cũng không nhiều lời. Ám ảnh vừa định ẩn thân, ngay sau đó nhớ tới là muốn cùng nhau, liền như vậy thẳng tắp đi đến. Hắn đã thói quen ẩn thân, như vậy có cảm giác an toàn. Những cái đó quái vật điểu cũng nhìn không tới hắn, đặc biệt an toàn. Bọn họ đi qua một đoạn đường núi, còn phải đi một đoạn bình lộ, nơi đó không có che đậy. Ám ảnh bất an nhìn không chung, thấy không có quái vật điểu, mới tiếp tục về phía trước đi đến. Hai người mới đi ra không đến một nửa, dược thủ long đột nhiên xuất hiện ở không trung, thẳng tắp buôn hai người liền tới đây. Chương 316 chẳng lẽ, đại quốc sư hắc hóa. Thanh Hy tốc độ mau, mấy cái nhảy lên liền đến dưới tàng cây, chính là ám ảnh không nàng mau. Hơn nữa ẩn thân lại không phải nói ẩn liền ẩn thân, chỉ cảm thấy nguy hiểm cực kỳ. Chính là hắn phía trên giống như là xuất hiện cái chắn, hắn thế nhưng không đã chịu một chút công kích liền đến đối diện. Thanh Hy đem tấm cạt vừa thu lại, xoay người tiếp tục đi. Ám ảnh, rõ ràng hắn có thể chính mình an toàn lại đây. Hai người tới rồi Vọng Nguyệt Sơn đỉnh chót, lão bản nương vẫn là hôn mê trạng thái. Ám ảnh mang theo Thanh Hy tiến vào tận cùng bên trong tường. Phía trước Thanh Hy chính mình đi vào, vẫn chưa nhìn đến cái gì. Ám ảnh cánh tay nhoáng lên, liền đem được khảm ở vách tường đại quốc sư cấp lộng ra tới, bình phóng tới cục đá trên giường, ngươi xem hắn chính là như vậy. Tuy rằng hắn vẫn luôn đều tưởng chiếm cứ Bạch Ảnh vị trí, nhưng là cũng chưa bao giờ nghĩ tới làm hắn chết. Hiện tại đại quốc sư đều là đóng băng trạng thái, Thanh Hy làm ám ảnh trực tiếp cho hắn mang theo đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài hoán trong chốc lát, Thanh Hy liền lấy ra suối nước cấp đại quốc sư uống lên đi xuống. Không bao lâu, đại quốc sư chậm rãi mở mắt, khí sắc cũng chậm rãi khôi phục lên. Ám ảnh, không phải muốn hoàn hồn châu mới có thể cứu sống sao? Uống mấy ngụm nước khiến cho phế bỏ người, tỉnh lại thủy là cái gì thần kỳ đồ vật? Ngươi kia thủy là thần tiên thủy sao? Này chưa chút phòng thân lão tất. Thanh Hy không để ý đến hắn, đại quốc sư cảm thấy thế nào? Đại quốc sư gật gật đầu, trong mắt thâm tình không hề che giấu toát ra tới, ngươi như thế nào lại về rồi? Này không phải ta có thể khống chế. Thanh Hy cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đại quốc sư cách nói cùng ám ảnh nói cơ hồ không kém, kia cổ thần bí lực lượng phi thường khủng bố, làm ta mấy ngày liền đều khó an. Thanh Hy cái chán đều khẩn. Này nỉ mạ không phải hô thị phía sau cái kia muốn giết nàng kẻ thần bí đi. Lúc này tới rồi nơi này giết người. Nhưng là nhìn đến Dực Thủ Long đã xuất hiện ở chỗ này, cảm thấy khả năng tính cũng rất lớn. Ta cũng thiếu chút nữa bị cái kia kẻ thần bí cấp âm, về sau đại gia vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Nàng nhìn về phía ám ảnh, tiểu điệp cùng tinh nhị đâu. Ám ảnh em ngoan cười, cấp điểm thần tiên thủy, ta liền thả bọn họ hai trở về. Thanh Hy thật muốn đánh hắn, như thế nào liền có như vậy làm đánh đều đánh không thành thật người đâu. Sư huynh ngươi nghỉ ngơi, ta mang theo này ma nữ đi tìm tinh nhị bọn họ. Thấy Thanh Hy không tính toán cấp, ám ảnh chỉ có thể từ bỏ. Gần nhất không biết có phải hay không đương đại quốc sư duyên cớ, trở nên thiện lương đâu. Nguyên lai, bọn họ doanh địa liền ở Thủy Nguyệt Động chuyến về mấy trăm mễ chỗ một cái ẩn nấp dưới tàng cây, rất khó bị người phát hiện. Tiểu điệp nhìn đến Thanh Hy, ôm lấy nàng khóc một hồi lâu. Từ nàng đi rồi, bọn họ đi theo lương thần cũng coi như là an toàn, sau lại trở lại kinh thành bắt đầu liền dựa vào hai người dị năng, sinh tồn xuống dưới đều là dựa vào kỳ tích. Tinh nhị nhưng thật ra thành thục không ít, hoàn toàn có đảm đương bộ dáng, khóc cái gì. Thiên nhân đã trở lại, người lão bản nương cũng sẽ thực mau trở lại. Tiểu điệp gật gật đầu, hiện tại nàng là hoàn toàn ỷ lại tinh nhị. Lão bản nương cũng không biết khi nào có thể tỉnh lại, ta hảo tưởng nàng nha. Thanh Hy không đối nàng nói nhìn đến lão bản nương ở một cái khác địa phương, loại này tin tức lượng, sợ bọn họ không tiếp thu được, không cần lo lắng, sẽ trở về. Đúng rồi. Lão bản nương là ai cho các ngươi dọn đến Thủy Nguyệt Động? Trước đại quốc sư, bọn họ hai người liền giao cho ngươi. Ám ảnh còn có rất nhiều sự tình muốn làm, liền không lại nơi này lưu trữ, gần nhất quái điểu tàn sát bừa bãi, hắn muốn tìm được tiêu diệt chúng nó phương pháp, mới có thể làm nơi này người sống sót. Tổng không thể cả đời đều phải ở tại trong rừng cây, như vậy canh tác linh tinh vô pháp tiếp tục. Kỳ thật Thanh Hy tới cũng không phải muốn dẫn bọn hắn đi, mà là muốn xem bọn hắn quá đến thế nào. Xem ra, ám ảnh cũng không khó xử bọn họ, nàng cũng liền an tâm rồi. Bởi vì lương thần nói qua, bọn họ hai người dị năng đều ra tới, Thanh Hy liền cho bọn hắn chút cao cấp tinh hoạch, làm cho bọn họ mau chóng tăng lên chính mình. Lúc sau nàng vẫn chưa trở về Thủy Nguyệt Động, mà là một mình một người đi tìm Dực Thủ Long Hoa. Hiện tại vài cái thời không liên tiếp quan hệ nhiều nhất chính là Dực Thủ Long, liền trước giải quyết Dực Thủ Long, không cho chúng nó tùy ý tăng trưởng mới được. Đang nhìn Nguyệt Sơn xuống phía dưới lúc đi, thiên đã bắt đầu đen. Không biết có phải hay không không có ánh trăng quan hệ, chung quanh đặc biệt hắc. Thật giống như thị giác đã chịu hạn chế giống nhau, xem không rõ lắm. Nay liên kỳ quái. Nàng ở dối tay không thấy 5 ngón tay địa phương đều có thể xem rất rõ ràng, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên gặp được. Thấy không rõ liền phải nhiều cẩn thận. Thanh Hy đánh lên tới tinh thần, thong thả chuyến về. Đột nhiên một trận gió thổi tới giống nhau, làm nàng mỗi căn thần kinh đều cảnh giác lên. Chợt lóe thân liền đứng ở bên kia, mà một đoàn hắc, một thân màu đen quần áo ám ảnh chợt lóe liền biến mất. Thanh Hy. Này nha thật sự thiếu thu thập sao? Biết rõ không phải nàng đối thủ, còn dám đánh lén nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn Vọng Nguyệt Sơn, dứt khoát liền trở về phản. Trở lại bọn họ doanh địa khi, chung quanh đã lâm vào trong bóng tối, chỉ có hai gian nhà ở sáng lên mỏng manh quang. Thanh Hy cũng không kêu to, trực tiếp đẩy ra một phiến môn. Bên trong bốn người giống như ở mở họp, tất cả đều kinh ngạc nhìn nàng. Bao gồm ám ảnh, ngươi như thế nào lại về rồi? Thanh Hy nhưng sinh khí, này kỹ thuật diễn có thể nha. Không biết còn tưởng rằng hắn vô tội đâu. Ngươi đừng trang, vừa mới còn đánh lén ta đâu. Ta sợ xem ngươi không ai thu thập khó chịu đúng không? Thanh Hy cũng mặc kệ hắn là cái gì đại quốc sư. Người trong nhà tất cả đều kinh ngạc, có một cái như là tướng quân giống nhau người giận dữ nói, như thế nào cùng đại quốc sư nói chuyện đâu. Ta xem là ngươi ở trang, đại quốc sư chính là vẫn luôn cùng chúng ta mở họp, căn bản không rời đi quá này gian nhà ở. Không giống giả. Thật sự. Thanh Hy xem mặt đoán ý vẫn là có thể. Nếu đều là giúp ám ảnh, những người này kỹ thuật diễn đều quá lợi hại. Ám ảnh giữa mày một túc, ngươi thật sự gặp được đánh lén. Như thế nào khẳng định là ta? Xuyên một thân hắc trừ bỏ ngươi còn có ai? Đây là có người giả mạo ta. Ám ảnh không cao hứng, làm lao tử bắt được hắn muốn hắn đẹp. Chẳng lẽ là bạch ảnh? Thanh Hy nhanh chóng ra nhà ở, hướng tới Thủy Nguyệt Động chạy tới. Không nên là đại quốc sư A. Hắn vì cái gì muốn đánh lén nàng đâu? Hơn nữa, hắn hiện tại thân thể lại không hoàn toàn khôi phục, như vậy thực dễ dàng đem chính mình hại chết. Thanh Hy tiến vào Thủy Nguyệt Động khi, lão bản nương thân thể không thấy. Tâm lột bột một tiếng. Chẳng lẽ, đại quốc sư hắc hóa? Ý tưởng này có điểm làm nàng bực bội. Nàng nhanh chóng chạy tới bên trong, chính là vẫn chưa nhìn đến đại quốc sư, chỉ nhìn đến một đoạn lão bản nương màu đỏ và táo rơi trên mặt đất. Theo sau mà đến ám ảnh cũng là không thể tưởng được bạch ảnh biến mất, tức muốn hộp máu hét lớn. Mặc kệ là ai nhanh lên thả ta sư huynh, bằng không ta không tha cho ngươi. Hắn là tin tưởng vững chắc bạch ảnh không phải người như vậy, mặc dù Thanh Hy nói thấy được giống nhau gương mặt, hắn cũng không tin. Chương 317 không biết khi nào khởi, này đều thành một loại thói quen giống nhau. Thấy ám ảnh như vậy tin tưởng đại quốc sư, Thanh Hy cũng không biết phải làm sao bây giờ. Hiện tại xem ra, ám ảnh nhưng thật ra đáng giá tin tưởng. Ngươi cùng đại quốc sư không phải đồng bào huynh đệ sao? Không có điểm cảm ứng linh tinh. Ám ảnh lắc đầu. Ta chính là cảm giác hắn đã xảy ra chuyện. Lão bản nương có thể bị hắn mang đi nơi nào? Tuy rằng nói đại quốc sư không phải người bình thường, nhưng là muốn khiêng hôn mê người đi ra núi lớn nhưng không dễ dàng. Ám ảnh nhìn mắt Thanh Hy trong tay mảnh vải, nhìn dáng vẻ như là bị người xé xuống tới, vì thế ở trong động trên vách tường lung lay một chút, liền thấy một thân màu đỏ lão bản nương ở vách tường. Dựa! Thật bị ám ảnh đoán chứ? Ám ảnh đem lão bản nương từ vách tường lộng ra giới phóng tới trên giường đá. Ta sư huynh thật sự đã xảy ra chuyện. Nhất định là có người tưởng đối lao bản nương xuống tay, cho nên hắn đem người tảng tới rồi vách tường. Thanh Hy cũng như vậy cảm thấy. Cái này kẻ thần bí sẽ là cùng lần trước địa phương kẻ thần bí là một người sao. Kẻ thần bí chảo lão bản nương muốn làm cái gì? Đại quốc sư là bị hắn bắt đi, vẫn là cấp giết. Một đoàn tử nghi vấn, căn bản không có giải bộ dáng. Các ngươi nơi này trừ bỏ ngươi cùng ngươi sư huynh, còn có cái gì người hiểu chút pháp thuật? Thanh Hy cũng không biết bọn họ cái này có tính không được với là pháp thuật. Nói sẽ không pháp thuật đi, bọn họ thật đúng là rất thần, có thể ẩn thân, còn có thể lợi dụng bắt quái tính ra cắt hung, có thể chuẩn xác tìm được người. Nói là pháp thuật đi, liền sẽ điểm ẩn thân cùng tìm người, khắc càng huyền huyễn đồ vật, bọn họ còn đều sẽ không. Sư phụ! Sống! Thật là có một vị đắc đạo cao nhân, nghe nói ở tại Đan Hà Sơn Phượng Hoàng Đỉnh, ta vẫn luôn chưa thấy qua. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, không dư lại bao nhiêu người, cũng không biết vị kia cao nhân còn sống không có. Nếu hắn cũng chưa gặp qua, đối người này khẳng định là không hiểu biết. Thanh Hy không tế hỏi, chỉ hỏi hắn Đan Hà Sơn phương vị sau, khiến cho hắn hảo sinh chiếu cố lao bản nương. Nàng tức khắc xuất phát hướng tới Đan Hà Sơn mà đi. Nếu, vị kia cao nhân bị kẻ thần bí hắc hóa, rất có thể đem đại quốc sư trộm tới hắn bên kia. Bị kẻ thần bí khống chế người, sẽ không bị dược thủ long công kích, liền điểm này liền cũng đủ hắn bắt người mang đi. Ám ảnh nói Đan Hà Sơn không tính quá xa, không nghỉ ngơi 2 ngày lộ trình. Vì phối hợp lộ trình, nàng chính là dựa theo cổ đại người hành trình tốc độ tiến hành. Hiện tại nơi nơi đều tìm không thấy người, lúc này lại không có cái thẻ bài minh sắc viết cái gì Sơn, cho nên thực dễ dàng bỏ lỡ. May mà, ám ảnh nói Đan Hà Sơn thượng có một cái màu đỏ đại thạch đầu chót vót, thực hảo phân biệt. Đi ra mấy cái giờ, Thanh Hy liền không có kiên nhẫn, liền lấy ra xe máy bắt đầu nhanh chóng đi phía trước hai. Ly Hừng Đông còn có cái 4-5 giờ thời điểm, nàng tìm một cái ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi, tiến vào không gian. Lương Thần đang nằm ở tăng lên dị năng trong phòng, nghe được tiếng vang liền chạy ra tới, ngươi không sao chứ? Thanh Hy thực tự nhiên đem chính mình trải qua cùng Lương Thần nói. Không biết khi nào khởi, này đều thành một loại thói quen giống nhau. Muốn ta xem, khoác áo choàng đen người đều không thể tin tưởng. Lương Thần cảm giác được nguy cơ. Kia đại quốc sư vừa thấy liền đối Thanh Hy có thêm vào cảm tình, không thể làm hắn có một chút cơ hội. Ta cũng là không biết nên tin tưởng ai. Nhìn như đều không giống người xấu, nhưng là giống như cái nào đều tín nhiệm không được. Nhìn xem ám ảnh nói cao nhân có ở đó không. Nếu, hắn chưa nói dối, như vậy là có thể tỏa định mục tiêu. Tinh hoạch ta cấp bên này để lại rất nhiều, cũng đủ bọn họ gần một đoạn tăng lên, đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt cũng đều cho bọn hắn tồn tràn đầy, trong viện còn có chung quanh đều cấp loại thượng thụ, vừa vặn đem toàn bộ khu biệt thự cấp che đậy, tới rồi trước mặt cũng chưa chắc có thể phát hiện. Thanh Hy, bên kia lại qua rất nhiều thiên sao. Như vậy đi xuống, nàng dễ dàng đuổi không quay về đối phó Sử lão bản. Đã vượt qua một ngày. Hắn biết Thanh Hy lo lắng cái gì, cho nên tốc độ phi thường mau cấp giải quyết, dư lại tinh hoạch, bán đi. Thanh Hy có chút do dự, bán đi sợ nhân ra so với bọn hắn cường đại, tới phản khi dễ bọn họ. Nhưng là trái lại tưởng tượng, mọi người đều cường đại rồi, mới có thể nhịn qua cái này nguy cơ đi. Hành! Dù sao nhà nàng người là trước bắt đầu dùng tinh hoạch, so người khác tăng lên đều mau, đừng quên cho bọn hắn nhiều lưu điểm suối nước dự phòng. Đã đều chuẩn bị cho tốt, đừng lo lắng. Chẳng những dự phòng suối nước, còn có xăng dầu đi hê gen linh tinh cũng đều để lại rất nhiều. Cái này trong nhà xem như an toàn, Thanh Hy liền an tâm. Chỉ lo xử lý bên này tình huống, tốt nhất tìm được làm nàng xuyên qua phương pháp. Ngủ mấy cái giờ sau, hướng đông, nàng liền khởi hành. Cũng chính là hai cái giờ sau, nàng liền thấy được Đan Hà Sơn, xác thật là có cái màu đỏ cục đá ở đỉnh núi. Nhưng là, này cũng không thể lạc quan. Xem kia Đan Hà Sơn diện tích cũng không nhỏ. Muốn ở núi lớn tìm được người cũng không dễ dàng. Ở trong núi xoay hai ngày, cũng không tìm được cái gì cao nhân. Cuối cùng nàng bắt đầu đặng Đan Hà Sơn đỉnh. Kia viên hồng thạch thực chói mắt, nàng cảm thấy nơi đó quá rõ ràng cho nên vẫn luôn không đi đi tìm. Hiện tại dư lại địa phương cũng chỉ có nơi đó. Thanh Hy nện bước thực nhanh, chính là này sơn như là không có cuối bộ dáng, như thế nào ngẩng đầu xem đều là như vậy xa. Không phải là thị giác thượng ảo giác đi. Thanh Hy lại đi rồi trong chốc lát mới chú ý tới. Chính mình rõ ràng như là ở leo núi, kỳ thật có một đoạn đường là xuống phía dưới, này khiến nàng vẫn luôn tại đây chung quanh xoay quanh. Hào âm hiểm A. Mà phía trên có thể nhìn đến hồng thạch giống như là sẽ chính mình chuyển động, mỗi lần nàng nhìn đến khi đều là một cái mặt, cho nên bắt đầu khi xem nhẹ. Ý tưởng này, lại làm nàng sởn tóc gáy. Như vậy đại cục đá năng động, còn chuẩn xác biết phía dưới có người. Thuyết minh đã có người biết nàng tìm tới. Thanh Hy liền ra tăng tốc độ, bắt đầu trèo lên. Lúc này đây. Nàng thực mau liền ra kia khối khả nghi địa phương, cùng kia hồng thạch cũng càng ngày càng gần. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì, kia khối hồng thạch phát ra quỷ dị màu đỏ, lóa mắt giống như huyết hồng thái dương dường như. Hơn nữa, như là nhìn trộm giống nhau. Thanh Hy xem nhẹ cảm giác bất an, liền mau tới đỉnh. Lúc này Thanh Hy cảm thấy có chút quỷ dị dị thường, bởi vì kia hồng thạch cùng mới đầu ở dưới chân núi nhìn đến lớn nhỏ không sai biệt lắm. Này trên dưới kém ít nói cũng có cây số cao. Thị giác thượng khẳng định không nên là giống nhau nha. Vòng đến hồng thạch phía sau, liền nhìn đến một cái tiểu viện, nhưng thật ra nhã trí, lại không phải đại quốc sư ra cái loại này tươi mát thoát tục nhã trí, là thật sự nhã trí, cao nhã trung mang theo tinh xảo cái loại này. Nàng chân bước vào sân, quay đầu lại nhìn lại, kia cái hồng thạch lại chuyển tới nàng phương hướng. Thanh Hy, cảm giác như là cẩu cẩu giữ nhà dường như. Có người sao? Lễ phép thượng Thanh Hy hô một tiếng. Nếu là thật tần sĩ, nàng cũng không tính thất lễ. Đợi hơn nửa ngày không có đáp lại. Nàng chỉ có thể tự hành đi vào. Nhà ở là cao cấp ngói đỏ làm, bên trong bài trí cũng là ung dung hoa quý bộ dáng, chính là xác thật không thấy được có người. Bất quá, chỉnh gian nhà ở sạch sẽ không có một tia cho bụi, khẳng định là không lâu trước đây còn có người ở chỗ này. Chương 318 nó cũng sợ hãi kẻ thần bí. Hoặc là chính là có việc đã xảy ra chuyện, hoặc là chính là biết nàng tới cho nên núp vào. Nàng vẫn là hy vọng là người sau, tổng có thể có dấu vết để lại. Trong phòng nhìn một vòng, không tìm được hữu dụng manh mối, Thanh Hy chỉ có thể đi ra ngoài. Vừa ra tới, kia cái hồng thạch liền nhìn chằm chằm nàng xem. Mà nó nhan sắc từ đỏ như máu, trở nên càng nồng đậm một ít, hình như là ở cảnh giác giống nhau cảm giác. Đến phòng ở chung quanh lại dạo qua một vòng sau, nàng ngừng ở hồng thạch trước mặt, duỗi tay tưởng rỗi một chút thử một lần. Ai ngờ này hồng thạch trốn rồi. Tay nàng vẫn chưa chạm vào hồng thạch. Này quả thực quá thần kỳ. Này ngoạn ý có linh hồn. Nàng lại giơ tay vẫn là không đụng tới. Này có điểm làm người bực bội, nàng bắt đầu trên dưới tả hữu công kích, chính là mặc kệ từ phương hướng nào, nàng đều đụng vào không đến nó. Nếu là có linh hồn, như vậy màu đỏ đối màu đỏ. Thanh Hy từ không gian lấy ra có màu đen điểm điểm màu đỏ tinh hạch. Tinh hạch vừa ra, hồng thạch giống như là nhận chủ giống nhau, hoàn toàn bất động. Thanh Hy bàn tay ra rối rối, thế nhưng là mềm mại, cùng giống nhau. Nàng rối tay nắm hạ một chút, kia hồng thạch cũng không né lánh. Có thể nói cho ta này phòng ở chủ nhân ở nơi nào sao? Thanh Hy đều cảm thấy chính mình thần kinh. Chính là, loại tình huống này, nàng thật đúng là không có làm sai. Chỉ thấy kia hồng thạch chuyển động đối diện phòng ở. Thanh Hy, nói như vậy, vị kia cao nhân kỳ thật liền ở trong phòng. Thanh Hy vừa muốn thu hồi hồng thạch, liền nghe được một trận gió thanh, còn có táo bạo tức giận mắng thanh, ngươi cái cẩu đồ vật, như vậy liền bán đứng ta. Hắn thực tự tin, cho rằng có thể đánh tới Thanh Hy, còn có thể cướp được Hoàn Hồn Châu. Ai ngờ chẳng những không đánh tới người, càng không cướp được Hoàn Hồn Châu, còn bị một quyền cấp đánh bỏ. Người cũng tức thì liền hiện hành. Là cái cùng đại quốc sư sư phụ không sai biệt lắm tuổi lão nhân, cả người đều viết ta là giả ẩn sĩ, âm ngoan xảo trá bộ dáng. Ngươi đem đại quốc sư trộm tới nơi đó. Thanh Hy đem hắn xách lên, ta liền hỏi cái này một lần, ngươi không trả lời cũng không quan hệ, chính là chết bái. Giả ẩn sĩ lập tức mồ hôi lạnh thẳng ra, chính là hắn nói cũng là chết, không biết ngươi nói cái gì. Hắn này một phun ra nuốt vào, Thanh Hy liền biết hắn khẳng định là biết tình hình thực tế, vì thế đem hắn ném tới trên mặt đất sau, thả ra công kích heo, chậm rãi gặm, nhất định không thể làm hắn tức khắc đã chết mình bạch sao. Công kích heo tuy rằng cảm thấy không đã quyền, nhưng là chỉ cần có thể ăn cái gì chính là tốt, liền bắt đầu một chút cắn xé giả ẩn sĩ. Từng đợt chu lên thanh ở trong sơn cốc vang lên. Ta biết ngươi nói cũng là chết không nói cũng là chết, nhưng là ngươi nói chết thống khoái, không nói ngươi liền phải vẫn luôn liên tục loại này thống khổ. Ta nhưng có rất nhiều thời gian chờ. Thanh Hy nói tặc biến thái. Giả ẩn sĩ miệng trương trương vừa định mở miệng, liền một hơi nghẹn lại, ngay sau đó liền không có mệnh. Thanh Hy. Nàng cơ hồ là đồng thời ở chung quanh sái ra bột phấn, chính là căn bản là không thấy được người. Giả ẩn sĩ ở nàng trước mặt liền như vậy đã chết. Thanh Hy đem ánh mắt chuyển hướng về phía hồng thạch. Chỉ thấy hồng thạch ở sợ hãi giống nhau, mềm như bông ở run rẩy. Nó cũng sợ hãi kẻ thần bí. Nàng ánh mắt ở quanh mình tìm một vòng sắc thật nhìn không ra dị thường, nhưng là hồng thạch cùng tịch thu hồi công kích heo đều ở sợ hãi, chứng minh có đáng sợ đồ vật ở chung quanh. Ẩn thân sao? Thanh Hy tấm cạt nháy mắt từ trong tay bay ra, ở chung quanh xoay tròn một vòng. Mà, Thanh Hy đối diện mặt không trung có màu đỏ chất lỏng chảy ra, nói là màu đỏ còn pha màu xanh lục, thả đặc biệt đặc sệt, đây là đánh trúng hắn. Nàng không kịp nghĩ nhiều, chiếu phía trước liền một quyền đánh ra, chính là vẫn chưa đánh tới cái gì. Lúc này, hồng thạch còn có công kích heo đều không hề sợ hãi. Hồng thạch nhan sắc cũng chậm rãi trở nên nhạt nhẽo rất nhiều. Muốn nói này hồng thạch cũng tuyệt đối có cái gì bí mật, Thanh Hy không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì khả nghi địa phương, liền phất tay đem hồng thạch phóng tới trong không gian. Có thể là thích không gian thoải mái đi, hồng thạch nhan sắc chậm rãi chuyển biến thành màu hồng phấn, phi thường đẹp. Hơn nữa như là cùng Thanh Hy có tâm linh cảm ứng, nàng có thể cảm giác đến nó thực thích không gian. Ngươi biết đại quốc sư ở địa phương nào sao? Hoặc là thấy chưa thấy qua? Thanh Hy truyền lại một lần nghi vấn. Ai ngờ kia hồng thạch cho nàng phản hồi không nhìn thấy. Thanh Hy, là cái bảo bối nha thứ này. Bên này không tin tức, nàng chỉ có thể đi về trước Vọng Nguyệt Sơn. Từ không gian ra tới, nàng trước mắt Đan Hà Sơn đáy cốc, một trận táo bạo rực thủ long thanh âm truyền ra. Thanh Hy tấm cạt ném ra một hoa khai, ta thiên A. Nơi này quả thực chính là rực thủ long thế giới. Rõ ràng nàng đi qua nơi đó, lúc ấy cũng không thấy được có rực thủ long trứng. Cũng chính là thời gian rất ngắn, thế nhưng nhiều ra nhiều như vậy. Trước quản không được quá nhiều, vừa định thả ra bom, tặc rực thủ long trứng nàng, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chỉ thấy kia dày nặng trứng, như là bị thứ gì nháy mắt tạc hủy giống nhau, ở nàng trước mắt toàn bộ nổ tung, màu trắng tinh hoạch một đám rớt ra tới. Một cái khác kẻ thần bí việc làm. Cái này kẻ thần bí nhưng thương không được, hắn chính là ở tiêu hủy rực thủ long trứng. Nàng cảm thấy chính mình trong suốt tấm cạt có chung quanh nhận hình người lộng thương khả năng tính. Nhưng là nàng không làm như vậy. Làm nàng tỉnh đạn dược, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Chỉ là lại nhiều ra nhiều như vậy tinh hoạch, nàng muốn xử lý như thế nào. Như vậy đi xuống, nàng còn thừa không gian sẽ bị tinh hoạch cấp chiếm đầy. Nhưng là, không thu lại chứng đau. Này sóng trước thu, không chuẩn lương thần bên kia đã bắt đầu có người mua. Hơn nữa, còn có thể cấp tinh nhị cùng tiểu điệp chứa chút, xem ám ảnh biểu hiện, cũng có thể cho hắn dị năng đội lưu một chút. Vui sướng làm tốt quyết định sau. Thanh Hy liền về tới Vọng Nguyệt Sơn. Tưởng tượng ở ngoài, nơi này rực thủ long không có nơi khác sinh sản nhanh như vậy, một đường cũng không gặp được mấy chỉ. Nàng đi trước đỉnh núi Thủy Nguyệt Động nhìn xem có hay không đại quốc sư tin tức, ai ngờ tiến vào sau mới phát hiện, lão bản nương lại biến mất. Dựa! Đại quốc sư không tìm được, lại ném một cái. Nàng gõ gõ vách tường, chính là cứng rắn vách tường sẽ không bởi vì nàng đụng vào mà hiện ra tới. Ngươi nhưng đã trở lại. Ám ảnh đột nhiên hiện thân, tinh nhị cùng tiểu điệp không thấy. Lão bản nương đi đâu vậy? Thanh Hy. Nói như vậy nàng ở chỗ này nhận thức người, hiện tại chỉ có ám ảnh còn ở nơi này, bọn họ hai cái khi nào biến mất. Chào lão bản nương cùng đại quốc sư hành vi còn có thể lý giải vì là có yêu cầu, chào tinh nhị cùng tiểu điệp là vì cái gì? Vừa mới phát hiện, ta cho rằng bọn họ tới nơi này xem lão bản nương, liền tới đây tìm. Lão bản nương khi nào không? Có thể hay không là bọn họ hai người đem lão bản nương cấp mang đi? Bọn họ vì cái gì làm như vậy? Thanh Hy thật sự không nghĩ ra. Lấy bọn họ hai người thực lực rời đi đội ngũ là không sáng suốt, còn muốn mang theo hôn mê người. Không biết. Thanh Hy nhìn không ra ám ảnh đang nói lời nói dối, chính là mỗi chuyện phát sinh, không nghĩ hoài nghi hắn đều khó, nơi này sợ là cũng không có quá nhiều người biết. Đem nàng chi đi đến Đan Hà sân sau, làm bắt người sự tình liền dễ dàng nhiều. Đại quốc sư một chút tin tức đều không có sao. Chương 319 này không phải ám ảnh. Ám ảnh cũng là nôn nóng lắc đầu, chung quanh đều tìm khắp cũng không tìm được. Thanh Hy bất đắc dĩ đến, ta tưởng lưu lại nơi này nhìn xem còn có cái gì dấu vết để lại có thể tìm ra. Ngươi vội nói không cần bồi ta, tốt nhất đi ra ngoài tìm một chút đại quốc sư. Ta lo lắng thời gian lâu rồi, bọn họ không an toàn. Kêu hành, có yêu cầu liền đi tìm ta. Ám ảnh quét mắt vách tường sau, liền đi ra ngoài. Chờ đến ám ảnh đi xa, Thanh Hy ở cửa động chỗ thả chút chó đen làm phòng bị. Vừa rồi nàng ở cùng ám ảnh nói chuyện khi, cảm giác được bị người dùng lực xả một chút, nàng cảm thấy như là đại quốc sư cố ý cấp tín hiệu. Nàng dùng dị năng ở trong động liên hệ đại quốc sư, ngươi ở chỗ này đúng không? Ở vách tường sao? Đối phương không có hồi đáp, nhưng là nàng liền cảm thấy đại quốc sư ở chỗ này. Vì thế nàng trước hết sờ soạn một chút ám ảnh lúc đi, cuối cùng xem một cái vách tường. Lại sờ soạn một chút khác vách tường, hai bên độ ấm không đúng, địa phương khác đều là lạnh, chỉ có ám ảnh xem một cái vách tường là ôn. Nàng cũng sẽ không cái loại này pháp thuật. Vậy dùng cậy mạnh đi. Nàng cũng liền có một thân cậy mạnh. Từ không gian tìm ra một phen nhất sắc bén tiểu đao, ở ấm áp vách tường chung quanh bắt đầu đào, lo lắng thương đến người, không dám bốn phía, một chút khấu cái loại này. Nhưng là không chịu nổi nàng sức lực đại, khấu một chút cũng có thể khấu hạ một khối to. Khấu có trong chốc lát, liền nhìn đến một khối bạch trường bảo vật áo. Nàng dùng sức một xả, tính cả vách tường một người hình bị tốn xuống dưới. Tại đây đồng thời bên trong đại quốc sư mượn dùng ngoại lực liền đem chính mình cấp từ vách tường ngõ ra tới. Ngươi là bị ám ảnh cấp lộng đi vào. Dứt lời, không đợi đại quốc sư trả lời, Thanh Hy liền cảm giác được chó đen nhóm đang ở sợ hãi. Nay tuyệt bức là kẻ thần bí xuất hiện khi mới có biểu hiện. Không thể tưởng được bị nàng bị thương sau, hắn có thể nhanh như vậy khôi phục. Thanh Hy tấm cặt đã ở chung quanh xoay quanh, ngăn chặn cửa động. Chỉ thấy cửa động chỗ lại có màu đỏ chất lỏng chảy ra một chút, ngay sau đó ám ảnh hiện thân, cánh tay chỗ bị tấm cạt hoa bị thương, ngươi như thế nào biết ta sư huynh ở chỗ này? Lại là cái gì bản lĩnh đem hắn cấp làm ra tới? Hắn thực ảo não, hắn cảm thấy chính mình làm thiên ý hề vô phùng. Nguyên lai thật là ngươi bị khống chế. Còn tưởng rằng ám ảnh thay đổi, Thanh Hy có điểm phẫn nộ. Lúc này ám ảnh đôi mắt đột nhiên đỏ một chút, ngay sau đó là một bộ âm ngoan biểu tình, thế giới này chú định là ta chủ nhân. Ngươi lại có năng lực cũng ngăn cản không được. Xong rồi nhoáng lên thân liền biến mất. Đại quốc sư đang ở khôi phục thể lực, trong mắt đau lòng đổ xuống ra tới, ta tưởng ta không thể không cùng hắn có cái chấm dứt. Lão bản nương cũng là bị hắn bắt đi sao? Thanh Hy cảm thấy cởi bỏ bí ẩn, lão bản nương cũng là mấu chốt. Đại quốc sư gật gật đầu, hơi chút khôi phục chút sau, đi hướng một khắc gian huyệt động, từ vách tường lôi ra bị trói chặt tinh nhị cùng tiểu điệp. Hiện tại đại quốc sư không phải người tốt, chúng ta nghĩ đến nhìn xem lão bản nương. Ai ngờ tiến vào đã bị hắn cấp bắt được. Tiểu điệp lại bi phẫn lại tức, bọn họ như vậy tin tưởng hắn, nhà ta lão bản nương đâu. Xem ra đại quốc sư cái này chức vị vẫn là ngươi muốn tiếp tục làm. Hiện tại việc cấp bách trước tìm được ám ảnh, hắn có khả năng niệm động chú ngữ, hấp dẫn càng nhiều dược thủ long lại đây. Này đỉnh núi là tảng không người ở. Thanh Hy lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được nơi xa dược thủ long huy cánh hướng tới bọn họ bên này bay tới, đi mau. Nàng đẩy ba người ra huyệt động. Rất xa liền nhìn đến dược thủ long che trời lấp đất xoắn tới. Mà kia lại nhảy thanh âm lại truyền vào nàng truyền vào thai. Thanh Hy làm ba người nhanh lên tiến vào rừng cây sau, thẳng đến thanh âm chỗ chạy tới. Quả nhiên, ám ảnh chính khoác áo choàng đen nhắc mãi cái gì, bàn thờ thượng cũng bày đã chết xà chuột linh tinh đồ vật. Thanh Hy biết lúc này ám ảnh là không thể nhúc nhích, vì thế chậm rãi đi qua đi trước đá văng cái bàn. Ám ảnh tức giận song quyền nắm chặt, chính là bất động, như thế nào đến chỗ nào đều có ngươi. Này không phải ám ảnh. Ngươi không phải ám ảnh. Thanh Hy ánh mắt định ở ám ảnh trên mặt. Hắn chỉ là ta một cái công cụ mà thôi. Đổi làm ta là ám ảnh nghe được ngươi nói lời này, khẳng định cảm thấy lại bi thảm lại có thể cười. Vì ngươi làm nhiều như vậy, thế nhưng liền cậu đều không tính là, chỉ là cái công cụ. Không sai. Hắn là cảm thấy bi thương, cũng ý đồ dãy ruộng, chính là hắn không có biện pháp, hắn vô pháp thoát khỏi khống chế của ta. Ngươi có kia bản lĩnh, thập không tới khống chế ta. Thanh Hy ngạo kiều nhìn hắn. Nếu không đoán sai nói, hắn chuyên môn khống chế có tà niệm người, nếu không khống chế đại quốc sư so với ám ảnh càng tốt làm việc. Ít nói nhảm. Ám ảnh nói vừa nói xong, trong mắt tức khắc hiện ra một tia kinh ngạc, nôn nóng nhìn mắt Thanh Hy phía sau. Thanh Hy cơ hồ là đồng thời làm ra phản ứng, thân thể thấp hèn, xoay người về phía sau chính là một quyền. Lần này uy lực tương đối lớn, chấn đến Thanh Hy đều về phía sau rời khỏi vài bước. Ngay sau đó liền nhìn đến ám ảnh ngã trên mặt đất đã không có hô hấp. Ám ảnh Thanh Hy qua đi khi đã chậm. Ám ảnh cuối cùng dùng chính mình ý niệm vượt qua khống chế, cứu Thanh Hy một mạng, nhưng là hắn không có thể cứu được chính mình. Tới rồi đại quốc sư vừa vặn thấy như vậy một màn, sư đệ. Là ai? Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn nhìn trống không trước mặt giống giận. Thanh Hy không thể tưởng được ám ảnh sẽ ở quan trọng thời điểm cứu chính mình, trong lòng cũng là không dễ chịu, hắn đã chạy mất. Chó đen nhóm đã không có sợ hãi, chứng minh kia quái vật không ở nơi này. Ngươi thần tiên thủy không thể cứu hắn. Đại quốc sư khẩn cầu nhìn Thanh Hy. Thanh Hy cũng tưởng cứu chính là đã chết người nàng là không có biện pháp. Không đúng rồi. Nàng nhớ rõ Hố Thị đã chết một lần sau lại sống, nhưng là hắn là bị Dược Thủ Long công kích qua đi cảm nhiễm tang thi virus, biến thành tang thi. Đã chết người hẳn là sẽ không thay đổi thành tang thi đi. Tắt thở sau ta cũng không có biện pháp. Đại quốc sư minh bạch. Chỉ là ôm như vậy một chút hy vọng hỏi, đã biết minh xác đáp án sau đem ám ảnh bế lên, mang về Thủy Nguyệt Động, tạm thời trước đem hắn phóng tới trên giường đá, chờ tìm hảo phong thủy bảo huyệt lại an táng. Sau đó liền đi doanh địa chủ trì đại cục. Ám ảnh không còn nữa, hắn chỉ có thể tạm làm đại quốc sư vị trí. Thanh Hy thì tại núi lớn chung quanh đều thả công kích heo cùng chó đen, chỉ cần chúng nó biểu hiện sợ hãi chính là có nguy hiểm. Nàng vội xong trở lại Thủy Nguyệt Động đợi trong chốc lát, đại quốc sư vội xong cũng đã trở lại. Hắn nói hắn sẽ giúp Thanh Hy tìm được Thúy Nguyệt lâu láo bản nương. Uống lên suối nước sau, hắn thể lực khôi phục thực mau. Đem tiêu diện mạo giống như thủy tinh cầu giống nhau đồ vật cũng mang theo lại đây. Không cần hắn nói, Thanh Hy biết hắn cách làm thời điểm là không thể bị quấy rầy, đã sớm làm tốt phòng bị, còn dùng tấm cạt ngăn chặn cửa động. Đại quốc sư đôi tay họa bắt quái, bắt đầu tập trung tinh thần tìm lao bản nương. Ở hắn lực chú ý toàn bộ tới rồi thủy tinh cầu thượng khi, nằm ở một khắc gian huyệt động ám ảnh đột nhiên liền ngồi lên, màu đỏ tươi đôi mắt lộ ra khủng bố thân sắc, nhìn về phía một cái khác huyệt động cửa ra vào. Chương 320 trở về cảm giác thật tốt. Chính là cùng ngay mắt, Thanh Hy cảm giác được không thích hợp. Chó đen cùng công kích heo có thể so nàng nhạy bén nhiều, trước tiên liền có phản hồi. Thanh Hy nhìn mắt cửa động tấm cản, hoàn toàn không có một chút động tĩnh. Là ám ảnh. Nàng ý tưởng lên tới trong đầu, liền nghe được một trận gió thanh hướng tới đại quốc sư phóng đi. Ở cùng đại quốc sư 2 mét khoảng cách trước, ám ảnh thống khổ biến thành vài đoạn, liền kêu to đều không có một tiếng. Vì an toàn Thanh Hy sớm liền ở đại quốc sư chung quanh cũng thả ra trong suốt tấm cản che chở hắn. Đại quốc sư hoàn toàn không phát hiện tình huống, tiếp tục tìm kiếm lao bản nương. Chính là tìm đã lâu đều không có một chút tin tức, ở thể lực hoàn toàn chống đỡ hết nổi trạng thái hạ, phun ra một ngụm máu tươi mới xem như kết thúc. Người không sao chứ? Thanh Hy qua đi đem hắn đỡ tới rồi cục đá trên giường. Đại quốc sư lắc đầu lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, lão bản nương thân thể hẳn là đã không ở chúng ta nơi này. Ngay sau đó liền nhìn đến biến thành vài đoạn ám ảnh. Hắn muốn đánh lén ngươi, ta không có biện pháp. Thanh Hy biết này có điểm tàn nhẫn, dù sao cũng là đại quốc sư thân đệ đệ. Đại quốc sư tự nhiên là sẽ không trách Thanh Hy, muốn trách thì trách cái kia nhìn không tới kẻ thần bí, hắn không nói thêm cái gì, mà là đem ám ảnh thi thể đều cấp khâu hảo sau, cấp mai táng. Thanh Hy ở trong núi ngủ lại một đêm sau, tính toán đến phụ cận trong núi chuyển vừa chuyển tìm xem manh mối ngoại, nhìn xem có bao nhiêu Dược Thủ Long. Nàng trực giác nơi này Dược Thủ Long không kịp phía trước hai nơi nhiều, chứng minh nơi này Dược Thủ Long sinh sôi nảy nở cũng không mau. Tiến vào không gian, thấy thiếu không ít màu trắng tinh hạch. Mà một khắc sườn trên kệ để hàng nhiều không ít đồ vật, bên cạnh trồng chất rất nhiều đại cái dương, đem còn thừa bộ phận cơ hồ đều cấp chiếm đầy. Khẳng định là lương thần cầm đi bán. Bên kia hẳn là qua không ít thiên, ngàn vạn không thể nhanh như vậy đã vượt qua 3 tháng mới hảo. Đợi trong chốc lát, cũng không thấy lương thần tiến vào, có thể là bán đồ vật bận quá, nàng cũng không nghĩ nhiều. Ngày hôm sau, Hưng Đông nàng liền từ Vọng Nguyệt Sơn ra tới. Nên diện nhìn đến chút Dược Thủ Long bày qua tới. Nàng chạm đi ra ngoài, muốn dẫn lại đây giết tính, ai ngờ căn bản không công kích nàng, ngược lại hướng tới nơi xa bay đi. Đây là có người ở khống chế. Ám ảnh đã chết, Già Ẩn Sĩ đã chết, còn có bị khống chế. Thanh Hy lấy ra xe máy nhanh chóng đi theo Dược Thủ Long mà đi. Chỉ là đuổi theo một đoạn thời gian sau, nàng tốc độ rõ ràng chậm. Trên đường đã dài quá không ít cây cối, còn hảo là xe máy, bằng không căn bản khai bất quá đi. Bất quá nàng sớm liền thả ra động tác nhanh nhạy chó đen truy tung Dược Thủ Long, chờ đến nàng tới khi, chúng nó chính ngoan ngoan chờ ở núi rừng. Thanh Hy theo tới rồi Dực Thủ Long đến địa phương, xuống phía dưới nhìn lại. Hình ảnh làm nàng chấn động. Phía dưới mấy ngàn chỉ Dực Thủ Long đang ở cùng nhau đang ở chế tạo. Trứng. Khu khu. Nay sóng xuống dưới, sợ là Dực Thủ Long trứng lại muốn ở trong cốc tràn lan. Thanh Hy trực tiếp ném xuống mấy cái tay liều, chính là thành niên Dực Thủ Long cũng không phải bom có thể nổ chết. Phong ngừa chúng nó chạy thoát, ở trên không dùng tấm cạt làm một cái phòng ngự tường, nàng mới bắt lấy dây thừng nhảy xuống cốc. Một vòng che chở chính mình trong suốt tường, liền để lại phía trước khẩu tử, bắt đầu rồi giết chóc. Này đó Dực Thủ Long có còn ở tiếp tục, làm Thanh Hy cảm thấy cay đôi mắt, dứt khoát làm công kích heo nhóm đi giải quyết. Mau sát xong khi, công kích heo nhóm đột nhiên đình chỉ cắn xé, tất cả đều hướng bên người nàng dựa. Thanh Hy tay không đỉnh, tấm cạt đã bay đi ra ngoài, chính là vẫn chưa đánh tới kẻ thần bí. Thực rõ ràng, kẻ thần bí biết nàng sẽ công kích, căn bản không tới gần. Nàng nhanh chóng đem tấm cạt thu hồi, cố ý cho chính mình bại lộ ở kẻ thần bí trước mặt. Nàng tưởng xác minh một việc, hiện tại vừa vặn là thời cơ. Đem còn lại mấy chỉ Dực Thủ Long sát xong, cánh tay của nàng chấn động, ngũ nhiệt cảm trải rộng bên phải tay cánh tay thượng. Không kịp nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng ra tấm cạt chắn chính mình trước mặt, tay phải cánh tay mau đủ kính. Chỉ thấy trong suốt phía trước nổ tung, đem nàng tấm cạt tạc thực thoái, may mà tay phải cánh tay che ở phía trước, đem còn lại lực đánh vào cấp cản trở hơn phân nửa. Mặc dù như vậy, nàng cũng bị tạc về phía sau bay ra thật xa, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều quay cuồng giống nhau. Đem tấm cạt thả ra bảo vệ chính mình sau, nàng nhanh chóng tiến vào không gian, chạy nhanh uống suối nước tới làm chính mình khôi phục. Lúc này, nàng cảm giác được chỉ còn lại có máy móc cánh tay lại một khẩu nguy hiểm tín hiệu truyền đến. Người muốn ra không gian chuẩn bị lại lần nữa nên chiến, ai ngờ trước mắt tối sầm, nghe được ngoại giới tiếng nổ mạnh cùng tấm cạt vỡ vụn thanh âm. Mà nàng ở kia phía trước cũng đã tới rồi một cái khác thời không. Mặc kệ đến nơi nào, cuối cùng là tránh thoát một lần nguy cơ. Trước mắt sáng lên khi, nàng kia trái tim xem như vững vàng, là lương thần trong nhà, cánh tay của nàng đang ở khôi phục. Trở về cảm giác thật tốt. Thanh Hy lập tức tìm lương thần, chính là toàn bộ ra tìm không thấy được hắn. Lúc này mới nhớ tới. Lương thần vẫn luôn không hồi phục, có phải hay không ra cái gì vấn đề? Vì thế nhanh chóng chạy ra, nên diện thấy được Liệt Sa, lương thần đâu? Ngươi chừng nào thì trở về? Liệt Sa thấy Thanh Hy đang ở khôi phục cánh tay, biết nàng lại tao ngộ một lần không nhỏ đánh sâu vào, có chút đau lòng nàng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, lương đội trưởng người đâu? Thanh Hy nơi nào lo lắng chính mình cánh tay? Tiểu thần thần hắn đi bí quốc còn có mấy cái có giao dịch quốc gia, tính toán dùng một lần nhiều bán chút tinh hạch. Không sai biệt lắm đến cái mấy ngày mới có thể trở về. Các ngươi khi nào liên hệ qua hắn? Mấy cái giờ trước hắn nói cùng mấy cái tiểu quốc giao dịch hoàn thành, kế tiếp muốn đi bí quốc. Hắn nói bí quốc có một tổ chức muốn một số lớn tinh hoạch, vì không bại lộ chính mình, hắn sẽ giảm bớt trò chuyện. Liệt Sa đem chính mình biết đến bộ phận nói cho Thanh Hy nghe. Nhìn dáng vẻ lương thần tạm thời an toàn, nhưng là bí quốc bên kia không ít nguy hiểm. Nàng hiện tại chạy tới nơi hẳn là chậm, vẫn là chuyên tâm nghĩ cách đối phó xử lão bản mới được. Nàng đi tìm Cúc, đem hồng thạch thượng khấu hạ tới một tiểu khối cho hắn, làm hắn tiếp tục nghiên cứu. Nhìn đến Thanh Hy, Cúc dị thường hưng phấn, chỉ vào chính mình nghiên cứu la lớn, ta biết thứ này vì cái gì sẽ dẫn tới ngươi thường xuyên xuyên qua. Đè ép, va chạm. Cuối cùng bị kẻ thần bí một cái bị thương nặng sau, nàng tựa hồ nghĩ đến chính mình mỗi lần xuyên qua đều là đã chịu ngoại giới bị thương nặng dưới tình huống mới đưa đến. Cúc, nhìn nàng tựa hồ đầu góc lại hồ đồ. Hắn túi đầu lại nhìn chính mình máy tính. Chẳng lẽ không phải? Thanh Hy còn tưởng rằng chính mình tìm được rồi phương pháp. Cúc lúc này mới đứng lên, thứ này sẽ nhiễu loạn thời không, cho nên mới dẫn tới ngươi xuyên qua, nhưng không biết có phải hay không đã chịu va chạm tạo thành, còn cần tiếp tục nghiên cứu. Xong rồi liền lại bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu lên. Thanh Hy niệm nữ sốt ruột, hơn nữa còn có hơn 10 ngày chính là cùng xử lão bản ước định khởi điểm, liền không lại hỏi nhiều, lái xe ra an toàn khu. Toàn bộ an toàn khu đều ở cây cối dưới sự bảo vệ. Tuy rằng không giống mùa hạ như vậy nồng đậm, nhưng là chỉ cần người không ra đi loạn dạo, mặc dù có Dực Thủ Long cũng không nhất định có thể phát hiện nơi này có người cư trú. Chương 321 nếu không, hôn lễ liền 3 ngày sau cử hành đi. Ra tới sau Thanh Hy mới phát hiện nơi này độ ấm lại giảm xuống rất nhiều, chỉ sợ cũng không thích hợp Dực Thủ Long sinh tồn đi xuống đi. Nóng lòng về nhà, nàng tốc độ phi thường mau, chạng vạng liền đến Tĩnh An thôn nhỏ. Kỳ thật Tĩnh An thôn nhỏ không phải trắng trợn táo bạo thu lưu người. Là cái rất ẩn nấp địa phương, rất khó có người nghĩ đến sẽ ở cái này địa phương có cái thôn nhỏ. Nhưng là dựa theo chỉ biển báo giao thông lại là phi thường hảo tìm một chỗ. Từ nơi xa nhìn lại, nhìn như một mảnh hắc, đây cũng là bọn họ sinh tồn cơ bản. Nàng vốn định nhảy lên đi xem bọn họ quá đến thế nào, chính là đột nhiên cảm giác được nguy cơ. Không gian hợp với vài lần thăng cấp, nàng mẫn cảm độ đã rất cao. Trung quanh không thích hợp nói, nàng thực dễ dàng liền có cảm giác. Nàng đã chuẩn xác bắt giữ tới rồi nguy cơ phương hướng, vòng quanh liền chạy tới. Màu trắng trên nền tuyết trốn tránh vài người đang ở nhìn trộm Tịnh An tiểu khu, hoàn toàn không phát hiện có người đã đến. Thanh Hy đã sớm ở tiến vào khu vực này trước cũng đã thu xe, ẩn thân trạng thái lại đây. Nay đều nhìn chằm chằm thôn nhỏ mau 10 ngày, cũng không thấy được bọn họ cùng người khác có tiếp xúc, không biết lão bản thu được tin tức chuẩn không chuẩn xác. Cũng không phải là, cả ngày tránh ở trên nền tuyết, khi chúng ta là làm bằng sắt. Bằng không thế nào? Ngươi dám phản kháng? Không dám. Lão bản cũng mặc kệ ngươi khác, hơi chút không thích hợp đều ở vô hình chi gian là có thể giết ngươi, kia ai dám phản kháng a? Còn không phải. Chịu đựng đi. Cái gì cũng chưa dám thị ra tới, chúng ta chỉ sợ cũng là mất mạng. Tốt nhất tìm được chút cái gì, bằng không ca mấy cái đều đến chơi xong. Một trận tiếng thở dài âm. Thanh Hy, Sử lão bản đã biết bọn họ ở tại này phụ cận. Dựa. Nếu hắn tự mình lại đây, bắt lấy thôn trưởng khống chế được nói, hẳn là có thể tìm được bọn họ đi. Phòng trưng, chờ đến cuối cùng thật sự tìm không thấy hẳn là sẽ làm như vậy. Thanh Hy không quản mấy người kia. Hiện tại cấp làm rớt, Sử lão bản liền càng xác định nàng ở tại phụ cận, không chuẩn tức khắc liền sẽ lại đây. Với lúc nàng vội vã về nhà, liền nhanh chóng chiều ra phương hướng chạy tới. Sợ đi theo nàng dấu chân, nàng đều là ở trong núi đi trước. Ra liền ở trước mắt, nàng hốc mắt đột nhiên nước. Tuy rằng bên này mới qua hơn 2 tháng, nàng bên ngoài nhật tử cũng không ít. Tiến vào ẩn nấp cây cối sau, nàng mới từ ẩn thân trạng thái hiện thân. Người còn chưa tới đại môn, đã nghe được thật nhiều tiếng bước chân. Thanh Hy hiện thân sau không bao lâu, Khương Tuệ liền xuyên thấu qua theo dõi phát hiện nàng, cái thứ nhất chạy ra. Theo sau là đường tỷ bọn họ một đống người. Nhìn thấy Thanh Hy vẫn là một chút không thay đổi, đại gia mới yên tâm ôm lấy nàng tiến vào trong nhà. Tuy rằng Lương Thần vẫn luôn bảo đảm Thanh Hy không có việc gì, nhưng là nhìn không tới người ai yên tâm. Rốt cuộc về đến nhà. Cảm giác này so trong phòng ấm áp càng làm cho Thanh Hy ấm lòng. Tiểu Du nhào vào mụ mụ trong lòng ngực làm nũng, mụ mụ, mụ mụ Tiểu Du hảo tưởng mụ mụ, mụ mụ. Làm Lương thúc thúc làm ta ba ba được không? Thanh Hy. Lương Thần là cho nữ nhi rót nhiều ít mê hồn canh. Đang định ăn cơm chiều bàn chủ, làm đại gia lại chờ một chút, đi vào thêm cơm. Gần nhất trong nhà nhưng thật ra an tĩnh, đại gia căn bản không cần ra cửa, chỉ lo ở nhà làm tốt phòng hộ. Lớn nhất một cái tin tức xem như, Diêu Lộ cùng Hoa Chỉ hai người ở bên nhau. Muốn nói khởi hai người ở bên nhau, vẫn là bởi vì bên ngoài theo dõi có một cái hư rồi, Diêu Lộ liền chính mình đi ra ngoài tu. Bởi vì theo dõi là ở phía trên, yêu cầu bỏ lên trên đi. Diêu Lộ đã không phải mới vừa nhận thức Thanh Hy khi cái loại này nhu nhược nữ hài, ba lượng hạ liền lên rồi, ai ngờ mới vừa cố định hảo tự mình thân thể, muốn xem nơi nào xảy ra vấn đề. Ai ngờ một con cao cấp tang thi đột nhiên lao tới, đánh vào lan can thượng, đem nàng cấp chấn xuống dưới. Tang thi ngay sau đó liền phải cắn xé Diêu Lộ, bị Lý Hạ phát hiện, đánh mấy thương làm tang thi tới gần không được Diêu Lộ, nàng tác nhân cơ hội bò dậy sau, rút ra đoạn đao một bên trốn tránh một bên vài cái liền đánh chết tang thi. Hiện tại tang thi ra dày căn bản thương đều đánh không ra, chỉ có thể bức lui nó. May mà mọi người đều đã nắm giữ sát chúng nó kỹ xảo, biết tìm chúng nó nhược điểm. Hoa Chỉ cái thứ nhất chạy tới, thấy Diêu Lộ đã hôn mê, không hề nghĩ ngợi liền cho nàng làm hô hấp nhân tạo. Diêu Lộ, nàng chỉ là mệt mỏi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút mà thôi. Cả kinh mở mắt. Hoa Chỉ cho rằng nàng thương thực trọng, chạy nhanh lại hoành bế lên nàng, phi thường khẩn trương chạy vào trong nhà. Kiểm tra một lần sau Chỉ Hưng Nam. Nàng căn bản không thương đến A. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, Diêu Lộ mặt tức thì liền đỏ, thật giống như nàng cố ý trang hôn mê giống nhau, ta thích Lộ Lộ. Hoa Chỉ đột nhiên thổ lộ. Lâu như vậy ở chung, hắn tâm càng ngày càng minh xác, lần này thấy nàng hôn mê, hắn mới biết được chính mình phi thường để ý nàng. Diêu Lộ, nàng kinh ngạc không dám ngẩng đầu nhìn Hoa Chỉ. Người nam nhân này ở nàng nhất bi thương thời điểm, che chở hắn. Nàng đối hắn cũng vẫn luôn tồn tại cảm kích cùng hảo cảm. Chỉ là không thể tưởng được hắn sẽ như vậy đột nhiên thổ lộ, vẫn là làm cho mọi người mặt. Lộ Lộ ngươi đâu? Đường tỷ đặc 38, ta xem các ngươi đặc biệt thích hợp, liền ở bên nhau bái. Lộ Lộ mặt đỏ hồng. Thanh Ninh ngươi còn hỏi cái gì? Ninh Uyển ước rồi dối nàng, xem Lộ Lộ như vậy, đã sớm đối Hoa Chỉ cố ý, khẳng định là người nhiều ngượng ngùng đáp ứng. Uyển ước tỷ bị vạch trần Diêu Lộ hận không thể chui xuống đất động. Ta liền thế Lộ Lộ làm chủ đáp ứng rồi. Lăng gì vui mừng nhất? Cùng chính mình khuê nữ rốt cuộc có người muốn tâm tình, hôm nay bắt đầu các ngươi liền chỗ, nhìn xem thời gian thích hợp, người tể, liền cho các ngươi làm một cái tiểu hôn lễ. Lăng gì Diêu Lộ dứt khoát đem mặt thấp hèn đi. Hoa Chỉ thấy Diêu Lộ như vậy, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Nếu không, hôn lễ liền 3 ngày sau cử hành đi. Thanh Hy nghe nói sau cũng là cao hứng. Này hai người một đường đi tới cũng không ít năm cảm tình, tin tưởng bọn họ gặp qua thực hảo. Quá nóng nảy điểm đi. Diêu Lộ đột nhiên quýnh lên. Ngươi không đổi, nhân gia cấp nha. Thanh Hy nói giỡn miệng lưỡi, kỳ thật là lo lắng có biến cố. Nàng tùy thời đều có khả năng lại xuyên qua, hơn nữa không có nhiều ít thiên chính là cùng Sử lão bản ước định thời gian. Đến lúc đó, nàng không làm tỏ thái độ, hoặc là cự tuyệt Sử lão bản đều sẽ có một cái đại biến cố. Tuy rằng không nhất định có thể lan đến gần nơi này, nhưng là đế đô an toàn khu liền sẽ không như vậy an toàn. Nàng nghĩ kỹ rồi, thật sự không được liền đem nơi này một nửa người điều đến đế đô, trước bảo đảm bên kia an toàn. Mà Hoa Chỉ ở bọn họ trong đội ngũ là người xuất sắc, cần thiết muốn đi. Đương nhiên không phải muốn hắn chịu chết, chính là tách ra một đoạn thời gian là tất yếu. Còn không bằng tai nạn tới phía trước, làm mọi người đều vui vẻ một chút. Rốt cuộc, loại này vui mừng nhật tử không nhiều lắm. Như vậy tốt nhất. Lăng Dĩ cái thứ nhất tán thành, ta coi như Lộ Lộ là thân khuê nữ như vậy làm nàng xuất giá. Vậy như vậy đính đi. Lương phu nhân nói chuyện phân lượng rất trọng, khó được có chuyện tốt như vậy phát sinh. Cứ như vậy Thanh Hy một câu, đại gia liền bắt đầu bận việc hôn sự. Mọi người đều ở cho nhau đàm luận hôn sự thời điểm, Khải ca tới rồi Thanh Hy bên người lặng yên hỏi, có phải hay không muốn phát sinh chuyện gì? Chương 322 xong rồi, ta giống như gặp được Dực Thủ Long. Tuy rằng hắn chưa bao giờ hiểu biết Thanh Hy, cũng không biết nàng rốt cuộc ở vội cái gì, nhưng là hắn có thể thấy được Thanh Hy sắc mặt không bằng nhìn như vậy hảo. Thanh Hy cười, có việc, 3 ngày sau lại nói. Nàng sao có thể phá hư này khó được không khí? Nàng muốn tại đây mấy ngày, hảo hảo hưởng thụ tốt đẹp thời gian. Tự nhiên, Khải ca phát hiện Thanh Hy có việc, chỉ Hưng Nam làm nhà này gia trưởng giống nhau tồn tại, không có khả năng phát hiện không được Thanh Hy tâm tình. Hắn là mượn cớ nói có chút về gia phòng hộ vấn đề muốn tìm nàng tán gẫu một chút sau, hai người tiến vào thư phòng. Chuyện gì cùng ta nói đi? Chí Hưng Nam đối với Thanh Hy chính là lão đại ca, tuy rằng không nhất định thật sự so nàng đại. Rốt cuộc, nàng còn có kiếp trước 8 năm. Đối với Chí Hưng Nam, nàng là tương đương tín nhiệm, hắn là đảm đương đại của người, nàng không ở thời điểm. Hắn khẳng định là muốn đỉnh khởi nhà này. Nói cùng Sử lão bản ước định sau, Thanh Hy nói ra tình hình thực tế, cũng chính là 10 ngày tả hữu, đế đô an toàn khu sẽ có tai nạn. Ngươi là tưởng đem chúng ta nơi này người đều đi theo đế đô người cùng nhau chiến đấu. Thanh Hy gật gật đầu, tuy rằng không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là đại gia có đoạn thời gian là quá không thượng ngày tháng thoải mái. Hành! Long ta hiểu rõ, việc này 3 ngày sau lại nói. Chí Hưng Nam làm Thanh Hy vẫn luôn tôn kính nguyên nhân chính là đặc biệt lý tính, cũng không đi kế mất nhiều hơn được linh tinh. Hắn trời sinh chính là một cái chính phái người, đem đại gia ích lợi cùng an toàn đặt ở đệ nhất vị. Tuy rằng mọi người đều không biết nàng cùng Lương Thần chi gian sự tình, nhưng là nhiều ít biết hai người có một đoạn thời gian hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Đến nỗi gần nhất, Lương Thần cũng lại đây cùng đại gia ở trung thực hòa hợp, Thanh Hy giống như cũng không hề mâu thuẫn hắn, đại gia lại là cùng trước kia giống nhau, tự nhiên đế đô có việc, bọn họ bên này sẽ không mặc kệ. Đúng rồi. Chỉ đại ca đại gia có hay không mỗi ngày đều ăn Lương Thần đưa tới tinh hạch? Cảm thấy dị năng tăng lên thế nào? Ngay cả nàng chính mình cũng đều mỗi ngày đều tới thượng một viên màu đỏ một viên màu trắng, dị năng tăng lên là nàng từ trước tới nay nhanh nhất một lần. Mỗi người đều ăn, bao gồm Tiểu Hâm cùng Quật Cường. Lương Thần nói qua làm chúng ta mỗi người mỗi loại nhan sắc mỗi ngày đều ăn một viên, đại gia lớn nhỏ đều có tăng lên, đặc biệt là Hoa Chỉ cùng Khải ca còn có Thiên Trạch 3 người dị năng tăng lên bay nhanh, nữ Tuệ Tuệ còn hành. Còn có Lý Hạ bọn họ một đội liền không cần phải nói, ta cảm thấy ta cũng còn hành. Thanh Hy gật gật đầu liền đi ra ngoài. Mấy ngày kế tiếp, mọi người đều rất bận. Trong nhà cái gì đều có, Thanh Hy không gian càng là phiên biến, cùng hôn lễ có quan hệ đồ vật tất cả đều cấp tìm ra tới. Hơn nữa Lăng Dĩ cùng Ngô Hạo Nhiên mụ mụ khéo tay, thiếu cái gì liền làm cái đó, ra dáng ra hình đem trong nhà giả dạng thật sự cùng làm hỷ sự ra giống nhau, đỏ rực đặc biệt vui mừng. Hôn lễ trước một đêm thời điểm, vẫn luôn không có tin tức Lương Thần tiến vào không gian. 2 ngày này hắn vẫn luôn đều ở bí quốc, cho nên ai cũng chưa liên hệ, này không mới vừa thượng phi cơ liền biết Thanh Hy đã trở lại, còn nghe nói bọn họ nơi đó có hôn lễ, cấp hắn đều có tâm trực tiếp bay qua đi. Nhưng là tưởng tượng phi cơ như vậy bắt mắt, lại đem Sử lão bản cấp dẫn qua đi liền nhịn xuống. Hắn đã cấp Thanh Hy đã phát tin tức, làm nàng nhanh lên tiến vào. Thanh Hy đi vào, nhìn hoàn toàn không có dư thừa phương không gian, không thể không bội phục Lương Thần. Cũng chính là hắn có bản lĩnh, tại như vậy loạn trên thế giới, còn có thể tìm được thứ tốt, vẫn là muốn giết hắn bí quốc người nơi đó. Ta chính là hôm nay vội không có vào, như thế nào nhiều như vậy đồ vật. Ngươi lại như thế nào làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện đem đồ vật cho ngươi. ta muốn đồ vật, bọn họ tưởng chống chế cũng để không được. Lương Thần thật đúng là gặp một đám bọn cướp, chính là muốn cướp hắn tinh hạch. Đối phương biết đồ vật của hắn tùy thân mang theo hắn không lấy ra tới bọn họ căn bản lấy không được, chỉ có thể cầm hàng thật giá thật đồ vật tới giao dịch. Vốn dĩ tưởng thừa dịp giao dịch hoàn thành sau, liền giết hắn đem đồ vật toàn bộ cướp đi, ngược lại bị hắn phản giết, tính cả đồ vật cùng tinh hạch đều tới rồi trên tay hắn. Người đem này mấy dương đồ vật đưa cho Hoa Chỉ hai người bọn họ, xem như hạ lễ đi, ta liền bất quá đi. Lương Thần rất muốn đi qua nhà, chính là vì đại cục chỉ có thể nhịn. Hảo. Thanh Hy đơn giản trả lời một tiếng, bắt đầu sửa sang lại đồ vật. Mấy thứ này không thu thập một chút, sợ là lại có thứ tốt cũng vô pháp thu. Lương Thần, nàng đây là không lời gì để nói, cho nên cố ý tìm việc làm. Hắn do dự mà muốn hay không qua đi không lời nói tìm lời nói. Ai ngờ ngoại giới bị va chạm một chút, hắn không kịp nhắc nhở Thanh Hy liền ra không gian. Thanh Hy căn bản không quay đầu lại, không biết hắn đã không thấy, chuyên tâm thu thập đồ vật. Nàng vốn dĩ lời nói liền không nhiều lắm, nên nói xong nên làm gì, cho nên liền một lòng một dạ thu thập đồ vật. Xong rồi, ta giống như gặp được Dược Thủ Long. Lương Thần cơ hồ là liền tiến vào từng cái, liền lại đi ra ngoài. Là cố ý tiến vào phải nhắc nhở Thanh Hy tiểu tâm một ít, nàng trước tiên phòng bị một chút không sai. Thanh Hy nghe được Dược Thủ Long ba chữ mới phát hiện Lương Thần không thấy, tâm cũng đi theo lộ bột một chút. Dược Thủ Long vẫn là xuất hiện ở bọn họ cái này thời không. Ngay sau đó nghĩ đến Lương Thần hiện tại đang ở trên không, như thế nào đối phó Dược Thủ Long. Hắn còn không có gặp qua Dược Thủ Long, còn không biết như thế nào đối phó nó đi. Đang ở Thanh Hy nôn nóng chờ đợi khi, bên kia Lương Thần làm phi cơ sư ổn định, cứ việc đi phía trước hai, hắn tắc đem chính mình trói chặt sau, mang theo dưỡng khí cháo đứng ở rộng mở cabin khẩu chỗ, bắt đầu dùng dị năng công kích Dược Thủ Long. Hắn dị năng giống như tia chớp, đem Dược Thủ Long toàn bộ từ đầu đánh tới chân, tinh hoạch nháy mắt liền ra thân thể, bị Lương Thần dùng tấm cạt cấp thu. Xong rồi, nhìn lại phi cơ, còn hảo chỉ là va chạm một chút không phải thực trọng, chạy đến đế đô không thành vấn đề. Cái này hắn cũng không dám đại ý. Đóng cửa khoang sau, bắt đầu chú ý bốn phía, căn bản không dám thiếu cảnh giác. Nếu lại đến một lần va chạm, này phi cơ sợ là chịu không nổi. Biết Thanh Hy lo lắng, hắn dùng dị năng truyền lại tin tức cho nàng, nói hắn giải quyết không cần lo lắng. Thu được Lương Thần tin tức Thanh Hy cũng không thể quá an tâm. Có một con Dược Thủ Long xuất hiện, phỏng chừng không dùng được lâu lắm, còn sẽ lục tục xuất hiện. Tuy rằng tạm thời hẳn là còn sẽ không quá diện tích sinh sôi nảy nở, nhưng là chuyện sớm hay muộn. Còn có càng vì làm nàng lo lắng sự là, cái kia kẻ thần bí. Nàng lo lắng nhất chính là, kẻ thần bí cũng tới rồi nơi này. Vì không ảnh hưởng đại gia tâm tình, hôn lễ cứ theo lẽ thường cử hành. Này hình như là mặt thế sau trừ bỏ Tiểu Du cùng Tiểu Bác hai cái tiểu bảo bối sinh ra ở ngoài, duy nhất làm người đặc biệt cao hứng sự. Hôn lễ là Trung Quốc và phương Tây phương hai cái hôn đắp tới, người trong nhà nháo xong động phòng, mới xem như viên mãn kết thúc. Ngay kế, Thanh Hy trước không cùng đại gia nói chuyện này, sáng sớm liền đi ra ngoài. Nàng là ẩn thân tiến vào Tĩnh An thôn nhỏ. Ở thôn trưởng trong văn phòng ngoại hành lang hiện thân sau, gõ gõ môn tiến vào văn phòng. Lao thôn trưởng không thể tưởng được Thanh Hy sẽ đột nhiên xuất hiện, lập tức dùng thân thể của mình chặn Thanh Hy, đừng đứng ở bên cửa sổ tới. Chương 323 ai dám đem ngươi đương phế vật là không nghĩ có cơm ăn. Thanh Hy gật gật đầu, kỳ thật nàng cũng không có tính toán lại đi phía trước đi, ngài biết bên ngoài có người giám thị. Bọn họ ở chỗ này giám thị đại khái hơn 10 ngày, ta cảm thấy là muốn tìm ngươi, cho nên vẫn luôn cũng chưa làm người đi các ngươi khu biệt thự. Lao thôn trưởng bắt đầu tưởng kẻ bắt cóc muốn đối phó bọn họ, chính là thấy bọn họ vẫn luôn không động thủ, chính là giám thị, cho nên đoán được là cùng Thanh Hy bên kia có quan hệ, đúng rồi, ngươi là vào bằng cách nào. Bọn họ giống như căn bản là không phát hiện ngươi. Cảm ơn lão thôn trưởng, ta đều có biện pháp tiến vào. Đúng rồi, ngài nơi này thụ như thế nào thấy thiêu a? Thanh Hy hôm nay tới chính là làm lão thôn trưởng bọn họ tiểu tâm Dược Thủ Long, thừa dịp còn không có lan đến gần bên này, chạy nhanh đem trên núi thụ di tải lại đây. Nàng cũng tưởng đưa bọn họ một ít, rốt cuộc không gian nhiều loại không ít, nhưng là hiện tại tình huống này, cho bọn họ ngược lại là làm cho bọn họ lâm vào nguy hiểm. Thiên quá lạnh, thật nhiều thư đều khô héo. Liền đem cái chết rất đều cấp rút ra. Quá đáng tiếc, mặc dù là khô thủ cũng so không có cường A. Lao thôn trưởng ta nghe nói châu Âu bên kia đã xuất hiện một loại đặc biệt đại loài chim, thể tích phi thường đại, hơn nữa là bị tang thi vi rút cảm nhiễm so phi cơ còn đại, chỉ có tránh ở trong rừng cây mới an toàn. Các ngươi nơi này ta xem cũng muốn nhanh lên tìm chút chịu rét thụ, nghĩ cách gieo trồng thượng mới hảo. Cái loại này đồ vật có thể so tang thi đáng sợ nhiều, bị theo dõi, nháy mắt là có thể đem phòng ở phá đi. Ngươi nơi này không có che đậy phi thường không an toàn. Thật sự, lao thôn trưởng không dám tin tưởng. tang thi đã làm nhân loại kề bên diệt vong, lại chỉnh ra này đó quái vật. Đế đô lương cục trưởng vừa mới trải qua quá, trực tiếp đem tin tức truyền lại lại đây. Lao thôn trưởng cũng là vững vàng bình tĩnh tính cách, cảm ơn ngươi, ta đây liền làm người nhanh lên đi tìm lại cao lại mật thụ. Nếu kia phía trước gặp được cái loại này quái vật, các ngươi liền ngàn vạn muốn trốn đi, không ra hẳn là có thể tránh thoát. Thanh Hy trước tiên cấp Lao thôn trưởng tin tức, cũng là cảm ơn hắn vẫn luôn chưa nói ra bọn họ chỗ ở. Ta nơi này mang theo chút chịu rét thụ, nhưng là không tiện trực tiếp lấy ra tới, chờ hạ ta trộm cho ngươi phóng tới hậu viện, ngươi trước che. Chờ đến bọn họ tìm thụ sau khi trở về, lại hôn đến bên trong hẳn là liền không ai hoài nghi. Lao thôn trưởng thông minh, biết như thế nào không cho chính mình bị hoài nghi đến, điểm này Thanh Hy vẫn là rất yên tâm. Cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Lao thôn trưởng biết nàng là mạo hiểm lại đây. Đại gia giúp đỡ cho nhau. Thanh Hy cũng không có nói chuyện thiếm, mà là ở Lao thôn trưởng trước mặt liền ẩn thân. Lao thôn trưởng nhưng thật ra kiến thức rộng rãi, biết đây là dị năng một loại, không quá kỳ quái. Tự hành ra cửa, tiến vào hậu viện sau, mở ra một cái vải bạt. Trong lúc có người tới hỏi hắn đang làm cái gì, hắn khiến cho người nọ đi kêu trong thôn sở hữu cường tráng người đến hắn nơi đó mở họp. Thanh Hy kiến giải phương rất đại, liền nhiều lấy ra chút thụ, lại giúp đỡ cấp đắp lên. Bên này xem như nhắc nhở xong rồi, nàng lại ẩn thân về nhà. Trong nhà còn ở vào ngày hôm qua vui mừng không khí chung. Thanh Hy biết đã tới rồi phi nói không thể lúc, đế đô bên kia tùy thời đều có khả năng đã chịu xử lao bản công kích. Bữa sáng sau khi kết thúc, Trì Hưng Nam liền đem tất cả mọi người gọi vào phòng khách, đem gần nhất muốn phát sinh sự tình cho đại gia nói. Tựa hồ là mọi người đều có cảm giác giống nhau, không ai cảm thấy quá kỳ quái. Mặc dù là tuổi nhẹ quật cường, cũng là vẻ mặt cương nghị. Tiểu Hâm tắc mang theo hai cái tiểu bảo bối ở trên lầu, căn bản không biết sắp sửa phát sinh sự tình. Hành, ta không ý kiến. Mỗi lần chiến đấu khởi, Hoa Trì luôn là cái thứ nhất chạm đi ra ngoài, sức chiến đấu là trong đội ngũ nhất cường. Chỉ là, lần này hắn nhìn mắt lão bà. Rốt cuộc mới vừa tân hôn. An toàn trở về là được, ta chờ ngươi. Diêu Lộ biết chính mình sức chiến đấu không đủ, khẳng định là muốn lưu thủ. Xin lỗi các ngươi phu thê, chờ thêm này đoạn nhất định bồi thường các ngươi vợ chồng son. Chí Hưng Nam cũng cảm thấy xin lỗi bọn họ. Đừng nói cái này. Chí Hưng Nam liền bắt đầu điểm danh, Khải Ca, Thiên Trạch, Tuệ Tuệ, Hạo Nhiên, Vũ Giai sức chiến đấu cũng không tệ lắm mang lên nàng hắn nhìn quét một vòng quật cường cấp vẫn luôn ở nhấc tay, hành, ngươi cũng đi. Còn có ta một cái, còn có Thanh Hy, hơn nữa lý hạ các ngươi một đội người hẳn là không sai biệt lắm, dư lại lưu tại trong nhà. Bàn Trù không vui, vừa định mở miệng, bị Trì Hưng Nam không, trong nhà không ngươi không được, nhiều người như vậy ăn uống, ngươi tưởng mệnh chết lăng gì cùng Ngô A Di sao. Nguyên lai đi ta cảm thấy ta này chủ nghệ bản thân, nhưng hảo. Loại này thời điểm đi, lại đều không mang theo ta, cùng ta nhiều phế vật dường như. Ai dám đem ngươi đương phế vật là không nghĩ có cơm ăn. Bàn Trù phụt cười, đại gia không khí cũng đều hòa hoan chút. Thanh Hy nghĩ nghĩ, Trì đại ca trong nhà không thể không có ngươi, ngươi cùng Bàn Trù hai người lưu lại, làm Tu Kiệt cùng chúng ta qua đi. Còn có Lý Hạ ngươi cũng muốn lưu lại, trong nhà rốt cuộc tiểu hài tử còn có lao nhân, bên này an toàn cũng muốn có bảo đảm. Hơn nữa tỷ của ta, Huyền Ước, còn có Lộ Lộ cùng Tần tỷ ta cảm thấy an toàn thượng hẳn là không có gì vấn đề. Chí Hưng Nam tuy rằng cũng tưởng phân một phần lực, nhưng là Thanh Hy nói không sai, trong nhà vẫn là có hắn bảo dựa một chút, ai cũng không biết trong nhà sẽ đột nhiên phát sinh chuyện gì. Hắn cùng Bàn Trù còn có Lý Hạ ba người hẳn là có thể ứng phó đột nhiên nguy hiểm. Lương Phu Nhân đỏ hốc mắt, bọn họ là vì con trai của nàng, ta thay ta nhi tử cảm ơn các ngươi. A Di mọi người đều là người một nhà, đừng nói loại này lời nói. Đường tỷ là nhất thiện giải nhân ý, nàng cũng không cho Thanh Hy thêm phiền thoái, muội muội nói như thế nào làm chính là như thế nào làm không sai. Đại gia còn tưởng rằng này liền phân phối xong rồi, ai ngờ Thanh Hy lại lấy ra một cái trọng bằng bom, kỳ thật, trong khoảng thời gian này ta không về nhà, là bởi vì ta bị bắt xuyên qua. Hiện tại Dược Thủ Long cũng tới rồi chúng ta nơi này, tối hôm qua lương đội trưởng liền tao ngộ tập kích, bất quá hắn cấp giải quyết. Nàng muốn thừa dịp cơ hội này, làm đại gia biết thế giới này đã là rối loạn. Không phải nàng một người là có thể bảo hộ mọi người, mỗi người đều phải dũng cảm lên. Lương Phu Nhân tâm đều nhắc tới giọng nói chỗ, nghe nói nhi tử không có việc gì mới yên tâm, ta như thế nào càng nghe càng huyền a. Trách không được ngươi sẽ ở nhà đột nhiên liền mất tích. Đường tỷ nước mắt đều chảy ra, nàng có phải hay không thiếu chút nữa liền ném muội muội. Thanh Hy lúc này mới bao lâu, ngươi đều đã trải qua cái gì? Nàng là thật sự đau lòng muội muội. Sự tình gì nàng cái này muội muội ngốc đều là chính mình khiêng xuống dưới. Đại gia cũng đều là giống nhau tâm tình. Liên du dạ xịp thời đại giống loài đều đi theo loạn tới rồi nơi này. Lý Tu Kiệt cũng là kinh đến, như vậy bọn họ sinh sôi nảy nở lên nhất định là muốn mau. Loại chuyện này có thể phát sinh tỷ lệ cơ hồ bằng không, mà Thanh Hy đã chứng kiến. Vì cái gì? Lý Tu Kiệt ngày thường chỉ có đụng tới cùng thổ địa cùng thời tiết linh tinh có quan hệ khi, mới có thể đĩnh đạc mà nói, giống như là ngươi đi kia địa phương thời gian, cùng chúng ta nơi này không giống nhau, Dực Thủ Long xuất hiện ở chỗ này thời gian cùng một cái khác địa phương nhất định không giống nhau, bọn họ hoặc là diệt chủng, hoặc là chính là sinh sôi nảy nở mau hai loại cực đoan. Mà ngươi cũng chỉ là ngắn ngủi lưu lại, nếu thời gian dài, cũng là giống nhau tình huống, ta lại như vậy cảm thấy. Chương 324 vừa mới cái kia chính là ngươi nói Dực Thủ Long. Lý Tu Kiệt nói trực tiếp liền chọc vào Thanh Hy trong lòng. Trong tương lai nhìn đến lão bản nương khi, nàng liền cảm thấy là vấn đề này. Hiện tại nghĩ đến, lão bản nương đều ở nơi đó bị nghiên cứu lâu như vậy, trước sau là rời đi chính mình thân thể trạng thái, có thể duy trì lâu như vậy, cũng coi như là nàng có dẻo dai vẫn luôn đỉnh, nếu không sợ là đã sớm mất mạng. Người chịu không nổi thời không xuyên qua, dựa vào cái gì Dực Thủ Long là có thể, còn sinh sôi nảy nở nhanh như vậy. Điểm này quá làm người chứng đau. Nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn Dực Thủ Long muốn ở chỗ này sinh sôi nảy nở không đứng dậy. Chúng ta còn có thời gian cứu lại đúng không? Không sai biệt lắm. Lý Tu Kiệt đối với Thanh Hy năng lực là thực khẳng định. Nàng có thể ở nơi khác giết như vậy nhiều Dực Thủ Long, còn phá đi các nàng như vậy nhiều hang ổ, tin tưởng ở chỗ này cũng không phải việc khó. Chỉ là thế giới lớn như vậy, có thể giết xong sao? Chúng ta đây chuẩn bị một chút, giữa trưa trước xuất phát. Buổi chiều bắt đầu sẽ có tuyết rơi, phong cũng rất lớn. Lý Tu Kiệt chạy nhanh đến bên ngoài nhìn xem tình huống, không bao lâu hắn liền vào được, vẫn là hôm nay xuất phát đi, gần nhất một đoạn thời gian đều là loại này thời tiết. Đại gia ăn qua cơm trưa sau xuất phát, vì tránh đi Tịnh An thôn nhỏ ngoại giám thị, đại gia đầu tiên là đi bộ vòng quanh sơn ra Tịnh An thôn nhỏ phạm vi sau, mới rời núi, hướng đế đô phương hướng khai đi. Một đường còn tính thông thuận vẫn chưa gặp được tang thi, bất quá quát lên tảng lớn bông tuyết, làm đại địa độ ấm lại giảm xuống chút, đặc biệt là đến trạng vạng thời điểm, gió bắc tăng lên, xe đều bắt đầu lay động lên. Như vậy gió to, sợ là xe đỉnh không được. Thanh Hy tính toán đổi một chiếc chưa bao giờ đến mang tới chiến xa, này xe trọng tải trọng, là phi thường ổn. Đại gia ở trong gió lạnh tất cả đều tễ tới rồi chiến xa, may mà này trong xe dung lượng đại. Xe tại đây loại gió to hoàn cảnh hạ không hề có đong đưa, chỉ là tốc độ xe không thể để quá nhanh. Rốt cuộc bên trong chỗ ngồi hữu hạn, có chút người là đứng trạng thái, không có an toàn thi thố. Thanh Hy nhìn chằm chằm phía trước, toàn thân tâm đang nhìn phía trước. Lúc này Ngô Hạo Nhiên trong lòng trong đầu đều là Thanh Linh. Tuy rằng nói là không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là người sinh mệnh như vậy yếu ớt, ai biết giây tiếp theo sự tình. Nhìn Hoa Chỉ đều thổ lộ thành công, hắn lòng mang nhiều năm như vậy tâm tư cũng ngao ngoe dục dịch. Xuất phát trước, hắn cố ý tìm thật nhiều lấy cớ, tưởng đơn độc lôi ra Thanh Ninh hảo hảo thổ lộ một chút, nha đầu này cũng không biết là thật khờ vẫn là giả ngu, chính là nghe không hiểu bộ dáng, căn bản chưa cho hắn cơ hội. Ai hắn thở dài. Nô đại ca than cái gì khí nha? Là bởi vì Thanh Ninh tỷ chưa cho ngươi cơ hội thổ lộ. Liên Vũ dai thẳng chọc đau điểm. Nô Hạo Nhiên. Ngươi như thế nào biết? Có điểm chột dạ. Hắn chính là trước sau không dám xác định Thanh Ninh đối chính mình cảm tình, cho nên vẫn luôn không dám thổ lộ, không thể tưởng được những người này đều đã nhìn ra. Không phải chỉ có Vũ Giai đã nhìn ra, là chúng ta mọi người đều đã nhìn ra, nhiều năm như vậy, nếu ngươi dũng cảm một chút, hài tử đều có thể mua nước tương. Không yêu mở miệng Lý Tu Kiệt đều thế hắn bắt cấp. Nô Hạo Nhiên nhìn về phía đại gia, mọi người đều gật gật đầu. Thanh Hy chuyên tâm lái xe, không tham dự nói chuyện. Nhưng là, vài lần thấy Nô Hạo Nhiên tưởng nói chuyện, đường tỷ đều là kháng cự trạng thái, nàng đều đau đầu này hai người. Nô Hạo Nhiên mặt bá đỏ, buông ra tay đem, xoay người tránh đi bọn họ nóng cháy ánh mắt. Ai ngờ theo Thanh Hy một tiếng, cẩn thận. Bị va chạm một chút, xe cũng tới một cái phanh gấp, người của hắn đều bay lên. May mà, phía trước Hoa Chỉ cực nhanh bắt một phen, mới miệng hắn va chạm đến phía trước cửa sổ xe thượng. Các ngươi ở trong xe. Thanh Hy không kịp nhiều lời, mở cửa xuống xe, đón gió nhảy lên xe đỉnh. Có thể là đại tuyết duyên cớ, nàng thế nhưng không nghe được phía trước có cái gì chạy như bay mà đến. Tới rồi trước mặt mới phát hiện Dực Thủ Long khi đã chậm. Nó là thuận gió mà đến tốc độ phi thường mau, Thanh Hy phanh lại cũng là chậm. May mà, này xe là thật rắn chắc, một chút việc không có. Dực Thủ Long cũng là đâm có điểm đầu góc choáng váng, ngay sau đó tìm đúng mục tiêu liền phải công kích Thanh Hy. Thanh Hy trực tiếp một quyền đánh ra, đem Dực Thủ Long đả đảo sau, mũi đao đâm vào lấy tinh hạch liền mạch lưu loát. Còn không có giải quyết xong Dực Thủ Long thi thể, liền lại nghe được một đám tang thi thanh âm từ các nơi vang lên. Phòng trưng là phụ cận tang thi, bị nàng cùng Dực Thủ Long tiếng đánh nhau cấp dẫn lại đây. Tang Thi hiện tại đối bọn họ đã đủ không thành uy hiếp, Thanh Hy cũng không quản lên xe liền đi. Vừa mới cái kia chính là ngươi nói Dực Thủ Long. Hoa Chỉ ở đằng trước, xem rất rõ ràng. Là, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền đến nơi này? Thanh Hy nhíu mày. Quả thật là Dực Thủ Long. Lý Tu Kiệt cố ý qua đi bên cửa sổ xem, còn hảo chỉ là một con, nếu là sống mãi cùng nhau, sợ là so với Tang Thi càng thêm khủng bố. Thanh Hy, nàng nhưng không cùng bọn họ nói nàng nhìn đến quá mấy ngàn chỉ sống mãi ở đẻ trứng sự. Không chuẩn, chúng nó đã ở chỗ này địa phương nào tại tiến hành. Làm đại gia đứng vững sau, Thanh Hy tốc độ nhanh hơn chút, va chạm phía trước cao cấp Tang Thi sau, bắt đầu ổn định về phía trước khai đi. Hơn 2 giờ sau, bọn họ tới Đế Đô. Lương Thần đều ở an toàn khu ngoại đợi đã lâu, liền để sớm nhìn đến Thanh Hy. Kỳ thật đối với lần này quyết định, hắn là phản đối. Hắn tin tưởng thực lực của chính mình có thể đối phó Sử lão bản, có thực lực người đều tới rồi nơi này, ngược lại là Giang Tiểu trong nhà không an toàn. Chính là lại ấu bất quá Thanh Hy. Ăn qua cơm chiều sau, dị năng tổ tạm thời về đơn vị, nam nhân trụ tới rồi thành lũy tiếp khách khách sạn, Thanh Hy còn có 2 cái nữ hài tắc trụ tới rồi Lương Thần trong nhà. Thanh Hy không vội vã ngủ, mà là cùng đại gia ở trong phòng khách, người gần nhất bán tinh hoạch có hay không liên hệ quá Tây Thành quận mỏ. Liên hệ, vốn dĩ nói muốn, chính là sau lại đột nhiên nói từ bỏ. Lương Thần còn vẫn luôn rất buồn bực. Mua tinh hoạch Tây Thành quặng mỏ vẫn luôn là nhất tích cực rất sợ đoạt không đến, cho nên hắn trước liên hệ bọn họ. Úc Tổng khả nghi sao? Thanh Hy gần nhất ở trong đầu qua một lần, giống như trừ bỏ tiểu sử không có gì họ xử người. Hơn nữa, có thể tùy ý ra vào an toàn khu người, giống như thật sự chỉ có tiểu sử. Lúc trước, nàng cứu tiểu Lạt Tiêu bọn họ đi ra ngoài khi, chính là tiểu sử cho bọn hắn đưa đến một cái bí ẩn cửa động, sau đó lại đột nhiên biến mất. Ta đi. Nghĩ đến kia cửa động, Thanh Hy mới cảm thấy ra vẫn luôn xem nhẹ cái kia có thể tùy tiện vào ra khẩu tử, đứng dậy liền đi ra ngoài. Làm sao vậy? Lương Thần cùng 2 cái cô nương vội vàng đi theo. Chính là Thanh Hy tốc độ thực mau, chỉ có Lương Thần đuổi kịp nàng. Còn hảo nàng ký ức hảo, phương hướng cảm cũng hảo, tuy rằng có chút cải biến, nhưng là vẫn là tìm được rồi giấu ở hồi lâu không cần phòng thí nghiệm một gian tạp vật phòng nhập khẩu. Lương Thần nhìn đến có như vậy một đại lỗ hổng, chỉ cảm thấy chính mình vẫn là không gì dùng. Không có Thanh Hy, nhân ra từ nơi này tiến vào hắn hang ổ cùng về nhà dường như đơn giản. 2 người bên đường đi, vẫn luôn đi đến phía trước đại môn. Đại môn chính rộng mở, gào thét gió bắc hỗn loạn tuyết khối cùng nhau chiếu vào. Mà kia cửa trồng chất tuyết đôi mặt trên, còn tàn lưu nhàn nhạt dấu chân. Chương 325 ta như thế nào đều nhịn không được tưởng ngươi liền tới đây. May mà chính là một chuỗi dấu chân, vẫn là mới vừa không lâu trước đây tiến vào. Đến nỗi kia phía trước có hay không vẫn luôn có người trà trộn vào tới liền không được biết rồi. Vẫn là đã muộn. Thanh Hy khẳng định đã có người lẫn vào an toàn khu. Cái này an toàn khu nói lớn không lớn, nhưng là muốn tìm cá nhân cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại bên ngoài cơ hồ không ai, lần trước bị tạc hủy sau, tất cả mọi người tiến vào thành lũy. Chỉ có mấy chỗ sắp đặt giám thị người chung quanh ở bên ngoài. Bên trong người nhiều hỗn tạp, như thế nào tìm? Nơi này có cái lớn như vậy lỗ hổng, mấy năm nay ta cũng không biết. Cái này chỉ sợ chỉ có phòng thí nghiệm người biết, nhưng là vừa mới căn nhà kia thật lâu cũng chưa người đi vào, không bị phát hiện cũng bình thường. Vạn nhân mê bọn họ khả năng đều đã quên chuyện này, hoặc là mọi người đều cho rằng người khác sẽ cùng Lương Thần nói đi. Lương Thần từ không gian tìm ra mấy khối đại thạch đầu theo thứ tự chất đống ở cửa động, hoàn toàn cấp ngăn chặn. Chính là bom chỉ sợ cũng là tạc không khai. Sau đó, lại sai người đem phòng thí nghiệm môn cung cấp phong kín. Mang ta đi phòng điều khiển nhìn một cái. Thanh Hy cảm thấy cần thiết xuyên thấu qua theo dõi nhìn xem khả nghi địa phương. Nơi này theo dõi là không gián đoạn, theo lý thuyết, muốn trà trộn vào tới cũng không phải dễ dàng như vậy. Phòng điều khiển chỉ có 2 cái dị năng tổ người ở. Hải Dương đâu? Lương Thần làm Hải Dương gần nhất nhìn chằm chằm khẩn theo dõi. Hắn ở chỗ này nhìn chằm chằm hơn 20 giờ. Cảm thấy có điểm mệt, vừa mới đến phòng nghỉ mị một chút, nửa giờ liền trở về tiếp tục. Các ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, kêu các ngươi lại qua đây. 2 người tránh ra vị trí sau, Thanh Hy cùng Lương Thần 2 người nhập tòa. Mặt trên mấy trăm cái theo dõi, tất cả đều cùng nhau chuyển động, hoàn toàn là không có lỗ hổng. Bên cạnh trên mặt tường cũng là, đem an toàn khu trong ngoài đều xem cẩn thận. Nhìn trong chốc lát, cũng không thấy ra cái gì. Hải Dương rửa mặt vào được, ta đi mị một chút, các ngươi đến đây lúc nào? Chúng ta phát hiện cái cửa ra vào, đến xem có hay không cái gì khả nghi người. Chính là phía trước chúng ta cùng nhau chạy ra đi khi cái kia cửa ra vào, một cái kêu tiểu sử mang chúng ta tìm được cái kia, ta còn tưởng rằng các ngươi cùng Lương đội trưởng nói đâu. Hải Dương tựa hồ cũng nghĩ tới, Triều Dương bọn họ không cùng ngươi nói sao. Ta cho rằng bọn họ theo như ngươi nói. Đã ngăn chặn, mệt mỏi liền nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, không cần chính mình nhìn chằm chằm vào. Lương Thần vỗ vỗ Hải Dương bả vai. Đã biết. Hải Dương đánh lên tới tinh thần, ngồi ở ghế trên tiếp tục nhìn chằm chằm theo dõi. Thanh Hy quay đầu lại nhìn mắt theo dõi vứt đi phòng thí nghiệm tạp vật phòng ngoại hành lang sau, rời đi theo dõi phòng. Trở về Lương Thần ra trên đường, Thanh Hy lôi kéo Lương Thần cánh tay, ở bên thai hắn nói cái gì, nhìn như hai người quan hệ giống như không đơn giản, tuyệt đối siêu việt tái muội. Ngay kế, mọi người đều không thấy được Lương Thần. Hách Bân chỉ nhận được chỉ thị, hết thể đều nghe Thanh Hy. Thanh Hy muốn nhìn một chút thành lũy ở bao nhiêu người, đều là cái gì thân phận linh tinh. Hách Bân phía trước liền từng có thống kê, mấy năm liên tục thai họa xuống dưới, thành lũy hiện tại tổng cộng cũng không đến 1.000 người. Dị năng tổ 200 người, phía trước ở tại thành lũy cấp bậc cao người đại khái cũng là 200, còn lại mấy trăm đều là sau và ở bình dân. Dị năng tổ 200 liền không cần nhìn, Lương Thần tin tưởng, nàng không lý do hoài nghi. Đến nỗi dư lại, nhất định phải muốn kiểm tra một chút. Nhưng là nhiều người như vậy, bên trong còn không thiếu mặt thế trước quý tộc quan lớn linh tinh, cũng không phải nhất thời là có thể kêu lên. Mặt thế qua lâu như vậy, bọn họ cả ngày đều tránh ở thành lũy, dựa vào chính mình tích góp đồ vật, quá giàu có sinh hoạt, nơi nào hưởng qua bên ngoài khốn khổ. Người như vậy ở chỗ này là tác oai tác phúc, tới rồi bên ngoài một giây bị dây. Từ cấp bậc cao bắt đầu ở phòng họp tập hợp, quảng bá chỉ nói, cho bọn hắn phân tốt hơn rượu. Quý tộc cơ hồ đều là yêu thích danh rượu, bạch cấp bọn họ sao lại không cần. Hiện tại ai cũng chưa cái gì có dư. Thực mau 200 quý tộc trình diện, Thanh Hy chính là cống hiến chính mình trong không gian quý báu rượu vang đỏ, mới nhìn đến những người này. Hách Bân còn có vạn nhân mê tiểu lạt tiêu đám người tất cả đều trình diện phân phối, chỉ có Hải Dương tiếp tục ở phòng điều khiển. Chờ một đợt đều đi ra ngoài, mọi người đều lắc đầu, nhìn đều là thuộc gương mặt, cũng không có người ngoài. Bình dân nói tuy rằng tập hợp dễ dàng, nhưng là công nhận độ quá thấp, không nhất định mỗi cái đều nhận thức đi. Lại nói lẫn vào bình dân chỉ có thể tới mặt trên mấy tầng, vì an toàn nhất phía dưới căn cứ quân sự người bình thường là vô pháp đi vào, cho nên không cần thiết lẫn vào người thường. Việc này chỉ có thể hạ màn. Buổi chiều mau tiếp cận trạng vạng thời điểm, Hách Bân nhận được Lý Hạ điện thoại nói Diêu Lộ không thấy. Nàng nói thân thể không khỏe vào phòng nghỉ ngơi, nói cơm chưa đừng kêu nàng, sau đó liền vẫn luôn không ra tới. Thẳng đến Ngô A Di cảm thấy không thích hợp, vào xem, mới biết được trong phòng căn bản không ai. Hoa Chỉ Tâm tức khắc liền bất an lên, vừa định muốn chạy ra đi tìm người thời điểm, canh giữ ở bên ngoài người bẩm báo, bên ngoài có một cô nương nói muốn gặp Đinh tiểu thư. Nói chính mình kêu Diêu Lộ tới tìm lão công Hoa Chỉ. Đại gia, Lộ Lộ. Hoa Chỉ cái thứ nhất chạy ra đi, nhìn đến gió lạnh trung đứng Diêu Lộ đau lòng muốn mệnh, ngươi muốn hủ chết ta sao? Này trên đường nhiều nguy hiểm a. Diêu Lộ nhào vào Hoa Chỉ ôm ấp, xấu hổ không chịu ngẩng đầu, ta như thế nào đều nhịn không được tưởng ngươi liền tới đây. Cũng đừng trách nàng, bọn họ tân hôn mới một ngày liền tách ra, ai vui nha. Liên Vũ Giai vội vàng lôi kéo Diêu Lộ đi vào thành lũy. Đi hướng Lương Thần ra trên đường Thanh Hy nói, lần sau ra cửa trước chào hỏi một cái, người trong nhà đều phải lo lắng gần chết, lang gì cùng Ngô A Di còn có đường tỷ bọn họ đều phải khóc đã chết. Dọc theo đường đi nguy hiểm, nhiều ít ngươi biết không? Nói có điểm chung. Úc! Diêu Lộ ủy khuất thêm chột dạ túi đầu không dám nhìn nàng. Hoa Chỉ là lại đau lòng. Lại cảm thấy Thanh Hy nói rất đúng. Nha đầu này chẳng lẽ không biết sợ hãi. Này một đường nguy hiểm nhưng không ngừng là tang thi, còn có dược thủ long, này đó liền tính là tránh thoát. Hiện tại này gió to tuyết thời tiết, có thể an toàn đi vào nơi này quả thực chính là kỳ tích. Hiện tại ngẫm lại hắn đều nghĩ mà sợ. Lúc sau mấy người liền tiến vào Lương Thần trong nhà, đem cửa phòng một quan. Ngay kế, Thanh Hy cùng Hách Bân tùy tiện chuyển tới người thường trụ khu vực. Xoay mấy tầng sau. Mới vừa tiếp theo tầng liền nhìn đến một nam một nữ đứng ở hành lang cãi nhau. Nữ nhìn như 30 tả hữu tuổi bộ dáng, nhưng thật ra rất xinh đẹp, nam hơn 30 tuổi, lôi kéo nữ nhân quát, nói cái gì chịu đủ rồi ta. Ngươi đây là phàn thượng cao chi liền ném rất ta đúng không? Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi đuổi kịp mặt người nào cặp với nhau. Hắn còn thường xuyên trộm đưa ngươi đồ vật, kia ngoạn ý gác qua mặt thế trước chính là rác rưởi, ngươi còn đương bảo. Ta liền chờ xem ngươi chừng nào thì bị hắn ném. Đến lúc đó ngươi khóc lóc tới cầu lão tử đều không mang theo mềm lòng. Vậy ngươi nhưng thật ra buông ta ra nha. Nữ nhân tự tin thực đủ, nhìn mắt Thanh Hy bên này, thấy bọn họ đứng xem chính mình tức giận quát, nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy qua người cãi nhau nha. Nàng này vừa chuyển mặt, Thanh Hy liền cảm thấy nữ nhân này có điểm quen mắt. Chương 326 không đánh một đốn cho rằng bảng trước tham gia quân ngũ liền tưởng thượng thiên. Thanh Hy ở trong đầu quá. Chính là, nhận thức người là tuyệt đối không có người này. Hình như là Lý Tu Kiệt bạn gái. Ở cứu hắn khi, ở hắn bạn gái ra gặp qua ảnh chụp. Nàng thật đúng là không dám khẳng định, vì thế đối Hách Bân thấp giọng nói, ngươi có thể thông chi Tu Kiệt lại đây nơi này một chút sao? Hách Bân tức khắc liền đi xa. Thấy Thanh Hy không đi, nữ nhân tức giận càng hơn, lắc lắc nam nhân tay, vẫn là không ném rớt, vì thế đem tức giận chuyển hướng về phía Thanh Hy, ngươi mẹ nó nhìn cái gì mà nhìn. Tiểu Tâm đem ngươi bắt lên đánh một đốn. Có thể xuất hiện tại đây tầng, cũng chính là cái người thường, nàng hoàn toàn không đem Thanh Hy để vào mắt. Xem nàng da thịt non mịn khẳng định là dựa vào vừa rồi cái kia binh ca ca. Sao có thể cùng chính mình so nha? Cái này có thể. Thanh Hy không núp đích, nhìn nàng trong mắt hoàn toàn là gợn sóng bất kinh. Vừa không tàn nhẫn lãnh, cũng không có sợ hãi, chính là làm người hoàn toàn xem không hiểu. Quả nhiên là leo lên, bằng không lấy ngươi về điểm này bản lĩnh cũng không dám như vậy bừa bãi. Nam nhân nản lòng thoái chí, bắt lấy nàng cổ tay háo không bỏ. Mấy năm nay hắn vì nàng mạo nhiều ít hiểm. Lại có bao nhiêu thứ thiếu chút nữa liền đã chết. Đến cuối cùng đổi lấy như vậy kết cục. Cùng ngươi có quan hệ sao? Chúng ta chơi xong rồi. Nữ nhân ngạo khí tàn nhẫn, về sau ai cũng không thể tùy tiện đối nàng. Nam nhân trước sau bắt lấy nàng, tin hay không ta giết ngươi. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, giết ta, hậu quả ngươi gánh vác đến khởi sao. Nam nhân tức khắc mềm. Hắn chính là thật vất vả mới tìm được như vậy cái an toàn khu, đắc tội nàng người kia hắn liền xong rồi. Lúc này, lại có chuyện tốt nhô đầu ra, bị nữ nhân một tiếng liền cấp mắng đi vào, đều nhàn rỗi không có việc gì làm đi. Ngươi, nói ngươi đâu, xem không để yên đúng không? Ta tùy tùy tiện tiện là có thể lộng chết ngươi, ngươi biết không? Nga. Thanh Hy cuối cùng là nói chuyện, sau đó tiếp tục đứng. Nữ nhân, như vậy không biết xấu hổ người thật đúng là không nhiều lắm thấy. Không đánh một đốn cho rằng bảng trước tham gia quân ngũ liền tưởng thượng thiên. Nàng một chân đạp chảo chính mình nam nhân một chân sau, xoay người liền hướng tới Thanh Hy đi qua đi. Thanh Hy cũng chưa động, liền như vậy nhìn chằm chằm vào nàng. Liền ở nữ nhân mau đến Thanh Hy trước mặt khi, Lý Tu Kiệt thanh âm từ Thanh Hy phía sau chuyển đến, viện viện. Không quay đầu lại Thanh Hy cũng biết, bị nàng đoán trúng, cái này thật là hắn cái kia trộm chuồn mất bạn gái. Nữ nhân tay đều ngẩng lên, nghe được có người kêu chính mình, hướng tới Thanh Hy phía sau xem qua đi, có điểm không tin tưởng hai mắt của mình. Lý Tu Kiệt. Hắn không chết. Chẳng những không chết, nhìn dáng vẻ của hắn cơ hồ cũng chưa như thế nào biến, một chút cũng chưa luôn sao lại thế này. Tu Kiệt. Ngươi còn sống. Viện viện trong thanh âm nghe không ra một tia kinh hỉ, chỉ có kinh ngạc. Thanh Hy liền biết nữ nhân này đối Lý Tu Kiệt là không cảm tình. Viện viện ngươi còn sống. Hiển nhiên Lý Tu Kiệt là không giống nhau tâm thái, hoàn toàn là tìm được chân ái ngữ khí, hốc mắt đều đã ướt nước. Ân. Viện viện thanh âm không lạnh không đạm. Nàng nhìn ra Lý Tu Kiệt quá không tồi, không nghĩ đắc tội hắn, ít nhất còn có cái đường lui. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, sớm biết rằng ta liền sớm một chút lại đây tìm ngươi. Lý Tu Kiệt đi lên liền ôm lấy viện viện. Hắn cho rằng rốt cuộc nhìn không tới nàng. Viện viện không được tự nhiên từ trong lòng ngực hắn ra tới. Lúc này, viện viện hiện nam nhân cười lạnh, Tu Kiệt, ngươi tỉnh tỉnh đi, viện viện nàng căn bản là không thích quá ngươi. Lý Tu Kiệt nhìn hơn nửa ngày mới nhìn ra, trước mặt người là viện viện ra hàng xóm, kiêm hắn bạn tốt, Lý Lộ. Thật là ngươi. Ngươi cũng còn sống. Mặt thế trước, bọn họ liền thường xuyên cùng nhau chơi. Cơ hồ là ba người hành. Lý Lộ lạnh lùng cười, là tồn tại, bất quá cùng ngươi giống nhau, bị nữ nhân này cấp quăng. Lý Tu Kiệt, hắn phản ứng cũng chậm, lúc này mới nghe ra không thích hợp. Ngươi nói bậy gì đó. Viện viện rất sợ Lý Lộ nói hiệu nói vượng. Lý Lộ vẫn như cũ chỉ có cười lạnh, liền ngươi ngốc còn nghĩ nàng, ta nói cho ngươi mặt thế trước, nàng đã sớm đối ta nhào vào trong ngực. Lúc trước chạy trốn khi, ta nói mang theo ngươi cùng nhau, là nàng nói mang theo ngươi lại nhiều người đoạt đồ ăn, vừa vặn nhìn đến ngươi lên lầu sau, chúng ta liền trộm đem ngươi xe khai đi rồi. Dù sao, hắn đã không có gì nhưng vứt, đại gia sẽ rách mặt hắn cũng không cần lại ấy nấy. Là ngươi hắn như vậy nói, Tu Kiệt ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Lý Tu Kiệt để ý bọn họ hai người là ai yêu cầu ném xuống hắn mặc kệ, sau đó trộm đi hắn xe sao. Một cái là hắn bạn tốt, một cái là hắn bạn gái, hai người phản bội mới là nhất đáng xấu hổ. Tu Kiệt, hiện tại thấy do nữ nhân này cũng không chậm. Thanh Hy nhàn nhạt ngữ khí nhắc nhở, không cần thiết vì như vậy nữ nhân thương tâm. Viện viện tức giận trừng mắt nhìn Thanh Hy liếc mắt một cái, ngươi tính thứ gì, dám hỏi đến ta cùng Tu Kiệt sự tình. Tu Kiệt ngươi đừng bị nàng bề ngoài lừa. Nàng là cùng cái này tham gia quân ngũ cặp với nhau, người giống nhau cũng là không cơ hội. Nàng tới nơi này không mấy ngày, tự nhiên là không quen biết Hách Bân. Hách Bân, họa trời giáng. Lời này làm đội trưởng nghe qua, hắn này mạng nhỏ sợ là khó giữ được. Lý Tu Kiệt dương mắt, lạnh băng tựa như hàn băng, ngươi nói ta khở nói ta buồn, nói ta bị lừa, nói ta cái gì đều được, liền không thể nói nàng. Viện viện, Lý Tu Kiệt còn sẽ phát giận. Nhưng là, xem hắn như vậy để ý nàng, hai người khẳng định là có quan hệ. Nàng có chút khiếp đảm, vừa rồi ta thấy nàng cùng cái kia tham gia quân ngũ có. Lý Tu Kiệt song quyền nắm chặt, nếu không phải xem nàng là nữ nhân thật muốn đánh nàng. Lúc này, An Mặc một thân bó sát người cao bồi Liên Vũ Giai đã đi tới, tiến lên liền khen ở Lý Tu Kiệt cánh tay thân mật thực, thân ái nàng chính là người bạn gái cũ a, ta xem nàng cũng chẳng ra gì sao. Liên Vũ Giai bản thân chính là cái mỹ nhân, làn da càng là hảo, hơn nữa một thân hiểu điệu, trường kỳ dùng để uống suối nước duyên cớ, liền cùng 18 tuổi tiểu cô nương dường như, nháy mắt liền đem có chút thấy lão viện viện cấp so đi xuống. Viện viện, nguyên lai hắn có tân bạn gái. Như vậy đại gia lẫn nhau không thiếu nợ nhau, nàng cũng có thể an tâm đi theo chính mình chỗ dựa, ngươi không phải cũng tìm nữ nhân sao. Ừ, mọi người đều giống nhau, mặt thế ai còn không tìm một cái có thể xem đôi mắt. Xong rồi. Liền loạn trọng thân thể liền rời đi. Thanh Hy ánh mắt túc thực hẳn. Xem nàng kia tư thế, tuyệt đối là tìm cái không đơn giản nhân vật. Hơn nữa không quen biết Hách Bân, khẳng định là tới nơi này không lâu. Này hai người khi nào đến nơi đây? Người thường tiến vào không thông qua Hách Bân, cho nên hắn cũng không phải rất rõ ràng, cho ta 3 phút. Lý Lộ thấy viện viện đi rồi, cũng không nghĩ đối mặt Lý Tu Kiệt, liền cũng xoay người rời khỏi. Cảm ơn người dai dai Lý Tu Kiệt cảm kích nhìn mắt Liên Vũ Dai. Liên Vũ Dai gật gật đầu. Vừa rồi nàng cũng là tò mò liền cùng lại đây nhìn xem, ai ngờ vừa vặn nhìn đến kia một màn. Xem viện viện bộ dáng liền biết, từ tâm nhãn khinh thường Lý Tu Kiệt, liền ra tới giúp một chút. Lý Tu Kiệt có chút thực xin lỗi Thanh Hy, vô duyên vô cớ bị mắng, vừa muốn nói gì, bị Thanh Hy vô vô bả vai, việc nhỏ. Lúc này, vừa vặn Hách Bân cũng đã trở lại, bọn họ tới nơi này không vượt qua một tuần. Chương 327 trời sập, còn có hắn đỉnh đâu. Cái này bắt được hai cái khả nghi, cũng không tính bạch ai mắng. Nhìn chằm chằm này hai người đi. Thanh Hy nói xong, liền cùng Liên Vũ Giai đi trở về. Hách Bân, ân. Hắn nhìn đỉnh đầu, trong lòng khẩn cầu, ngàn vạn đừng làm cho đội trưởng nghe được vừa rồi những lời này đó nha. Mới vừa cầu nguyện xong, liền tiếp thu tới rồi lương thần chỉ thị. Đến ngươi văn phòng làm 1000 cái hít đất. Hách Bân, ta liền biết. Ô ô, ta hảo thảm a. Lý Tu Kiệt tâm tình tạm thời còn vô pháp khôi phục, liền chính mình về tới khách sạn. Vốn dĩ cho rằng sẽ rất khổ sở, nhưng là còn không có quá 10 phút liền cảm thấy chính mình hành vi buồn cười. Hắn cần thiết vì như vậy hai người thương tâm khổ sở sao? Bọn họ là ai? Hắn còn có đại gia, nhiều như vậy bằng hữu. Tới rồi cơm điểm, Nô Hạo Nhiên cùng Hoa Trì lại đây tìm hắn, vài người cùng đi an toàn khu nhà ăn. Nên diện liền nhìn đến viện viện từ bên trong ra tới, hốc mắt đều là hồng. Nơi này là lương thần bọn họ bên trong nhà ăn, theo lý thuyết nàng một cái bình thường khu người là vào không được. Nhìn đến Lý Tu Kiệt cũng tới rồi nơi này, có điểm không thể tin được, vội vàng lau hạ nước mắt liền tới đây nịnh nọt hỏi, Tu Kiệt, ngươi cũng tới nơi này ăn cơm sao? Ân. Lý Tu Kiệt không ôn không hỏa. Vừa mới ta bằng hữu để cho ta tới nơi này ăn cơm, nhưng ta vừa tiến đến đã bị ngươi bạn gái cấp hùng, làm ta cút đi. Vậy ngươi liền lăn bái. Xong rồi, ở viện viện khiếp sợ trong ánh mắt tiến vào nhà ăn. Nhà ăn Liên Vũ Giai cùng Khương Tuệ còn có Diêu Lộ 3 người ở trên một cái bàn. Liên Vũ Giai mặt có chút hồng. Lý Tu Kiệt có điểm hoảng loạn, nàng mắng ngươi. Không. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Liên Vũ Giai một hơi nghẹn ở mặt trên. Làm cho nhiều người như vậy mặt mắng nàng là hồ ly tinh, cũng là đủ mất mặt. Diêu Lộ khả đau lòng Liên Vũ Giai, không có gì không có. Nhìn thấy nhà ta Giai Giai liền nói nàng là hồ ly tinh, câu đi rồi ngươi, còn cảnh cáo nàng làm nàng rời đi ngươi. Con Hảo Tuệ Tuệ, trực tiếp cáo nàng cút đi, nàng mới bị quản lý cấp kéo đi ra ngoài. Không có việc gì. Liên Vũ Giai chính là cái tiểu cô nương tâm thái, cảm thấy làm cho nhiều người như vậy mặt có chút thẹn thùng mà thôi, nào có lộ lộ nói như vậy tà hồ. Thực xin lỗi nhà Giai Giai Lý Tu Kiệt cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Nhân gia hảo ý hỗ trợ, cuối cùng bị người mắng, gác ai trong lòng đều không dễ chịu. Ta nói không có việc gì đâu, ăn cơm đi. Liên Vũ Giai nhưng không nghĩ lại trở thành mọi người tiêu điểm, kéo bọn hắn nhập tòa. Vừa vặn Hách Bân tiến vào, Hoa Trì liền qua đi đối hắn nói tình huống. Hách Bân lập tức hạ đạt mệnh lệnh, không chuẩn viện viện lại bước vào nơi này một bước. Từ nhà ăn ra tới Hách Bân, trực tiếp đi lương thần ra. Thanh Hy cùng lương thần hai người đang ở trong nhà ăn ăn cơm. Nhìn đến lương thần Hách Bân này hai tay run lợi hại, đội trưởng ngươi ở nhà nha. Nhăng từ trong lô mũi gửi ra tới, có thể thấy được đối Hách Bân phi thường bất mãn. Hách Bân còn không có ngôi giận. Điều tra ra, nữ nhân kia đến nhà ăn náo loạn một hồi, báo ra tên là Hải Dương. Ngươi trực tiếp đi tìm Hải Dương. Làm hắn thấy rõ ràng kia nữ nhân cái dạng gì, còn có, đừng cùng người ta nói ta ở chỗ này. Này liền đi. Hách Bân hiện tại mãn đầu góc nghi vấn, chính là lại không dám hỏi. Tìm được Hải Dương nói, cái kia kêu viện viện người không ra sao. Hải Dương một bộ dáng giật mình, còn hảo bị các ngươi phát hiện, bằng không ta còn không biết tính toán cùng nàng hảo hảo xử một xử đâu. Anh em, ngươi không nhớ thương tiểu Lạc Tiêu. Nay liền đúng rồi, ngươi lão không bỏ xuống được tiểu Lạc Tiêu, làm vạn nhân mê ở bên trong khó xử, một bên là một lòng vì chính mình nữ nhân, một bên là huynh đệ. Hải Dương con ngươi giật giật, ngươi đi vội đi, cảm ơn. Bên kia Thanh Hy, chính là đem Hải Dương biểu tình tất cả đều xem rành mạch. Ngày đó chúng ta lấp kín cửa động quá trình, hoặc là Hải Dương nhìn đến, hoặc là chính là ngươi hai cái thủ hạ nhìn đến, hai bên cũng chưa hỏi qua ngươi. Hơn nữa, Hải Dương vừa vặn ở chúng ta đến phía trước ra phòng điều khiển, làm bộ ngủ nửa giờ điểm này liền rất làm người hoài nghi. Hơn nữa ta hỏi qua Liệt Sa vì cái gì cửa động sự tình không ai đối với ngươi nhắc tới quá, hắn nói lúc ấy Hải Dương nói chính mình sẽ nói với ngươi, cho nên mọi người đều cho rằng ngươi biết. Ngươi nhìn lại hắn vừa rồi biểu tình, căn bản là không từ bỏ quá tiểu Lạc Tiêu. Thanh Hy từ theo dõi ra tới khi, liền cảm thấy không thích hợp, cho nên làm Lương Thần tức khắc đi đem Diêu Lộ cấp nhận lấy. Theo dõi ở không thể tin tưởng Hải Dương trong tay, tự nhiên là không yên tâm. Này Diêu Lộ cũng cấp lực, diễn kêu một cái hảo, cũng chưa người hoài nghi quá. Kỳ thật ta cũng cảm thấy hắn khả nghi, bằng không như vậy đại cửa ra vào, hắn cả ngày nhìn chằm chằm không đạo lý không biết. Nhưng là, có điểm không muốn tin tưởng là thật sự. Đại gia cùng nhau vào sinh ra tử, không thể tưởng được vì cái nữ nhân biến thành kẻ thù. Nếu Hải Dương sớm đã nổi lên nhị tâm, lần trước chúng ta an toàn khu bị tạc như vậy chuẩn, cũng nói quá khứ. Nếu nói Hải Dương vừa rồi biểu hiện không như vậy kinh ngạc, ta nhưng thật ra nguyện ý tin tưởng hắn, chính là này đã là thiết chủ ý. Hải Dương khẳng định là thấy được nhà an một màn, biết chính mình cùng viện viện quan hệ đã bị phát hiện, cho nên vội vã phủi sạch quan hệ. Phàm là hắn cùng viện viện hai người có một chút ái muội, hắn cũng sẽ đi tìm viện viện hỏi rõ ràng không phải sao. Cho nên, hai người chỉ là hợp tác quan hệ. Chứng cứ trước mặt hắn còn có thể nói cái gì? Lương Thần đem một khối to thịt kẹp cho nàng, đừng chỉ nói lời nói, ăn nhiều một chút. Cả ngày không có nghỉ ngơi thời gian, thật vất vả xem nàng ăn cơm, còn lo lắng nhiều chuyện như vậy. Nàng liền không thể hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Trời sập, còn có hắn đỉnh đâu. Thanh Hy, là ngại chính mình quá lải nhải. Câm miệng ăn cơm. Hải Dương nhìn theo dõi, trong lòng bắt đầu phạm nói thầm. Vừa rồi Hách Bân là Hoàn Lương Thần trong nhà ra tới sau tìm hắn. Có thể hay không là Thanh Hy đã hoài nghi hắn. Hắn đưa bọn họ một đội người tất cả đều tìm tòi một lần, phát hiện Diêu Lộ thế nhưng cùng chính mình là đồng hành. Không xong. Hắn nhanh chóng ở phòng trong tìm, rốt cuộc ở đông đảo theo dõi trung gian một cái tiểu điểm đỏ. Nếu không phải cố ý tìm, đặt ở nơi này sợ là cả đời đều phát hiện không được. Hắn không vội vã trích theo dõi, bởi vì đối diện khẳng định là có người nhìn hắn. Làm bộ tìm được muốn tìm đồ vật, cấp phóng tới trong ngăn kéo, kỳ thật là tay không. Hiện tại làm sao bây giờ? Trốn sao? Chỉ sợ Thanh Hy bọn họ sẽ không cho hắn cơ hội trốn. Tuy rằng là nhìn theo dõi, chính là hắn đã là không thể giống nguyên lai như vậy tự tại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình có thể bại lộ, cho nên cũng không lưu cái đường lui, chính là trốn cũng chưa địa phương nhưng đi. Suy nghĩ một chút, lại có hai ngày đế đô chính là người khác, hắn chỉ cần chịu đựng hai ngày này là được. Thanh Hy là cố ý đem theo dõi rốt vào hắn có thể tìm được địa phương, bằng không như thế nào biết hắn là làm gì tỏ thái độ. Hắn đây là lựa chọn chết cũng không hối cải, muốn toàn đế đô người lâm vào nguy cơ. Vậy phóng hắn, trước lấy viện viện xuống tay. Hách Bân vội vàng chạy trở về, hắn nguyên bản là đi tìm viện viện, kia nữ nhân bị giết, thi thể hiện tại còn ở thang lầu gian nội. Chương 328 liền điểm này bản lĩnh, còn ẩn thân. Cái này mấu chốt thượng giết viện viện, rõ ràng bất lợi với Hải Dương, việc này hắn hẳn là sẽ không làm. Ai giết? Không tìm được hung thủ, nhưng là nàng là bị vũ khí sắc bén bị thương yết hầu, máu chảy không ngừng mà chết. Hách Bân đều cảm thấy này không phải tiểu thủ, có thể hay không là nàng cái kia bạn trai cũ gọi là gì Lý Lộ người giết. Lý Lộ người đâu? Ta làm người đi tìm, không tìm thấy. Hách Bân chột dạ nhìn mắt Lương Thần. Lương Thần sụ mặt, tìm không thấy. Chẳng lẽ hắn chui xuống đất? Ta đây liền đi tìm. Hách Bân nhanh chóng chạy thoát. Ai? Đều do cái kia chết nữ nhân nói bừa, hại hắn hiện tại bị lao đại cấp phóng tới tình địch vị trí. Hắn oan uổng A, hắn nào dám A. Nói nữa lao đại kia diện mạo, toàn thế giới cũng chưa chắc có thể tìm được đối thủ, làm gì như vậy không tự tin đâu. Dư thừa tìm, ta phỏng chừng Lý Lộ cũng hơn phân nửa là chết người. Thanh Hy nhìn mãn tường theo dõi, ở siêu tầm dấu vết để lại. Đây là Diêu Lộ lại liên tiếp một phần theo dõi ở chỗ này, có thể tùy thời quan khán toàn bộ thành lũy tình huống. Ở người thường cư trú tầng nhất thượng tầng lúc này một mảnh hỗn loạn, rất nhiều người vây đổ một cái cửa. Vì thế Thanh Hy cầm lấy bộ đàm đối Hách Bân nói, đi trên cùng kia tầng hẳn là có lý lộ tin tức. Hách Bân thực mau liền đến, sơ tán rồi đám người dẫn người đi vào xem xét. Lý lộ tử trạng nhưng thật ra không có quá nhiều kỳ quái điểm, giống như là sợ tội tự sát người giống nhau cắt thủ đoạn, huyết lưu đầy đất, cuối cùng chạy tới bên ngoài mới bị người phát hiện. Thanh Hy nhìn Hách Bân chụp được ảnh chụp, nhìn như xác thật như là tự sát, tay phải thượng cầm một cái dao phẫu thuật, tay trái trên cổ tay một cái rõ ràng vết thương. Nhưng là, kẻ giết người cho rằng bọn họ đều là ngu ngốc sao. Thấy thế nào đều là lý lộ chết trước, hắn cái kia đổ máu tốc độ, nếu phục hồi như cũ suất cao người, đều có thể tự hành khép lại cầm máu. Mà kia viện viện là cắt vỡ yết hầu, huyết lưu phi thường mau, vô dụng thượng bao lâu liền mất mạng. Chờ lộ lộ đem theo dõi đến hai cái người chết phụ cận hình ảnh lùi lại sau phát hiện, hai đoạn trong video căn bản không xuất hiện người, như là quỷ làm giống nhau, chỉ có một tay thuật đao ở không trung cắt một đao. Thanh Hy cùng Lương Thần hai người đồng thời nhíu mày. Người này có ẩn thân dị năng. Đối. Thanh Hy bổ sung nói, hơn nữa vẫn là ở tại bình thường tầng lầu người, ta nhìn sở hữu theo dõi, trong khoảng thời gian này trên dưới cũng không có người đi lại, sở hữu thông đạo môn đều là đóng cửa trạng thái. Lương Thần đối phía sau Hách Bân nói, hiện tại bắt đầu mọi người không thể tùy ý đi lại, khả nghi trực tiếp chào đi. Đây cũng là vì mọi người an toàn suy nghĩ, còn có tất cả gần một tháng mới tiến vào an toàn khu, muốn cường điệu điều tra. Các ngươi xem nơi này, còn có nơi này nhìn chằm chằm vào theo dõi Diêu Lộ, chỉ vào mặt trên theo dõi, chỉnh tầng người đều chạy ra. Hách Bân tiến lên vài bước sau tỏa định tầng lầu, lập tức chạy đi ra ngoài. Từ theo dõi xem, những người này tất cả đều dung hướng về phía đi thông căn cứ quân sự lối vào. Xem bọn họ ánh mắt đều có chút trì độn, hẳn là bị người nào đó khống chế được. Thanh Hy lập tức bộ đàm liên hệ Hách Bân, ngàn vạn đừng mở cửa, hiển nhiên nàng chậm một bước. Hách Bân chính vội vã đi vào, cửa vừa mở ra hơn 100 người liền cùng nhau ra bên ngoài tễ. Hách Bân đều bị dỗi tới rồi trên tường, chính là này đó đều là người thường, hắn lại không thể động thủ, sớm biết rằng nên nhiều mang một chút người lại đây. Những người này nháy mắt liền ùa vào hạ tầng trong căn cứ. Không cần tìm giết người cái kia ẩn thân người, khẳng định tới rồi nơi này. Thanh Hy ở bên trong phòng người tất cả đều cùng nhau nhìn chằm chằm theo dõi. Hách Bân đã gọi tới người, bắt đầu một đám chảo, dùng 20 phút mới đem người cấp lộng trở về. Thiếu một người không trở về. Thiếu một người không trở về. Thanh Hy cùng Lương Thần cơ hồ là đồng thời nói ra. Vừa mới nháo sự người tổng cộng là 129 cá nhân, mà Hách Bân chảo trở về chính là 128 cái. Một cái ăn mặc màu vàng cất quần áo nam nhân, vóc dáng không đến 1m7, bộ dáng thấy không rõ, mang đỉnh đầu mũ lươi chai túi đầu. Thanh Hy lại lật xem một lần theo dõi, mới phát hiện người nam nhân này vẫn luôn không trở về. Diêu Lộ lớn nhất hạn độ đóng dấu ra người nam nhân này chỉnh thể sau, cho Hách Bân. Hách Bân tắc phát đến mỗi người trong tay, muốn bọn họ truy tung người nam nhân này. Lan lộn đến quá nửa đêm cũng không tìm được người, mọi người đều dựa vào trên sofa. Thanh Hy cùng Diêu Lộ hai người lặp lại nhìn rất nhiều biến sở hữu theo dõi, từ nháo sự đến chảo trở về. Là một vài tám người không sai, nhưng là chúng ta tính ra sai rồi một chút, nữ tổng cộng liền 45 cái. Trở về lại là 46 cái. Chúng ta nhìn chằm chằm vào nam, xem nhẹ một chút, cái kia chụp mũ người rất có thể là nữ giả nam trang, các ngươi nhìn xem nàng bả vai không có nam nhân như vậy khoan. Sau khi trở về nàng liền tiến vào 108 thất, cái này tả hàm dưới thượng có vết sẹo trước sau túi đầu cái này, đi ra ngoài thời điểm không có nàng. Thanh Hy dừng hình ảnh ở một nữ nhân. Nữ nhân này trở về thời điểm vẫn luôn túi đầu, còn cố ý đi ở nhân thân sau, ngăn trở chính mình mặt. Vài cái theo dõi cũng chưa có thể chiếu đến nàng mặt. Chẳng lẽ là thuộc gương mặt? Đi bắt người sau tay không mà hồi Hách Bân vẻ mặt bất đắc dĩ, cùng phòng người ta nói nàng vài phút trước còn ở, chính là không biết đi nơi nào, căn bản không ai chú ý nàng. Đi. Thanh Hy tính toán qua đi nhìn xem. Phòng môn trước sau không mở ra quá, nàng nhiều nhất chính là ẩn thân. Thanh Hy là lôi ra hai điều chó đen quá khứ, mũi chó so màu trắng bột phấn đều hữu hiệu. Đi qua hành lang chó đen đều là ngoan ngoãn tàn nhẫn. Hoàn toàn không có khác thường. Tới rồi 108 cửa phòng trước, Thanh Hy không vội vã làm chó đen đi vào, rốt cuộc bên trong còn có người khác sẽ bị dọa đến. Thanh Hy ánh mắt đảo qua mấy cái giường ngủ, cuối cùng đi tới không giường đệm trước. A, liên điểm này bản lĩnh, còn ẩn thân. Nàng mắt thấy sàng phô ao hám một khối, lạnh lùng cười sau một quyền đánh vào trống không trước mặt, nhưng thật ra chỉ dùng rất nhỏ sức lực. A hét thảm một tiếng truyền đến, lại bị đụng vào trên tường thanh âm, sau đó giường đệm kéo cái thanh. Đều kêu thảm như vậy, còn không hiện thân. Lúc này, mặt khác mấy cái giường đệm người tất cả đều kinh ngạc, hơn nữa sợ hãi, tránh ở trên giường run bần bật. Các nàng là gặp được cái gì không sạch sẽ đồ vật. Các nàng cũng nghe tới rồi thanh âm, chính là cái gì đều nhìn không tới a. Thanh Hy cảm giác được thứ gì dán chính mình bên cạnh chạy tới. Vốn dĩ một quyền có thể giải quyết, chính là còn không có biết rõ ràng là người nào, liền không vội vã xuống tay. Bên ngoài thủ chó đen nhóm, đột nhiên bắt đầu đối với cửa cuồng khiếu lên, thật dài răng nanh lộ ra một trận gào giống. Thanh Hy chậm rãi đi qua đi, một phen liền bắt được người cổ áo, hướng trên mặt đất một ném. Tiếng rên rỉ truyền đến, người cũng dần dần hiện hình. Tuy rằng là bị vứt, nhưng là nàng vẫn duy trì túi đầu tư thế. Hách Bân đi lên trước, một phen kéo người, đem mặt chuyển hướng về phía Thanh Hy. Thanh Hy, Lý Khả Lâm. Chương 329 đương nhiên, Mỹ Nam kế nên dùng còn phải dùng. Lý Đại Tiểu Thư. Thanh Hy thanh âm là có chút nghi vấn. Không phải nghi vấn nàng vì cái gì lại ở chỗ này, mà là nghi vấn nàng mặt làm sao vậy. Lý Khả Lâm trời sinh mang theo may mắn, đi đến nơi nào đều là phi thường an toàn, ở tang thi trong đàn trộn lẫn vòng, cũng chưa chắc có thể bị cắn được. Nàng chính là dựa vào này một thân ông trời cấp may mắn, ở mặt thế sống hảo hảo, còn quá cùng ngốc bạch ngọt dường như. Là người nào có bản lĩnh làm nàng hủy dung. Lý Khả Lâm góc trái bên dưới mặt bộ đều bỏng, ngưng kết vết sẹo có chút khủng bố. Phía trước gương mặt kia tuy rằng không tính là khuynh quốc khuynh thành đi, cũng là cái mỹ nhân thôi. Biến thành như vậy trong lòng cũng nhất định trải qua một cái dài dòng thung lũng thời kỳ. Lý Khả Lâm nghe ra Thanh Hy đồng tình lại kinh ngạc thanh âm, ngạo kiều đem mặt xoay qua đi, không cần ngươi giả đáng thương. Vị này Đinh tiểu thư sợ này đây vì toàn thế giới người đều sẽ đáng thương nàng đi. Xin lỗi, đối nàng có nguy hiểm người, nàng chưa bao giờ sẽ đáng thương, xử lão bản phái ngươi tiến vào. Thanh Hy đã là không tính toán cùng nàng ôn chuyện. Nàng hiện tại là mấu chốt nhân vật. Bất quá. Thanh Hy hiện tại càng thêm hoài nghi tiểu sử chính là sử lão bản. Bọn họ đều là ở tại Tây Thành quán mỏ, bị tiểu sử lợi dụng hoặc là bị hắn khống chế đều có khả năng. Không ai phái ta tới, ta chính là không nghĩ đãi ở Tây Thành quán mỏ, cho nên tới nơi này không được sao. Hành A, nhưng là ngươi giết người liền không được. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta giết người? Ta không thấy được ngươi giết người, là theo dõi nhìn đến ngươi giết người. Nói giỡn, theo dõi không có khả năng nhìn đến ta giết người phát giác chính mình nói lỡ miệng. Nàng lập tức sửa miệng, ta ý tứ là ta không có giết người, theo dõi không có khả năng nhìn đến ta giết người. Ngươi không có giết người làm gì lén lút nam trang qua đi căn cứ quân sự sau, nữ trang trở về. Nhiệt, thời ra. Như vậy a? Thanh Hy cười lạnh một tiếng đối Hách Bân nói, mang đi đi. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Này thế đạo ta bắt ngươi còn phải có lý do sao? Nói xong Thanh Hy nhìn trong phòng mặt khác vài người, sợ tới mức các nàng chạy nhanh cúi đầu, rất sợ bị nàng trướng mắt. Thanh Hy cũng không lại tiếp tục hỏi nàng, dù sao nàng cũng sẽ không nói, liền trước đem nàng nốt lại. Đương nhiên, Mỹ Nam kế nên dùng còn phải dùng. Nha đầu này chính là Vạn Thiên Trạch khống, chỉ cần Vạn Thiên Trạch lại đây hảo ngôn hảo ngữ, liền không có nàng không chiêu, liền sợ nàng cái gì cũng không biết. Vạn Thiên Trạch bắt đầu không chịu, chính là nghĩ đến đại gia an toàn, liền cũng chỉ có thể đi xem nàng. Mặc kệ nói như thế nào cũng là hắn bạn tốt cháu ngoại gái, hắn đáp ứng rồi phải hảo hảo chiếu cố nàng. Lý Khả Lâm hẳn là không nghĩ tới còn có thể tái kiến Vạn Thiên Trạch, sợ tới mức vội vàng quay mặt đi không cho hắn nhìn đến chính mình má trái, Vạn huấn luyện viên ngươi. Như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi mặt làm sao vậy? Vạn Thiên Trạch ở nhìn đến trên mặt nàng thương sau, có điểm hối hận không nên ném xuống nàng mặc kệ. Lý Khả Lâm hốc mắt tức khắc liên ước, ủy khuất đại tích nước mắt đi xuống rớt, Tây Thành quặng mỏ nổ mạnh, vừa vặn là ta chủ cái kia khu vực, người khác đều đã chết, ta còn tính may mắn. Sao lại đâu? Sau lại, Lý Khả Lâm cười ra tiếng, tràn đầy bi thương, ta đổ vật đều bị tắc hủy, không thể tiếp tục ở Tây Thành quặng mỏ tiếp tục đãi đi xuống. Úc Tổng xem ở ta ba ba phân thượng, làm ta ở sử tiến sĩ phòng nghiên cứu làm việc, mới có thể lưu tại nơi đó. Vậy ngươi lại như thế nào đến nơi đây? Bên ngoài nhiều nguy hiểm ngươi biết không? Vạn Thiên Trạch thích hợp quan tâm. Lý Khả Lâm hoàn toàn đã không có phòng bị, kỳ thật ta không biết vì cái gì ta lại ở chỗ này, chỉ cảm thấy có một đoạn không có ký ức. Sau đó chờ tỉnh táo lại liền ở chỗ này. Đinh tiểu thư nói ta giết người, kỳ thật ta căn bản không có giết người a, ta là sẽ ẩn thân, đó là không nghĩ nàng nhìn đến ta cái dạng này, đến nỗi vì cái gì nữ giả nam trang sau, lại nữ trang là bởi vì ta tới rồi phía dưới sau, đột nhiên bị người đem quần áo cùng mũ đoạt đi rồi, chỉ có thể nữ trang trở về. Nhìn như không có một chút vấn đề. Nhưng là, Vạn Thiên Trạch tâm lạnh nửa thanh, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng nàng có thể cứu chữa, xem ở lão bằng hưu phó thác phân thượng. Muốn giúp giúp nàng. Chính là, có một chút hắn thực khẳng định, người là nàng giết không sai, nàng thế nhưng vẻ mặt ủy khuất nói chính mình không có giết người. Nàng chú định là địch nhân. Người trước nghỉ ngơi, ta đi hỏi một chút khi nào có thể làm ngươi đi ra ngoài. Xong rồi, cũng không quản Lý Khả Lâm khát vọng ánh mắt liền rời đi. Thanh Hy nhìn chằm chằm theo dõi, Lý Khả Lâm trước đoạn nói đều là lời nói thật, mai cho đến nơi này sau không có ký ức, này cũng không giống như là lời nói dối, nhưng là từ kia mặt sau chính là xả. Đóng lại nhìn xem có người tới cứu nàng không. Nếu nàng cũng là không biết trạng thái hạ tới rồi nơi này, như vậy hỏi nàng phía sau màn sử lão bản có phải hay không tiểu sử cũng là uổng phí. Vẫn luôn không ra tiếng Lương Thần thong thả mở miệng, các ngươi xem nhẹ một chút, thiếu trở về một người nam nhân đi nơi nào. Vì cái gì tìm không thấy. Thanh Hy chừng hắn một cái, chúng ta bên này trắng trợn táo bạo dẫn dắt rời đi lực chú ý, ngươi không đi tìm sao. Lương Thần, vốn đang tưởng tranh công, ai ngờ bị mắng. Ai? Có đôi khi không thể quá khoe khoang. Lập tức nhận túng, tìm được một cái thi thể. Ở buồn hoa chôn, bất quá. Kia cổ thi thể chính là ít nhất đã chết nửa ngày trở lên. Thanh Hy nhìn hắn. Lương Thần lau hạ mồ hôi lạnh, áp lực sơn đại, cho nên. Ta cảm thấy có người cố ý xuyên cùng người chết giống nhau quần áo trà trộn ở trong đám người ra tới sau, vẫn là trà trộn ở vừa rồi đám kia người, ẩn thân trạng thái trở về. Làm chúng ta cố ý tìm được thi thể, cho rằng hắn chính là ra tới người kia, có thể giá họa cho cái kia họ Lý nữ nhân. Ngươi nói người kia sẽ là sử lão bản sao? Có thể trà trộn ở trong đám người không bị phát hiện cũng không tính khó. Hiện tại chính là đi lên tìm, nhân gia ẩn thân nói ngươi có biện pháp sao? Có a. Thanh Hy lập tức liền phải đi ra ngoài, bị Lương Thần ngăn cản, gấp cái gì, hắn đây là cố lộng huyền hư ở hấp dẫn chúng ta chú ý, không chuẩn có người đã ở trong tối gian lận. Ách! Ngươi là nói bố trí bom. Đó là nhẹ. Đem tang thi đều cấp lộng vào được. Diêu Lộ vừa nghe, lo lắng khởi mặt trên những người đó tới, tang thi thật sự thả ra nói, mặt trên người không có dị năng chẳng phải là rất nguy hiểm. Lấy tình huống hiện tại tới xem, mặt trên người hơn phân nửa đều bị tẩy não, sớm đã là người ta người. Thanh Hy lo lắng cũng không phải là những người đó, mà là phía dưới này đó. Phía dưới người chỉ có dị năng tổ tin được, những cái đó quan lớn các phú hào, tuy rằng phần lớn đã tiến hóa ra dị năng, nhưng là không chịu nổi bọn họ căn bản không cần, đầu thực dễ dàng đã bị người khống chế. Hiện tại liền tận lực phân ra phía chính mình người liền hảo, đánh lên tới khi, những người này không bị thương là tốt nhất. Đội trưởng lúc này, Hách Bân dồn dập thanh âm từ bộ đàm truyền đến, bên ngoài huynh đệ nói không đếm được tang thi đang ở vây lại đây. Phải làm sao bây giờ? Chương 330 ngươi sẽ vì những lời này hối hận. Phóng đi. Lương Thần câu nói nhạt nhẽo, làm bên ngoài người đều rút về tới tiến vào thành lũy, đừng ở bên ngoài bị tội. Tang thi hiện tại đều không thể xưng là vấn đề. Tất cả mọi người cho rằng ngươi không ở nơi này, rất nhiều người đều ở suy đoán ngươi đi bảo hộ nhà ta người. Khó nghe nói, Thanh Hy chưa nói. Đại bộ phận người cho rằng là hắn sợ chết, đã sớm chạy thoát, chạy trốn tới Thanh Hy ra đi. Nói là dễ nghe bảo hộ hắn âu yếm nữ nhân người nhà đi. Lời này ngươi nói chính là dễ nghe, bọn họ nói nhưng khó nghe. Lương Thần bất đắc dĩ, lại không thể hiện thân mắng bọn họ. Nguyên lai bọn họ kế hoạch chỉ là Lương Thần ẩn thân đi ra ngoài đem Diêu Lộ kế đó, sau đó ẩn thân về nhà. Sau lại ẩn ẩn liền dứt khoát không hiện thân, có thể dùng để nhiễu loạn sử lão bản lực chú ý. Sử lão bản bên kia sắc thật đầu đau, đối Hải Dương một đốn mắng to, ngươi là làm sao bây giờ sự. Liền cá nhân đều xem không được. Này đều nhiều ít tiền, cũng không biết đi nơi nào, vẫn là hắn còn ở thành lũy. Lần trước kiến thức quá Lương Thần lợi hại sau, hắn đôi hắn cũng là thực cố kỵ. Cho nên, nguyên bản là 3 tháng sau đúng giờ động thủ kế hoạch, đều trước tiên 2 ngày, vẫn là không thấy chủ hắn. Hải Dương một hơi nghẹn, không đáp lời. Hắn đã từng liền cái tiến sĩ đều không tính là, không biết đi ra ngoài trộn lẫn đoạn thời gian như thế nào liền biến thành sử tiến sĩ, thế nhưng vẫn là cái phía sau màn sử lão bản. Nếu không phải bởi vì tiểu lạc tiêu, hắn sẽ như vậy nghe hắn. Nếu không phải hắn, bọn họ những người này có thể đi vào nơi này tới không bị phát hiện. Hắn nhìn quanh một chút chính mình trong nhà 20 mấy người, nhìn không một cái thứ tốt. Ta cho ngươi 3 cái giờ thời gian, nếu tìm không thấy Lương Thần, chúng ta hành động liền phải mắc cạn. Bên ngoài tang thi đội ngũ đều đã chuẩn bị tốt, liền kém tìm được người. Tiểu sử muốn vẫn luôn tránh ở nguy hiểm nhất địa phương, cho nên chính mình thân phận không thể gạt Hải Dương. Lại nói cái này Hải Dương nhìn như hợp tác, chính là căn bản không nghe lời, hắn không tỏ thái độ thân phận ra tới trước, liền cơm đều không nghĩ quản. Ở chỗ này muốn ẩn nút vài thiên, không ăn cơm nơi nào tới sức lực. Hải Dương có thể làm sao bây giờ? Hắn đã không có đường rút lui, ta đi Lương Thần ra thám thính một chút. Từ trong phòng ra tới, Hải Dương không trực tiếp đi tìm Lương Thần, mà là đi tiểu lạt tiêu nơi. Từ nàng cùng Vạn Nhân Mê kết hôn sau hắn liền không có tới quá nơi này, bởi vì hắn đặc biệt hận. Vừa vặn Vạn Nhân Mê mở cửa ra tới, nhìn đến Hải Dương còn tưởng rằng hắn là nguyện ý buông Tiểu Lạc Tiêu, vì thế nhiệt tình tiến lên muốn vác hắn bả vai. Hải Dương, tiểu tử ngươi rốt cuộc chịu tới nhà của chúng ta. Ai ngờ Hải Dương tránh thoát. Vạn Nhân Mê tuy rằng có điểm xấu hổ, nhưng là nam tử rộng lượng vẫn phải có, ngươi tìm ta. Tiểu Lạc Tiêu đi. Nàng ở trong phòng sau đó quay đầu lại kêu Tiểu Lạc Tiêu, lão bà, Hải Dương tới tìm ngươi, ta đi trước vội, các ngươi liêu, ta chờ lần tới tới. Vì thế thức thời cấp hai người nói chuyện phiếm cơ hội. Hắn vẫn luôn cảm thấy rất xin lỗi Hải Dương, biết hắn trong lòng vẫn luôn có Tiểu Lạc Tiêu. Chính là, Tiểu Lạc Tiêu toàn tâm toàn ý vì chính mình, hắn cũng không thể lại cô phụ nàng, ai từng tưởng, Hải Dương sẽ khi đến không bao giờ cùng hắn nói chuyện. Tiểu Lạc Tiêu thấy Hải Dương lại đây, cũng cho rằng hắn buông xuống, Hải Dương mau tiến vào. Sau đó đối đi xa Vạn Nhân Mê hô, lão công, sớm một chút trở về, ta chờ ngươi. Ở Hải Dương trong lòng câu này lão công chính là một cây thứ, oán hận nhìn mắt Vạn Nhân Mê bóng dáng sau mới đi theo Tiểu Lạc Tiêu đi vào trong phòng. Hải Dương, ta còn tưởng rằng ngươi cả đời cũng không chịu tha thứ chúng ta đâu. Tiểu Lạc Tiêu qua đi phòng bếp lấy trái cây. Ta không trách quá ngươi nói cái gì tha thứ hay không. Này không trách Vạn Nhân Mê. Vì ngươi, ngươi biết hắn cự tuyệt ta bao nhiêu lần sao? Mấy trăm lần là có, nếu không phải ta mặt dày mày dạn cả ngày ăn vạ hắn, làm hắn cảm thấy thực xin lỗi ta, đánh chết hắn đều không muốn tiếp thu ta, chính là bởi vì hắn đem ngươi trở thành huynh đệ. Không nói cái này Hải Dương không muốn nghe đến Tiểu Lạc Tiêu thế nam nhân khác nói chuyện, ta tới là muốn hỏi ngươi, đã không có Vạn Nhân Mê ngươi sẽ cùng ta sao? Tiểu Lạc Tiêu không thể tưởng được Hải Dương sẽ như vậy trực tiếp, lắc đầu nói, sẽ không. Làm bằng hữu ta phi thường thích ngươi, nhưng là làm nam nhân ta trước nay không thích quá ngươi. Một chút đều không có. Ngươi sẽ vì những lời này hối hận. Không hối hận. Tiểu Lạc Tiêu cảm thấy ra biển Dương có chút quái dị, liền quan tâm hỏi, Hải Dương ngươi có tâm sự. Hải Dương đứng dậy, ngươi hiện tại hối hận còn kịp. Tiểu Lạc Tiêu hiểu biết Hải Dương, hắn không nghĩ nói nàng hỏi lại hắn cũng sẽ không nói, chẳng sợ hiện tại liền chết, ta cũng không hối hận. Hải Dương trước nay đối Tiểu Lạc Tiêu tàn nhẫn không đứng dậy, mặc dù những lời này đau đớn hắn tâm, vì thế gật gật đầu, đi hướng cửa. Ngươi phải đi sao? Tiểu Lạc Tiêu cấp tốc theo tới trước cửa. Hải Dương đột nhiên xoay người, Tiểu Lạc Tiêu thực tự nhiên hướng bên cạnh trượt một bước, ai ngờ cảm thấy phía sau lưng tê dần, liền chết ngất qua đi. Hắn cho dù chết, cũng sẽ không làm Vạn Nhân Mê hảo quá. Hải Dương đem hôn mê Tiểu Lạc Tiêu khiêng lên, tránh thoát mấy cái theo dõi sau, đem nàng phóng tới phòng điều khiển bên một cái tiểu cách gian. Cái này cách gian là hắn cố ý làm được, không ai biết. Sau đó, hắn ngay lập tức hướng đi Lương Thần ra. Thứ theo dõi nhìn đến Hải Dương lại đây, Lương Thần ẩn thân. Mấy ngày nay thấy thế nào không đến Tiểu Thần Thần, hắn không phải là thật sự sợ hãi, chạy đến nhà ngươi đi, đem nơi này giao cho ngươi quản đi. Hải Dương tiến vào sau đầu tiên là quan sát một chút, căn bản không có Lương Thần dấu hiệu, vì thế châm chọc niệm ai. Thanh Hy, thật sự thực chói tai. Thanh Hy cười lạnh một tiếng, nếu hắn liền về điểm này lá gan, sẽ một người đi bí quốc. Hắn liền ở chỗ này, ẩn thân đâu, ngươi nhìn không tới mà thôi, tiểu tâm hắn không cao hứng cho ngươi một cái tát. Hải Dương bĩu môi, ta đây thật đúng là hy vọng hắn đánh ta một cái tát, tốt nhất cho ta đánh chết, xong hết mọi chuyện, đi rồi. Lương Thần ở chỗ này mới là lạ. Lấy hắn kia tiểu hài tử tính tình, nghe được lời hắn nói, không đánh người mới là lạ. Lương Thần cũng không phải là không nhịn xuống muốn đánh người, bị Thanh Hy vừa vặn ngăn chặn lộ, chỉ có thể nhịn. Thanh Hy thấy Hải Dương đi xa, mới chụp Lương Thần một chút, hắn chính là tới thử, ngươi đánh hắn một chút, liền bạch nhịn vài thiên. Hắn dám coi khinh ta. Lương Thần ghét nhất người khác nói hắn không có đảm đương, vốn dĩ liền lão cảm thấy chính mình không bằng Thanh Hy không xứng với nàng, lại làm rùa đen rút đầu, càng xong rồi, hắn thật cho rằng ta còn là lúc trước cái kia không hiểu chuyện Tiểu Thần Thần. Thanh Hy, chính là không hiểu chuyện A. Vừa mới liền thiếu chút nữa lòi. Hải Dương trong lòng khó nhịn, hắn biết Tiểu Lạc Tiêu không thấy, Vạn Nhân Mê cái thứ nhất liền sẽ tới tìm hắn. Càng muốn nhanh lên kết thúc hết thảy, mang theo Tiểu Lạc Tiêu xa chạy cao bay. Hắn trở lại theo dõi phòng phụ cận. Nhìn mắt hôn mê trùng Tiểu Lạc Tiêu sau, đi hướng chính mình ra. Tiểu Sử chờ có điểm không kiên nhẫn, nhìn thấy Hải Dương trở về, vẻ mặt băng hàn, lâu như vậy. Hải Dương cười nói, Sử lão bản làm ta làm sự, đương nhiên là muốn làm tốt. Lương Thần đi nơi nào? Hắn nào cũng chưa đi, liền ở nhà trốn tránh đâu. Chương 331 có huynh đệ đoạt huynh đệ nữ nhân. Hải Dương cũng mặc kệ Lương Thần ở nơi nào, nhanh lên đem Vạn Nhân Mê bọn họ giết sau, liền muốn mang Tiểu Lạc Tiêu rời đi, bịa chuyện. Tiểu Sử, ngươi khẳng định, hắn này trốn tránh có cái gì ý nghĩa? Khẳng định, ta nhìn đến hắn trong phòng có người, nhưng là bọn họ không phát hiện ta biết, ta xem thừa dịp hiện tại động thủ là tốt nhất thời cơ. Tiểu Sử con ngươi sáng tỏ chuyển động, kia hôm nay sau nửa đêm chúng ta liền hành động đi. Hắn nguyên lai lo lắng Lương Thần sẽ tại ngoại giới tìm viện trợ đi. Nếu không có viện trợ, như vậy dùng một lần giải quyết tốt nhất. Bên kia, về đến nhà không thấy được Tiểu Lạc Tiêu, Vạn Nhân Mê hỏi mấy cái muốn người tốt, đều nói không thấy được. Hắn lúc này mới nhớ tới Hải Dương đã tới, vì thế vội vã tới rồi phòng điều khiển. Hải Dương chính nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hoàn toàn không nghe được giống nhau, kỳ thật đã sớm ở theo dõi nhìn đến hắn lại đây. Hải Dương, Hải Dương, ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi nhìn đến Tiểu Lạc Tiêu không có. Vạn Nhân Mê phi thường nôn nóng. Trừ phi là xảy ra chuyện, Tiểu Lạc Tiêu sẽ không đột nhiên không thấy. Tiểu Lạc Tiêu đánh nhau lên thực sấm rền gió cuốn, chính là ngày thường liền cùng cái đại môn không ra nhị môn không mại tiểu nữ nhân, rời đi trong chốc lát, bộ đàm vang không để yên. Hải Dương lúc này mới chậm rãi mở to mắt, lao bà ngươi tới hỏi ta. Vừa rồi ngươi không phải đi quá nhà ta sao? Sau đó nàng đã không thấy tăm hơi. Này huynh đệ là thật tốt, này đều có thể trách ta. Ta liền ở cửa nói hai câu lời nói liền đi rồi. Xin lỗi Hải Dương, ta cũng là sốt ruột Vạn Nhân Mê vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi Hải Dương, cho nên không lại hoài nghi hắn, ta đây lại đi hỏi một chút người khác, ngươi cũng giúp ta nhìn xem theo dõi ha. Hắn lại xoay vài cái địa phương, tốt nhất chỉ có thể tìm được Thanh Hy bên này. Thanh Hy nghe xong hắn liên tiếp giảng thuật sau, xác định một việc. Hải Dương trói lại Tiểu Lạc Tiêu không sai, nhưng là hắn là như thế nào làm được không bị một cái theo dõi phát hiện. Từ Vạn Nhân Mê ra đến Hải Dương ra hoặc là hắn gần nhất thường xuyên đái phòng điều khiển đều yêu cầu trải qua rất nhiều theo dõi. Nhưng là hiển nhiên, hắn đều tránh thoát. Lời nói thật đối với ngươi nói đi, Hải Dương đã không đáng tin cậy. Cái gì? Vạn Nhân Mê có điểm không thể tin được, chuyện này không có khả năng. Chúng ta đã sớm tìm được chứng cứ, Thanh Hy đem tìm được chứng cứ nói cho hắn nghe. Vạn Nhân Mê ảo não lại tức giận, hắn thiếu chút nữa nổ chết ngươi cùng Lương Thần. Còn hại chết như vậy nhiều vô tội người. Ta đây lão bà hiện tại chẳng phải là nguy hiểm. Vậy ngươi nhưng thật ra có thể yên tâm, Hải Dương đối Tiểu Lạc Tiêu có cảm tình sẽ không hại nàng, muốn nói nguy hiểm ngươi càng nguy hiểm, hắn hận đến là ngươi. Mấy ta cùng Tiểu Lạc Tiêu còn tưởng đem hắn đương bằng hữu, hắn thế nhưng chào nàng. Vạn Nhân Mê trong lòng ấy náy tiêu tán không ít, bắt đầu có chút oán Hải Dương. Hết thể sự tình đều có thể hướng hắn tới, hận hắn liền tìm hắn báo thù, đánh hắn một đốn đều thành, vì cái gì yếu hại vô tội người, còn muốn trói đi Tiểu Lạc Tiêu đâu. Hắn hiện tại đã bị thù hận che mắt đôi mắt, mặc dù ngươi qua đi muốn người hắn cũng sẽ không cho ngươi. Thanh Hy muốn hắn bình tĩnh một ít. Lão bà mất tích, hắn thực dễ dàng xúc động. Lương Thần đi đâu? Vài thiên nhìn không tới người khác. Vạn người đã là hỏng mất trạng thái, nhưng là không tin bên ngoài ngôn luận, nói cái gì Lương Cục trưởng sợ hai trốn đi linh tinh chó má lời nói. Hắn ở vì cái này an toàn khu nỗ lực chung. Thanh Hy tạm thời còn không nghĩ Lương Thần ở nhà sự tình truyền ra đi. Tiễn đi Vạn Nhân Mê. Thanh Hy một người ra thành lũy, đến bên ngoài xem xét tình huống. An toàn khu ngoại một mảnh tuyết trắng mà bị tang thi cấp chiếm đầy, đem an toàn khu cửa ra vào cùng mặt tường đổ căn bản nhìn không tới lộ. Nàng lấy ra màu đỏ tinh hạch nắm ở trong tay, trong đầu hơi chút động hạ, các tang thi liền tập thể lui về phía sau. Vì không cho sử lão bản phát hiện, nàng lập tức rút về chính mình khống chế. Nàng liền biết màu đỏ tinh hạch ở khống chế tang thi căn bản không thành vấn đề. Gần nhất kinh vài lần xuyên qua làm nàng rèn luyện không ít. Không hề một mặt đánh giá cao địch nhân thực lực. Vẫn luôn cảm thấy sử lão bản ở sau lưng thao tác hết thảy, cảm thấy hắn đặc biệt thần bí, hắn không gì làm không được, hiện tại ngẫm lại còn có cái như vậy lợi hại người, có thể ở các không gian gây chuyện, sử lão bản nhiều nhất cũng chính là cái tiểu địch, sở dĩ phòng bị chính là bởi vì người nhà, bằng không, nàng nhưng không đem hắn để vào mắt. Lúc này, không trung một trận chạy như bay thanh âm, mấy chỉ rực thủ long từ nơi xa hướng tới nàng phương hướng bay tới. Dực thủ long thế nhưng đã thành công đàn kết đội. Thanh Hy về phía trước chút, tới rồi theo dõi trong phạm vi, một quyền trước đánh phế đi một con dực thủ long, ngay sau đó mấy chỉ bị nàng cấp nhẹ nhàng giải quyết. Thu tinh hoạch xoay người tiến vào an toàn khu. Hải Dương, nói như vậy Lương Thần trở về nói gặp biến dị dực thủ long công kích không phải giả. Thế giới này thực mau liền sẽ là dực thủ long thế giới. Bất quá xem Thanh Hy giết như vậy nhẹ nhàng, cũng không nhiều đáng sợ đi. Hắn không đi theo sử lão bản nói. Dù sao đêm nay qua đi, hắn rời đi nơi này trốn đi, cái gì quái vật đều không sợ. Thanh Hy xuyên thấu qua theo dõi nhìn đến Hải Dương căn bản không đi tìm sử lão bản, liền biết hắn là hoàn toàn muốn cho an toàn khu hủy diệt rồi. Nàng cầm lấy bộ đàm đối Hách Bân nói, có thể cho Vạn Nhân Mê đi tìm Hải Dương. Nếu bọn họ không tính toán động thủ, kia nàng động thủ trước hảo, tổng so với bị động cường. Vạn Nhân Mê là sợ hỏng rồi Thanh Hy bọn họ kế hoạch mới chịu đựng không đi tìm Hải Dương, nếu nói có thể đi. Hắn cũng không lại trì hoãn, lập tức vọt tới phòng điều khiển, Hải Dương ngươi đem Tiểu Lạc Tiêu giao ra đây, chúng ta còn có thể làm huynh đệ. Huynh đệ. Có huynh đệ đoạt huynh đệ nữ nhân. Bình tâm mà nói ta chưa bao giờ đoạt lấy tiểu lạc tiêu, hai chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, nhưng thật ra ngươi, ta cùng tiểu lạc tiêu đều ở bên nhau lâu như vậy, ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Trước kia ngươi đối tiểu lạc tiêu lạnh lẽo thời điểm liền biết lòng ta liền vẫn luôn chỉ có nàng, ngươi thấy nơi khác đồ ăn không đến hoa, mới tìm tiểu lạc tiêu. Đánh rắm. Lao tử vì cái gì vẫn luôn cự tuyệt tiểu lạc tiêu ngươi còn không biết. Đừng nói bởi vì ta, khi đó ngươi đối nàng chính là lạnh lẽo. Hải Dương a Hải Dương. Ta liền hỏi ngươi là cái nam nhân ai có thể chịu nổi tiểu lạc tiêu nhào vào trong ngực. Còn không phải là vì ngươi nhẫn lại đây. Vạn nhân mê đau lòng à, nếu ngươi không hiểu ta cũng không muốn nhiều lời, đem tiểu lạc tiêu cho ta, nàng là vô tội. Hải Dương cười lạnh, nàng đi theo ngươi chỉ có đường chết một cái. Vạn nhân mê. Tựa hồ nghe ra hắn lời này ý tứ, ngươi thật sự cùng họ xử hợp tác rồi. Cho tới bây giờ hắn mới chân chính ý thức được, Hải Dương đã thay đổi, không phải cùng bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử huynh đệ. Hải Dương sớm biết rằng chính mình bại lộ, cũng không cần thiết che giấu, nhiều nhất đêm mai các ngươi đều phải chết. Này hết thể đều là ngươi làm hại, đều tại ngươi, sở hữu an toàn khu người đi theo mất mạng. Ngươi là điên rồi sao? Vạn nhân mê đã là một mảnh lạnh lẽo. Muốn giết ta sao? Vậy ngươi cả đời đều tìm không thấy tiểu lạc tiêu lâu. Hải Dương tự nhận ở dị năng phương diện là kém vạn nhân mê một chút, cho nên lấy tiểu lạc tiêu uy hiếp. Chương 332 như vậy nhiều người tránh ở bình thường cư dân khu, thế nhưng không phát hiện. Giết ngươi. Vạn nhân mê mị nhãn đảo qua mang theo rất nhiều khinh thường, làm tiểu lạc tiêu thương tâm sự ta không làm, tuy rằng ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ta thật thế tiểu lạc tiêu cảm thấy gả cho ta là nàng làm nhất đối một sự kiện. Nếu nàng gả cho ngươi người như vậy, nàng sẽ nhiều đáng thương a. Hải Dương tức giận một quyền đánh qua đi, bị vạn nhân mê tránh thoát. Vạn nhân mê tiếp tục nói, ta liền ở chỗ này nhìn ngươi, ta cũng không tin tìm không thấy tiểu lạc tiêu. Hắn không vội vã động thủ. Ở không tìm được tiểu lạc tiêu trước, hắn muốn lưu trữ Hải Dương mệnh. Hải Dương không sao cả ngồi xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm theo dõi. Dù sao, lại có mấy cái giờ sử lão bản sẽ có sở hành động, đến lúc đó, đều mẹ nó đến chết. Hắn cúi đầu nhìn mắt chính mình dưới chân chất đống bom. Mặc dù sử lão bản không thành công, hắn cũng sẽ tạc hủy hoại nơi này, làm tất cả mọi người đi tìm chết. Hắn không chiếm được người khác cũng đừng nghĩ. Này ra ngoài Thanh Hy tưởng tượng ngoại, hai người thế nhưng không đánh lên tới. Nàng còn tưởng rằng vạn nhân mê đi tìm Hải Dương, hắn sẽ sợ tới mức chạy nhanh đi tìm sử lão bản, sau đó trước tiên hành động đâu. Hải Dương có thể như vậy bình tĩnh, trừ phi là bọn họ kế hoạch trước tiên. Thanh Hy lập tức liên hệ Hách Bân. Lúc này đã mau tiếp cận 12 giờ. Hách Bân muốn rửa cái mặt tinh thần một chút, liền nghe được bộ đàm Thanh Hy thanh âm. Nhưng là thanh âm ô lạp căn bản nghe không rõ ràng lắm. Tuy rằng nói dưới mặt đất, nhưng là, bọn họ bộ đàm đều là trải qua đặc biệt xử lý, theo lý thuyết không nên xuất hiện loại tình huống này. Hắn cảm thấy ra không thích hợp, lập tức mở cửa đi ra ngoài. Ai ngờ phía trước đột nhiên xuất hiện một người, một quyền liền hướng tới hắn ngực đánh lại đây, quân nhân đặc có phản ứng, làm hắn nhảy lên khởi tránh thoát. Chính là phía sau có người kéo lại hắn chân dùng sức một xả. Liền đem hắn ném tới trên mặt tường. Hắn là dùng đôi tay chắn một chút, mới miễn cưỡng không bị đâm vượng. Rơi xuống đất đồng thời, hắn dị năng hướng tới phía trước công kích sau, xoay người chính là hữu lực một kích, mới giải quyết đột nhiên toát ra địch nhân. Thanh Hy không chờ đến Hách Bân đáp lại, lập tức làm Diêu Lộ nhìn chằm chằm theo dõi sau, cùng Khương Tuệ cùng nhau ra lương thần ra, nên diện liền nhìn đến chân có điểm què Hách Bân chạy tới. Ta bị người tập kích, sợ là bọn họ đã hành động. Hách Bân cũng không rảnh lo chính mình chân. Muốn đi tổ chức đội ngũ, bị Thanh Hy cản lại, thân thể là tiền vốn. Nàng lấy ra suối nước làm hắn uống xong, lại làm hắn vào nhà đem chân cấp xúc rửa một chút, bộ đàm thông chi bọn họ là được. Xong rồi, cùng Khương Tuệ cùng nhau ra nhà ở. Diêu Lộ theo dõi không có bất luận cái gì tình huống, biết là bị Hải Dương động tay động chân, lập tức bắt đầu phản khống. Đại khái 2 phút, nàng cũng đã đem theo dõi khống chế ở trong tay, có người muốn đi bảo vệ cho thông đạo, trên lầu người bắt đầu đi xuống vọt. Tuệ Tuệ, Thanh Hy bên trái nơi đó có người cất giấu. Khương Tuệ nhanh hơn tốc độ, siêu việt Thanh Hy sau, rút mũi tên bắn ra ở giữa mục tiêu. Thanh Hy tắc một bên liên hệ Hoa Trì bọn họ, một bên hướng phòng thí nghiệm bên kia chạy tới. Đều mau đại chiến, Cúc Vẫn Luân cũng chưa ra tới quá, cũng không biết nơi này có chàng chiến tranh, tự nhiên là trước muốn giữ được hắn. Hách Bân rửa theo Thanh Hy yêu cầu biên cấp chân xúc rửa, biên phát ra mệnh lệnh muốn sở hữu dị năng tổ người đến đi thông mặt trên lối vào, cần phải chống lại những người đó xông tới. Triều Dương, thứ vị, liệt xa từ nhỏ ớt cay sau khi mất tích, liền vẫn luôn giúp đỡ ở tìm người, nghe được có khẩn cấp tình huống, đã đến các nơi hỗ trợ. Vẫn luôn quan khán theo dõi Diêu Lộ đột nhiên hô, hình đội trưởng bọn họ như thế nào cũng ở chỗ này. Bọn họ cũng bị khống chế sao? Thanh Hy, trước kia hình đội trưởng đoàn người tới rồi đế đô sau không mấy ngày liền rời đi, trước kia mọi người đều là một cái cấp bậc, nhưng là tới rồi nơi này sau muốn nghe lương thần trong lòng trung quy là có điểm mâu thuẫn, hơn nữa người của hắn cũng cảm thấy đế đô dị năng tổ người khinh thường bọn họ, liền đi rồi. Là đi Tây Thành quạt mỏ. Như vậy nhiều người tránh ở bình thường cư dân khu, thế nhưng không phát hiện. Đây là nàng sơ sẩy. Thanh Hy bộ đàm nói, làm nhìn chằm chằm lối vào người tiểu tâm trà trộn ở bên trong hình đội trưởng đám người. Quý tộc khu người giống như cũng đều gia nhập địch đội, tất cả đều lao tới. Thanh Hy các ngươi cẩn thận, liền ở các ngươi phía trước cách đó không xa, chính sông tới đâu. Diêu Lộ lần đầu tiên cảm thấy hai mắt của mình không đủ dùng, cảm giác được chỗ đều là nguy cơ, chỉ có thể chọn nguy hiểm nhất nhắc nhở. Giết đi. Bọn họ đều là tự nguyện gia nhập sử lão bản, cũng không phải bị khống chế. Thanh Hy không đốc. Một người muốn khống chế nhiều người như vậy tư tưởng kia yêu cầu hao phí rất lớn tập trung lực, sử lão bản cũng sẽ không đem chính mình năng lực lãng phí ở chỗ này. Khương Tuệ gật đầu, đã làm tốt chuẩn bị, cùng Thanh Hy cùng nhau hướng tới phía trước giết qua đi. Vạn nhân mê cũng tử theo dõi nhìn thấy không thích hợp, đừng vọng tưởng đem tiểu lạt tiêu mang đi, ta sẽ không làm ngươi làm như vậy. Xong rồi, hắn liền đi trước cứu cấp. Hắn ở theo dõi nhìn đến thứ vị bị 7-8 cái dị năng giả cùng nhau vây công, không thể mặc kệ. Vạn nhân mê mới vừa đi, Hải Dương liền từ phòng điều khiển ra tới, mở ra tiểu cách gian môn, tiểu lạc tiêu vẫn là chỉ có ta nhất để ý ngươi, ngươi xem ngươi ái nam nhân, thấy người khác nguy hiểm liền mặc kệ ngươi. Hắn vừa muốn rỗi tay bế lên tiểu lạc tiêu, liền thấy một phùng thủy ném tới tiểu lạc tiêu trên mặt, nàng tức khắc liền tỉnh. Lương thần hiện thân, hắn là đoán chắc thời cơ, biết vạn nhân mê nhìn đến huynh đệ gặp nạn sẽ không không màng, cho nên liền sớm một bước đến nơi đây chờ, tiểu lạc tiêu nên thanh tỉnh, chúng ta yêu cầu ngươi. Hải Dương. Chúng ta chướng chậm rãi tính. Xong rồi xoay người thẳng đến Hải Dương ra. Mấy ngày này, hắn thừa dịp ẩn thân tới rồi nơi này rất nhiều lần, môn đều là khóa. Nhưng là bên trong ngẫu nhiên có tiếng vang, cho nên kết luận sử lão bản ở chỗ này, sấn loạn trước tiên liền tới đây. Trên đường mấy cái theo dõi qua đi, hắn đã tiến vào ẩn thân trạng thái. Sử lão bản sẽ ẩn thân một chút không kỳ quái, liền phải xem hai người ai càng cao một bậc. Lần này Hải Dương ra môn không khóa, Lương Thần mở cửa tiến vào. Tìm một vòng cũng không tìm được sử lão bản còn có những người khác. Hải Dương bên này bị tiểu lạt tiêu một cái tắt tắt hai, Hải Dương ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Nàng trong mắt không còn có đồng liêu gian ấm áp, xoay người hướng tới lối vào chạy tới. Bên kia tuy rằng binh lực nhiều nhất, nhưng là đối phương đều là người thường, bọn họ lại không thể đại khai sát giới cho nên thực có hại. Tới rồi trên đường, tiểu lạt tiêu đã nhận được lương thần tin tức, này đó bình dân cũng đều là bị sử lão bản tẩy não, chính là không giết, cũng sẽ không lại tín nhiệm bọn họ. Nếu tình huống không đối liền sát, không cần thiết làm chính mình người bị thương. Tiểu lạc tiêu thấy phía trước dỗi môn người đã nhiều chỗ bị thương, la lớn, bọn họ không phải bị khống chế, là bị người thu mua, nếu còn dám đả thương người, liền sát. Nàng lời nói vừa ra, có chút người liền do dự về phía sau lui, lại bị mặt sau có dã tâm người cấp giết. Sử lão bản nói, chỉ cần có thể đoạt đến đế đô an toàn khu, nơi này hết thảy đều cho chúng ta, liền không cần bị khinh bỉ, ở tại mặt trên lo lắng đề phòng. Đại gia đừng sợ hương A. Chương 333 ngươi sẽ hối hận không cùng ta hợp tác. Tưởng tượng đến là có thể và ở bọn họ vẫn luôn tha thiết ước mơ quý tộc địa giới, bọn họ sẽ không sợ. Nói thật dễ nghe làm trụ tiến thành lũy, còn không phải phân cấp đường. Bọn họ những người này cả đời đều không thể tiến vào phía dưới kia thần bí lại tốt đẹp thế giới. Vẫn là sử lão bản cấp phúc lợi hảo, về sau đều từ chính bọn họ làm chủ, kia nhiều tự tại. Tiểu lạc tiêu đám người lắc đầu. Những người này thật là quá mức. Lúc trước ở bên ngoài khi, một lòng tưởng tiến vào, lương thần quá độ thiện tâm đem bọn họ đều cấp tiếp tiến vào, hiện tại nhưng hảo, duy nhất hai tầng cũng tưởng xâm lấn, người thật lòng tham. Bọn họ như thế nào liền không nghĩ phía dưới còn có thể có cái gì. Liền như vậy hai tầng, bất quá là phóng điểm quân dụng phẩm, ăn phần lớn không kém, ăn được người đều là chính mình tồn tại mà thôi. Sắc. Hách Bân Biên phát ra mệnh lệnh, Biên cũng hướng tới bên này chạy tới. Đắp suối nước sau, cổ chân rất tốt mau, đã không có gì đáng ngại. Bị ngươi khống chế, còn có thể lưu có điểm buông tham một mạng đường sống, bị tẩy não lưu trữ cho chính mình nột ngạt sao. Đem một tảng lớn giết sau, liền nhìn đến hình đội trưởng mang theo hắn dị năng tổ người tới trước mặt, các ngươi đế đô dị năng tổ người, xem chúng ta là từ Tô Thành lại đây, liền không đem chúng ta để vào mắt, hôm nay chúng ta chướng cũng muốn tính toán. Hách Bân liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, đầu phục sử lão bản liền nói đầu phục, đừng nói vô dụng. Các ngươi ở đế đô thời điểm, chúng ta nhưng không bạc đãi các ngươi. Chúng ta đội như thế nào các ngươi liền như thế nào, ăn dùng trụ đều giống nhau, là các ngươi chính mình cảm thấy chúng ta đội trưởng bất công. Hắn cùng chúng ta hình đội trưởng giống nhau chính là cái đội trưởng, dựa vào chính mình lao ba tới rồi cục trưởng vị trí, liền có thể đối chúng ta đội trưởng khoa tay múa chân sao. Chúng ta đội trưởng dựa không dựa lương cục trưởng ai đều biết, đánh đi, ít nói nhảm. Hách Bân liền trướng mắt ăn cây táo, rào cây sung. Bọn họ bị buộc cùng đường khi, là lương đội trưởng thu lưu bọn họ, thấy Tây Thành quặng mỏ bên kia muốn người, nhảy biện pháp hay chạy, còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói vô dụng. Hình đội trưởng xác thật cảm thấy có điểm mặt đỏ, chính là đầu phục Tây Thành quặng mỏ, sẽ vì Tây Thành quặng mỏ chiến đấu, hắn không đến tuyển, vậy đắc tội. Hắn vẫn luôn tin tưởng thực lực của chính mình, chính là mới vừa ra tay mới phát hiện, mấy năm nay hắn dị năng cùng đối diện kém không ngừng một chút. Cảm giác được không thích hợp, hắn lập tức muốn lui về phía sau, bị Hách Bân không chút do dự xỏ xuyên qua thân thể, đương trường tử vong. Hình đội trưởng dị năng tổ cũng không dư lại vài người, tất cả đều không dám tin tưởng. Trước kia thực lực của bọn họ kém không lớn, như thế nào hiện tại liền một kích đều chịu không dậy nổi. Không bao lâu toàn quân bị diệt, mà những cái đó còn sống sót hơn 100 bình dân đã là kinh ngạc trạng thái, không ai trở lên trước. Thanh Hy bên này một đường đi xuống đi, lược đổ hơn 100. Chỉ cần đối với các nàng động thủ toàn bộ sát, không cho cơ hội. Sở dĩ không mang theo công kích heo cùng chó đen, chính là tưởng cấp những người này một lần cơ hội, không thể tưởng được không có một cái là đứng ở các nàng bên này. Theo lý thuyết lương thần lãnh đạo năng lực vẫn là rất mạnh, nhìn xem dị năng tổ người một lòng liền biết. Cố tình những người này không biết đủ, bị sử lão bản nói che mắt, cho rằng thay đổi chủ nhân sẽ có càng tốt sinh hoạt. Bọn họ nào biết đâu rằng bên ngoài gian khổ, còn có một hồi lớn hơn nữa hạo kiếp chờ bọn họ a. Đang ở về phía trước hướng Thanh Hy, cảm giác được một cổ phong, là cái loại này gió mạnh, còn có một cái có điểm quen thuộc thanh âm, ngươi đây là cùng ta tuyên chiến đúng không? Quả nhiên là tiểu sử. Thanh Hy làm Khương Tuệ đi tìm Cúc sau, dừng lại lạnh lùng cười, ta tuy rằng không tính là cái gì người tốt, nhưng là chuyện xấu khẳng định là sẽ không làm. Người giết người còn thiếu. Ta giết đều là đối ta bất lợi người, ta cũng không như ngươi như vậy đại gia tâm, thống trị địa cầu gì đó, chờ thêm mấy ngày bay đầy trời rực thủ long, ngươi liền biết, có thể tồn tại liền không tồi. Rực thủ long. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói. Thanh Hy liền biết hắn không biết, Hải Dương cũng căn bản không tính toán nói cho hắn, về sau có chúng nó, ngươi còn tưởng ở bên ngoài chuyển động. Nói xong, liền chiếu chính mình chính phía trước một quyền đánh qua đi. Tiểu sử quả nhiên có hai hạ, thế nhưng tránh thoát, ngươi như vậy xem như ám toán ta đi. Ngươi ám toán ta bao nhiêu lần, ta tổng nên có thủ báo thủ. Nào thứ ta không buông tha ngươi. Nói dẫn sao? Nào thứ không phải ta một cái không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Tiểu sử ngẫm lại cũng đối, ngươi sẽ hối hận không cùng ta hợp tác. Có lẽ sẽ có hối hận sự tình, nhưng là tuyệt đối không phải cái này. Thanh Hy buồn không tính toán dùng chó đen, chính là như vậy kéo xuống đi cũng không phải biện pháp. Nàng cảm giác đến Tang Thi đã tiến vào thành lũy. Chó đen vừa ra, đối với tiểu sử phương hướng chính là giống. Tiểu sử dứt khoát hiện thân, ta liền biết ngươi không lấy ra ngươi tấm cạt đồ vật, không phải ta đối thủ. Thanh Hy cười lạnh, chợt lóe đã không thấy tăm hơi, ta nhưng không thèm để ý. Chỉ cần ta có thể mạnh khỏe, so cái gì đều cường. Lúc này lương thần đã hiện thân, không nói hai lời một quyền đánh ra. Tiểu sử cũng là không trốn, đón liền đánh qua đi. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, tiểu sử bị vứt ra thật xa. Mà lương thần hoàn hảo đứng, ngươi nãi nãi, lao tử liền đoán được là ngươi cái này tôn tử, dám lần lượt hại Thanh Hy. Tiểu sử tuy rằng biết lương thần lợi hại, nhưng là lợi hại như vậy vẫn là ngoài dự đoán, phun ra một ngụm máu tươi sau, ẩn thân liền phải trốn. Lương thần tự nhiên là không chịu. Tiến lên đuổi theo chuẩn xác liền phải đánh hạ thời điểm, một nữ nhân chợt lóe xuất hiện ở hắn phía sau, chặn lương thần công kích. Nữ nhân một ngụm máu tươi phun ra ngã xuống đất đã hơi thở thoi thoát, đúng là Kỳ Du. Thanh Hy, bọn họ cái này an toàn khu như thế nào trà trộn vào tới nhiều người như vậy? Ta thiên, địa phương đại chính là không hảo quản lý. Kỳ Du thâm tình nhìn về phía đã hiện thân tiểu sử. Ai ngờ tiểu sử nhân cơ hội nhoáng lên liền biến mất, chó đen tốc độ không kịp hắn, thực mau liền không có ảnh. Lương thần là bị Kỳ Du bám trụ. Nhìn tiểu sử biến mất phương hướng, Kỳ Du có chút không dám tin tưởng, mới buông ra lương thần. Nàng vì hắn liền mệnh đều từ bỏ, hắn lại liền nàng cuối cùng một mặt đều không thấy liền chạy. Thanh Hy cùng lương thần đối nàng không hảo cảm, vì thế cùng nhau đi hướng phía trên. Lấy ra tinh hoạch tâm niệm vừa động, các tang thi liền rút khỏi an toàn khu. Trở lại phía dưới tập hợp, đại gia tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Tân mệt là Diêu Lộ nhìn chằm chằm vào theo dõi, thấy được vẻ mặt kinh ngạc Hải Dương. Từ bàn hạ lấy ra đồ vật, Hải Dương bên kia giống như muốn kiếp nổ bom. Dựa. Thanh Hy cùng lương thần đồng thời chạy hướng về phía phòng điều khiển, Hách Bân mau mang theo dị năng tổ còn có Thanh Hy bên kia người từ cửa động rút khỏi đi. Hách Bân không biết cái nào cửa động, nhưng là vạn nhân mê bọn họ biết, vì thế mang theo người mở ra lớp kín môn, nhanh chóng hướng tới trong động chạy tới. Thanh Hy cùng Lương Thần đến lúc đó, Hải Dương đã bật lửa bom, ta hận các ngươi mọi người. Sau đó thống khổ cười cười. Hai người cơ hồ là đồng thời thả ra tấm cản, vừa chạy vừa phóng. Thẳng đến cửa động khi, hai người bị một cổ cường đại dòng khí va chạm một chút, đồng thời bay ra thật xa. Chương 334 nàng này mệnh chính là như vậy, đến chỗ nào đều không thể sống yên ổn. Hai người hoãn một chút mới đứng dậy. Nếu không phải tấm cản chống đỡ, bọn họ sợ là bất tử cũng muốn trọng thương. Đến cửa động khi, nhìn đến tất cả mọi người bị lấp kín ra không được, Lương Thần hợp với thả mấy chương tấm cản mới đem lấp kín cục đá cấp thu được không gian. Tất cả mọi người đi ra ngoài, đứng ở tuyết trắng trong núi, chính là vẫn luôn không thấy Thanh Hy ra tới. Lương Thần cảm thấy ra không thích hợp, đã tiến vào không gian. Cúc giống lớn một tiếng, Thanh Hy này hẳn là lại xuyên qua. Lương Thần tiến vào không gian khi, Thanh Hy đã không thấy. Này Nima, mới trở về bao lâu? Sớm biết rằng tinh hoạch hắn hẳn là cầm. Hắn nhìn mắt chờ hắn mệnh lệnh đám người, chỉ có thể trước đem bọn họ dàn xếp hảo lại nghĩ cách. Từ xuất khẩu đi rồi một đoạn đường, bọn họ mới đến đế đô an toàn khu bên ngoài. Hách Bân mang theo người đến bên trong tìm mấy chiếc có thể sử dụng xe, Lương Thần tắc chính mình lại lần nữa tiến vào thành lũy. Thang máy là an toàn khu làm nhất vững chắc, thế nhưng không có một chút tổn thương, lại có dự phòng điện, có thể tiếp tục vận chuyển. Hắn trực tiếp tới rồi phía dưới, đã bị tạc hắt thình thịch, còn có từng trận khói đặc. Muốn nói trụ cũng có thể trụ, nhưng là không cần phải. Hiện tại cái gì vật tư đều không giàu có, không cần thiết lãng phí ở chỗ này. Phía trước hắn cùng Thanh Hy liền thương định hảo, nếu bên này xảy ra chuyện, liền mang theo bọn họ người đi giang tiểu khu biệt thự, đại gia ở bên nhau cũng an toàn một ít. Nơi đó lại là chỗ dựa, địch nhân muốn tìm được cũng không dễ dàng. Lương Thần tới rồi tận cùng bên trong vật tư gian, may mà nơi này chỉ tạc hủy hoại môn, bên trong đồ vật còn đều là tốt. Hắn lấy ra tấm cạt vừa thu lại, lại quản gia nuôi thực thất cùng rau quả nuôi dưỡng thất đều cấp thu. Lại nhìn nhìn, cũng không có gì nhưng lấy, có thể sử dụng cơ bản đều bị tạc hủy hoại. Liền đến cửa thang máy. Lúc này một trận thang máy từ phía trên mấy tầng xuống dưới, Lương Thần cũng không muốn biết là người nào, dứt khoát ngồi một khắc giá thang máy tới rồi mặt trên. Không nghĩ cũng biết, là những cái đó ở tại bình thường khu người sống sót, cái này bọn họ sẽ cao hứng, toàn bộ an toàn khu liền dư lại bọn họ mấy cái, về sau sinh tử của bọn họ cùng hắn Lương Thần không quan hệ. Tới rồi mặt trên sau, Lương Thần mang theo người lên xe liền rời đi, đi sân bay, tam giá phi cơ cùng chạy đến giang tiểu khu biệt thự phụ cận. May mà nơi nơi đều là đại tuyết mà, tìm khối phi thường san bằng lại rời nhà gần nhất địa phương liền cấp rừng. Giải quyết ở Tịnh An thôn nhỏ ngoại theo dõi vài người sau, đại bộ đội liền đem xe chạy đến trong nhà. Tổng cộng chính là mười mấy bộ biệt thự, còn hảo bên ngoài mấy bộ tu sửa hảo nhưng là vẫn luôn không, lại nhường ra hai bộ ra tới, tế một tế cũng vừa vặn có thể ở hạ. Đệm chăn giường đệm linh tinh không gian nhưng thật ra nhiều, mỗi người cũng không thiếu là được. Mấy thứ này Lương Thần đã sớm trải qua Thanh Hy cho phép. Giống như nàng đã sớm dự đoán được sẽ đi đến này một bước giống nhau. Ngày hôm sau, Lương Thần khiến cho Hách Bân mang theo mấy cái dị năng tổ người lấy người thường thân phận trà trộn vào Tịnh An thôn nhỏ. Bọn họ đại khái vị trí đã bại lộ, đề phòng xử lão bản đột nhiên đối Tịnh An thôn nhỏ xuống tay. Chỉ cần có động tĩnh, có thể trước tiên liên hệ đến bọn họ liền vạn vô nhất thất. Bên kia, Thanh Hy trước mắt trong sáng lên, nghiễm nhiên là một mảnh sa mạc. Hẳn là tới rồi đồ tiến sĩ thời không? Chính là... Xem này thời tiết so với nguyên lai còn làm nhiệt, nếu không phải có không gian chống đỡ, Thanh Hy cảm thấy có thể bị nghẹn chết. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, nếu nơi này có dược thủ long xuất hiện, sợ là người chỉ có chết, liền cái có thể chỗ ẩn núp đều không có. Nhưng là cũng may nơi này sở hữu kiến trúc đều là dưới mặt đất, chỉ cần không ra chịu chết, cũng không có gì nguy hiểm đáng nói. Thanh Hy lấy ra chiến xa, ở sa mạc đi qua, muốn tìm được đồ tiến sĩ chỗ ở, chính là liên tiếp đi rồi hai ngày, đừng nói tìm được rồi. Liền chỉ tang thi cũng chưa gặp được. Trong lúc, nàng tiến vào không gian, đã biết Lương Thần bọn họ bình yên đến giang tiểu, cũng biết bên kia tạm thời là an toàn. Lần này xử lão bản nhìn như trận thế đại, nhưng là chuẩn bị căn bản thiếu thốn, muốn một lần nữa sát trở về, cũng là yêu cầu thời gian, nàng liền không lại lo lắng, ngược lại là Lương Thần cấp muốn chết. Yên tâm, ta hiện tại đã có kinh nghiệm, cái gì đều không sợ. Thanh Hy an ủi xong Lương Thần, liền bắt đầu tìm đồ tiến sĩ. Hai ngày này đi xuống tới xem. Thanh Hy cảm thấy chính mình đến thế giới này cùng đồ tiến sĩ cái kia thời không có điểm bất đồng. Cụ thể không thể nói, chính là cảm giác có điểm sai biệt. Ngày thứ ba buổi chiều, Thanh Hy dừng lại xe ăn chút gì muốn nghỉ ngơi một chút, ai ngờ một trận trống chân vang lớn truyền đến. Thanh âm này cũng không phải là siêu cấp đại thể tích tang thi có khả năng bằng được, ít nói cũng có nó vài lần bộ dáng. Thu xe sau, Thanh Hy tránh ở sa mạc hạ đoan, lộ ra đầu hướng tới truyền đến thanh âm địa phương xem qua đi. Chỉ thấy một con khủng long bộ dáng quái vật đang ở nhảy bắn lại đây, kia thể tích đại, Thanh Hy cảm thấy chính mình đứng ở nó dưới chân cũng là có thể so con kiến lớn một chút đi. Nó đôi mắt lộ ra màu đỏ, vừa thấy chính là bị tang thi vi rút cảm nhiễm quá. Nị mạ! Dực thủ long không đủ, khủng long cũng tới. Đại gia hỏa này, nàng một quyền đánh qua đi nhân ra có thể hay không có cảm giác cũng không biết. Đừng nhìn nó thể tích đại, nó giống như sớm đã phát hiện con mồi, chuẩn xác hướng tới Thanh Hy xuống tới. Trốn đến hắc ác, Thanh Hy đều sợ bị nó lầm dẫm, không đáng. Có khó khăn liền phải thượng, thừa dịp một con thời điểm không thử xem, chẳng lẽ chờ một đám sao. Ách ách! Nàng ý tưởng mới thăng lên tới, liền lại nghe được trống chân thanh âm, lần này giống như nhưng không chỉ mấy chỉ. Ai? Nàng này mệnh chính là như vậy, đến chỗ nào đều không thể sống yên ổn. Thừa dịp khắc khủng long đến phía trước, muốn trước luyện luyện tập, nhìn xem xúc cảm. Thanh Hy cấp tốc đón nhận đi, nhưng thật ra không có ở nơi xa xem như vậy lớn, Thanh Hy cũng chính là có thể tới nó đầu gối hướng lên trên một chút. Nàng trước dùng đao đâm vài lần, chính là nhân ra da dày thịt béo, liền tính là đâm bị thương, cũng chính là cùng mỗi đinh giống nhau, căn bản khởi không đến tác dụng. Thu đao đồng thời, tay phải dùng sức hướng tới nó mắt cá chân chỗ một quyền. Chỉ thấy như vậy đại quái vật, thế nhưng ăn đau, một cái không xong liền ngã xuống. Nó chung quanh hạt cắt giơ lên, rơi xuống Thanh Hy một thân. Thanh Hy không rảnh lo, một bên thả ra công kích heo bắt đầu gặm cắn, một bên chiếu nó đôi mắt lỗ thai hợp với đầm vô số đao. Mấy cái sắp phá án màng thai thanh âm truyền ra sau, nó liền hoàn toàn bất động, một viên màu trắng xanh tinh hạch rơi xuống ra tới. Lúc này, nơi xa những cái đó biến dị khủng long cũng ly đến càng ngày càng gần. Nhiều mặt khủng long, Thanh Hy căn bản là phân biệt không ra chủng loại. Mấy chục chỉ bộ dáng, vừa rồi cái loại này đấu pháp nhưng thật ra có thể sát chúng nó, nhưng là giống như có điểm phí công kích heo. Nàng nhanh chóng thu công kích heo, muốn lấy ra phi cơ trực thăng rời đi khu vực này, ai ngờ không chúng còn có mấy chỉ dực thủ long chính vây lại đây, liền dứt khoát từ bỏ ý tưởng này. Cố tình lúc này nàng tấm cặt cũng không nhiều lắm, nhất định phải tỉnh. Vì thế, nàng liền tính toán dùng thân thể đánh thắng này trượng. Thừa dịp còn có khoảng cách, nàng uống trước điểm suối nước, lại bổ tinh hoạch. Lúc này, dực thủ long đã tới trước. Chương 335 ngươi miêu chính là đậu đâu. Đối phó dực thủ long Thanh Hy là thực sở trường, một quyền liền đánh bay, nhanh chóng cùng qua đi huy đao lấy tinh hoạch liền mạch lưu loát. Hợp với giải quyết mấy chỉ dực thủ long sau, đệ nhất chỉ khủng long liền đến trước mặt. Biết đao không dùng được, nắm bên trái trong tay, tay phải liền tìm chuẩn cơ hội đánh nó mắt cá chân. Biện pháp này nhưng thật ra dùng tốt. Mấy đao đi xuống, lấy tinh hoạch. Tiếp theo chỉ mới đến nàng chung quanh. Này đó khủng long cực kỳ đại, nhưng là tốc độ không có tưởng tượng mau, nhưng thật ra cho Thanh Hy chuẩn bị thời gian. Thấy có mấy chỉ cùng nhau đến, Thanh Hy cố ý về phía sau lui, tận lực từng con giải quyết. Chờ đến không dư lại mấy chỉ thời điểm, Thanh Hy liền thả ra công kích heo bắt đầu vì chung nó. Mặc dù là như vậy đại khủng long, công kích heo nhóm gặm thực lên cũng không cần tốn nhiều sức. Gần nhất, yêu cầu sinh sôi nảy nở đại lượng công kích heo, có thể làm chúng nó nhanh chóng sinh sôi nảy nở chính là ăn đồ ăn. Thanh Hy cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn chút gì. Nơi này là thật sự nhiệt, nàng đối nhiệt không quá mẫn cả người, đều cảm thấy có chút khó nhịn. Công kích heo nhóm ăn xong rồi đồ ăn, cũng là một bộ khô nóng bộ dáng, đem chúng nó đưa về không gian sau, chúng nó liền lại sinh động lên. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên thái dương trước sau lên đỉnh đầu, cùng phía trước đồ tiến sĩ nơi đó không sai biệt lắm, nơi này cũng mau 72 giờ ban ngày, không biết đến lúc đó có thể hay không biến thành đêm tối. Nghĩ đến đêm tối nàng mới nhớ tới, vừa rồi khủng long tập kích thời điểm, nàng rõ ràng có thể ẩn thân. Đầu óc là cái thứ tốt nha, ai? Qua mấy cái giờ, thiên địa bắt đầu biến thành đen. Vì an toàn, Thanh Hy đem công kích heo cùng chó đen cắt thả ra một con. Chúng nó cảm giác năng lực rất mạnh, hơi chút có điểm động tĩnh sẽ so nhân loại biết đến mau một chút. Lúc này sa mặt bắt đầu thong thả kích động, đến mặt sau tựa như sông cuộn biển gầm giống nhau. Thanh Hy cảm thấy chính mình dưới chân cũng bắt đầu rồi, vì thế nhanh chóng tìm một khối an toàn địa phương ẩn thân sau, mới đưa heo chó thu lên. Trước mắt có thể xem tới được địa phương, sa mặt cơ hồ không có nhiều ít an toàn mà, tất cả đều cùng nhau nhấc lên sóng to. Không bao lâu từ những cái đó cắt bụi, từng con tiểu ấu khủng long chui ra tới. Nói là ấu tể, nào chỉ thể tích đều so Thanh Hy đại. Chẳng lẽ, này hạt cắt phía dưới đều là khủng long trứng? Nghĩ như thế, Thanh Hy sọ não tê dại. Phóng nhãn nhìn lại, ít nói cũng có mấy ngàn chỉ ấu tể. Thanh Hy quyết tâm, từ không gian tìm ra tay liễu bắt đầu về phía trước phương ném. Ấu tể chính là ấu tể, kinh không được bom vi lực, một đám tinh hạch rơi xuống ra tới, ở trong bóng tối có vẻ đặc biệt mắt sáng. Không khách khí thu tinh hạch sau, làm công kích heo nhóm xử lý thi thể, nàng liền tiếp tục về phía trước, nếu ngầm đều là tiểu hấu thể, như vậy nàng sẽ gặp được rất nhiều tinh hạch. Lần này nàng cũng không nghĩ nhiều, đến không gian rửa sạch một chút sau, liền cấp ăn. Dị năng tăng trưởng bị rực tay long thân thể ra tới màu trắng tinh hạch còn hiệu suất cao. Nàng đã tàng tới rồi ngon ngọt, vì thế làm lương thần nhanh lên lộng đi chút màu trắng tinh hạch sau, bắt đầu rồi hành hạ đến chết khủng long ấu tể lộ. Bọn họ người nhiều, một người một ngày một viên, 10 ngày liền phải tiêu hao 2.000 nhiều viên tinh hạch, này đó liền một tháng đều không đủ dùng. Phía trước trên sa mạc, quả nhiên nơi nơi đều là ấu tể. Nàng từ ẩn thân trạng thái trung ra tới, một bên ném bom, một bên thu tinh hạch. Một lát sau, có rảnh trống không thanh âm từ nơi xa truyền đến, hẳn là bị tiếng nổ mạnh hấp dẫn lại đây. Chờ đến khủng long gần, đem công kích heo vừa thu lại, chính mình tiến vào ẩn thân trạng thái. Nếu khủng long có tư tưởng, hẳn là đầy mặt dấu chấm hỏi. Thấy con mồi không thấy, khủng long bắt đầu rít gào. Lúc này Thanh Hy đã đi xa, bắt đầu tìm kiếm tiếp theo sóng mục tiêu, không cần thiết ở đại khủng long trên người lãng phí thời gian. Như vậy đi xuống tới, nàng cũng không biết chính mình lộng nhiều ít tinh hạch, chỉ thấy nguyên bản màu trắng tinh hạch bị lương thần cầm đi hơn phân nửa, một nửa kia đã bị màu trắng xanh tinh hạch thay thế. Lương thần biết Thanh Hy yêu cầu tay liều, bom, bán ra tinh hạch yêu cầu tất cả đều đổi thành tay liều loại này đồ vật. Lần này Thanh Hy vẫn chưa sốt ruột trở về, thu tinh hạch tìm nhân loại nơi cư trú. Nàng không tin nhân loại đến cuối cùng sẽ diệt vong, như thế nào đều sẽ có biện pháp giải quyết. Nàng tin tưởng chính mình mỗi lần xuyên qua đều là có liên hệ. Đại khái du lịch hơn nửa tháng, nàng cũng chưa gặp được hơn người. Ban ngày tuy rằng an toàn một ít, chính là thời tiết quá nhiệt, không thích hợp nhân loại ra tới đi lại. Ban đêm quả thực chính là rủ dạ xịt thế giới, ra tới chỉ có thể chịu chết. Chính mình lung tung nghĩ, phía trước một mảnh sa mạc đột nhiên thấy được một mảnh thủy mênh mang màu xanh lá, hình như là ốc đảo rồi lại xem không rõ lắm. Nàng nghe nói qua ở sa mạc người ở mất nước trạng thái hạ sẽ gặp được hải thị thận lâu linh tinh ảo giác, chính là nàng cũng không thiếu thủy A. Thấy thế nào lại rất giống là ánh nắng tạo thành. Vì biết rõ ràng, nàng nhanh hơn tốc độ chạy tới, chính là kia ảo giác giống như là ở trêu đùa nàng, như thế nào đều đi không đến. Lúc này, không trung dực thủ long xoay quanh, vẫn chưa công kích Thanh Hy, mà là hướng tới ảo giác địa phương chạy như bay mà đi. Theo nó xâm nhập, kia phiến địa phương cũng trong sáng lên, thế nhưng thật sự chính là sa mạc ốc đảo giống nhau, có một mảnh nhỏ rừng cây, còn có một cái đầm nước trong. Mà kia dực thủ long lượn vòng vài vòng sau, thẳng tắp hướng tới thủy bên rừng cây nhỏ và chạm. Thanh Hy thực mau liền chạy tới, chiếu dực thủ long chính là một quyền đòn nghiêm trọng, giải quyết nó, nàng mới hướng về rừng cây nhỏ đi vào. Rừng cây nhìn như không lớn, chính là đi rồi một đoạn ngắn lộ sau, có một cái cực tiểu độ dốc, thậm chí là cảm thụ không đến cái loại này, đi qua độ dốc, trước mắt chính là một thế giới khác giống nhau. Có thủy có đèn, còn có thật nhiều cây xanh. Những cái đó cây xanh thượng đều là kết Thanh Hy kêu không nổi danh tự trái cây. Đi rồi hơn nửa ngày cũng chưa nhìn đến người, Thanh Hy cho rằng chính mình chỉ là tiến vào một rừng cây. Hô thật nhiều biến, có người sao cũng chưa người đáp lại. Ngươi lại như thế nào từ sa mạc đi đến nơi này? Rốt cuộc có người mở miệng. Thanh âm là từ quảng bá ra tới, là cái giọng nam. Đi tới. Có một lát trầm mặc, hẳn là ở thương nghị đi. Thanh Hy cũng không nghĩ nhiều. Chính là đợi trong chốc lát cũng không thấy có bên dưới. Thanh Hy muốn nhìn xem chung quanh, dưới chân vừa động, liền từ phía trên rơi xuống một cái võng. Thanh Hy, ngươi miêu chính là đậu đâu? Này võng nhìn còn không có lưới đánh cá rắn chắc. Nàng hướng bên một bước liền trốn rồi qua đi, ai ngờ từ bên cạnh tường bắn ra mấy mũi tên ra tới. Nàng lại nhảy dựng lại tránh được. Dưới chân đứng vững khi, từ mặt đất lại đột nhiên xuất hiện mấy cái bắt thu kẹp. Lúc này Thanh Hy đã có điểm rối loạn. Nay bộ trang bị xuống dưới, thấy thế nào đều là cổ đại nha. Nếu là tương lai, nay bấy dập hẳn là sẽ không như vậy thô ráp đi. Liền cái giống dạng vũ khí cũng không có. Nàng đã nghe được có tiếng bước chân tới gần, nghe không giống như là ăn mặc dày như là chân trần. Trong nháy mắt, nàng chung quanh phía trên xuất hiện một đám như là dân bản xứ giống nhau người xuất hiện. Cũng không nói lời nào, trong tay cầm thật dài gậy gộc, toàn bộ hướng tới Thanh Hy tạp lại đây. Chương 336 bọn họ đã không tính là nhân loại đi. Thanh Hy cũng không biết là đánh trả hảo, vẫn là ngoan ngoãn nhận bọn họ bắt lấy hảo. Nhẹ nhàng né tránh sau, Thanh Hy liền nâng lên đôi tay, một bộ vô hại bộ dáng nói, ta không phải tới hại các ngươi, ta là nhân loại. Nhân loại không có khả năng xuyên qua kia phiến đáng sợ sa mạc đi đến nơi này. Thanh Hy chính phía trước đầu người thượng lông chim nhiều điểm, như là tiểu dẫn đầu. Lúc này Thanh Hy đã thấy rõ bọn họ. Nàng hoài nghi bọn họ không phải nhân loại. Bởi vì bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nhìn như cảm nhiễm tang thi virus, chính là xem bọn họ còn chưa tới biến dị kia một bước. Này có điểm kỳ quái. Các ngươi cảm nhiễm tang thi virus. Mọi người cả kinh, cho nhau xem. Chúng ta cũng không có cảm giác chúng tang thi virus. nhưng là nói chuyện rõ ràng hư. Thanh Hy lúc này mới nhìn kỹ này đó trái cây, nhìn như không giống như là có thể ăn, vì thế nhớ tới vừa mới đột nhiên xuất hiện dược thủ long, kia dược thủ long rõ ràng là bị bên này hấp dẫn lại đây, các ngươi không phải là săn thực dược thủ long đi. Chúng ta có thể ăn đồ vật chỉ có kia dược thủ long, nhưng là chúng ta đều có kháng thể, sẽ không thay đổi thành tăng thi. Thanh Hy không lại tiếp tục nói. Nàng cũng không biết bọn họ có phải hay không có kháng thể, nhưng là tang thi virus xác thật tồn tại bọn họ trên người. Người thật là nhân loại. Dẫn đầu người lại hỏi một lần. Thanh Hy gật đầu, ân. Bên ngoài kia chỉ dược thủ long là ngươi giết. Bọn họ ở theo dõi thấy được, nàng chính là một quyền đánh chết, điểm này có chút không thể tưởng tượng. Thanh Hy lại gật đầu, ta sức lực đại. Hoan nên ngươi bằng hữu. Dẫn đầu người thấy Thanh Hy lợi hại như vậy, về sau bọn họ đồ ăn đều không cần lo lắng, cũng liền nhiệt tình lên. Thanh Hy không cự tuyệt bọn họ nhiệt tình, mà là hỏi bọn họ hiện tại niên đại. 31 thế kỷ. Nhân loại là từ đâu bắt đầu lùi lại? Lùi lại đến liền giống dạng vũ khí đều không có. Quần áo không hảo hảo xuyên, chỉ ngăn trở chút quan trọng bộ vị. Là đã không có vải vóc, vẫn là ngại nhiệt không mặc. Đồ tiến sĩ bên kia còn thực tiên tiến, không thể tưởng được mấy trăm năm sau, nhân loại đã qua trở lại nguyên trạng sinh sống. Nhân loại. Bọn họ đã không tính là nhân loại đi. Nơi này nhìn như không tồi. Loại điểm đồ vật cũng có thể sống sót, vì cái gì muốn ăn cảm nhiễm tang thi vì rút dược thủ long đâu. Các ngươi là từ khi nào bắt đầu ăn dược thủ long? Xem bọn họ bộ dáng, cũng không giống như là thật lâu trước kia liền bắt đầu. Nửa năm trước đi dẫn đầu người đã từ phía trên đi xuống tới, phía trước đảo còn hảo bên ngoài chỉ có tang thi, chung quanh còn có chút xanh hóa, chúng ta ở kia trồng trọt, cuối cùng là không đói chết. Chính là nửa năm trước bắt đầu đột nhiên xuất hiện dược thủ long còn có khủng long linh tinh. Sau lại sinh sôi nảy nở tốc độ căn bản không phải chúng ta có thể đoán trước, nhưng phàm nhân loại xuất hiện ở bên ngoài hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chậm rãi chúng ta cũng không dám lại đi ra ngoài, mà bên ngoài chỉ có ốc đảo cũng hoang phế, chỉ có như vậy một mảnh bí ẩn địa phương, chính là đã không có hạt giống chúng ta cũng liền không có biện pháp lại loại ra đồ ăn, sau lại thật sự không có biện pháp liền bắt đầu tàn sát dược thủ long tới ăn. Thanh Hy nhìn hắn một cái, là người nào nghĩ đến giết dược thủ long? Dẫn đầu người cũng không nghĩ nhiều. Chúng ta tân tộc trưởng. Các ngươi lão tộc trưởng đâu? Vốn dĩ chúng ta lão tộc trưởng là không đồng ý ăn dược thủ long thịt, nhưng là không lâu trước đây lão tộc trưởng đột nhiên liền biến mất, chúng ta tìm khắp phụ cận cũng không tìm được. Hừ a, cái này tân tộc trưởng tuyệt đối kỳ quái. Người bình thường ai có thể nghĩ đến ăn dược thủ long? Không chuẩn cùng hỗ thị giống nhau đã bị kẻ thần bí khống chế, hại lão tộc trưởng sau, thay thế hắn vị trí, sau đó khiến cho mọi người đều dùng ăn dược thủ long thịt, như vậy nhân loại liền sẽ đều chúng tang thi virus. Ta có thể gặp một lần các ngươi tân tộc trưởng sao? Thanh Hy không biểu hiện ra một chút hoài nghi thái độ. Dẫn đầu người nghĩ nghĩ nói, ngươi trước chờ một chút, chúng ta đi vào bẩm báo một tiếng, gần nhất tộc trưởng tính tình không phải thực hảo, không nhất định muốn gặp ngươi. Kỳ thật, hắn có điểm tò mò Thanh Hy. Xem nàng ăn mặc không giống như là bọn họ cái này thời không. Khủng long đều có thể xuất hiện ở chỗ này, từ khác thời không người tới cũng không kỳ quái đi. Hắn lập tức đi tới, còn lại người đều là như hổ rình mồi nhìn nàng. Nghe nói có cái nữ nhân, vẫn là kỳ quái nữ nhân tân tộc trưởng liền ra tới. Ở nhìn đến Thanh Hy trong nháy mắt, hắn màu trắng trong mắt thị huyết đỏ một chút, ngay sau đó đã là cảnh giác trạng thái, ngươi là người nào? Ngươi biết rõ còn hỏi cái gì? Thanh Hy thực khẳng định cái này tộc trưởng bị kẻ thần bí khống chế. Nàng là yêu nữ lưu không được, mau giết, bằng không các ngươi đều phải chết. Tân tộc trưởng âm lệ ánh mắt quét mọi người liếc mắt một cái. Dẫn đầu người ở bên trong tất cả đều hoảng sợ nhìn Thanh Hy. Tộc trưởng nói bọn họ là tin tưởng, chính là Thanh Hy thực lực bọn họ cũng đều thấy được, không phải bọn họ muốn giết là có thể giết được. Tân tộc trưởng, thế nhưng không nghe lời. Hắn đôi mắt vừa động, liền phải khống chế dẫn đầu người. Thanh Hy đồng dạng là khống chế dẫn đầu người. Ánh mắt đổi lấy đổi đi dẫn đầu người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tân tộc trưởng. Ngươi gạt chúng ta ăn dược thủ long thịt, hiện tại chúng ta đều chúng tang thi virus, mặc dù tạm thời không có việc gì, sớm muộn gì bên ngoài đều sẽ biến thành cái xác không hồn. Chúng ta biến thành như vậy, ngươi muốn phụ trách. Vừa nghe chính mình sẽ biến thành tang thi, tất cả mọi người là sợ hãi thần sắc. Bọn họ ở gian nan hoàn cảnh chung đều chịu đựng tới, thế nhưng cuối cùng vẫn là không trốn rất tang thi virus. Nguyên lai ngươi là lòng ngông dạ thú, có phải hay không lão tộc trưởng cũng là ngươi hại chết. Làm chúng ta đều biến thành tang thi, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Trách không được mỗi lần đều nhìn không tới hắn ăn dược thủ long thịt, nguyên lai ngươi sớm biết rằng tang thi virus căn bản là vô pháp thanh trừ. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta có phải hay không muốn chết, muốn biến thành tang thi? Có chút nhát gan đã bắt đầu khóc lên. Ngươi trả chúng ta mệnh tới. Tân tộc trưởng. Không thể tưởng được chính mình thế nhưng không phải Thanh Hy đối thủ. Hắn một lóng tay dẫn đầu người giận dữ hét, hắn bị này yêu nữ khống chế, mới có thể nói hiệu nói vượng, các ngươi đều ăn khối hơn nửa năm, có người biến thành tang thi sao? Đó là bởi vì chúng ta còn đều tồn tại, đã chết về sau đều sẽ biến thành tang thi đúng không? Có người tuyệt vọng nhìn về phía Thanh Hy. Nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện, bọn họ cũng không biết chính mình đã bị tang thi virus cảm nhiễm. Kia đảo chưa chắc, ta có thể thanh trừ tang thi virus thần thủy. Thanh Hy thuần túy là không nghĩ nhìn đến nhân loại hoàn toàn diệt vong. Kia nàng kiên trì đến bây giờ tâm niệm xem như uổng phí, tiểu du còn có gì tương lai. Đối với, bọn họ còn không có hưởng thụ quá tốt đẹp nhật tử tiểu hài tử tới nói, này quá tàn nhẫn. Vì tiểu du tương lai suy nghĩ, nàng cũng muốn lãng phí suối nước tới cứu bọn họ. Ta xem ngươi chính là yêu nữ, ở chỗ này mê hoặc nhân tâm, bôi nhỏ ta đối với ngươi có chỗ tốt gì. Sắc thật không có chỗ tốt, cho nên ta vì cái gì muốn bôi nhỏ ngươi đâu. Ta chỉ là thực sự cầu thị nói mà thôi. Ta nói nhiều cũng là vô dụng dùng sự thật chứng minh cho các ngươi xem. Thanh Hy tiến lên vài bước, chảo một cái đã bắt được tân tộc trưởng thủ đoạn, ở đại gia còn không có phản ứng lại đây khi, ở hắn bàn tay thượng cắt một đao. Chương 337 không phải nói này mà trở lại nguyên trạng sao. Tân tộc trưởng đau đến thẳng kêu to, chính là thủ đoạn bị chảo căn bản vô pháp dãy rủa. Ngửi được mùi máu tươi, đại gia ánh mắt đều thay đổi. Đỏ Dực thị huyết nhìn chằm chằm tân tộc trưởng, có chút ý chí bạc nhược đã không tự giác tiến lên. Ngươi còn nói bọn họ không bị cảm nhiễm tang thi virus. Những lời này làm dẫn đầu người tức khắc hoàn hồn, hoảng sợ với chính mình vừa rồi như vậy muốn tiến lên đi gặm cắn tân tộc trưởng. Chúng ta thật là chúng tang thi virus hắn hảo tuyệt vọng. Tuy rằng cái này xa lạ nữ nhân nói có thể vì bọn họ giải tang thi virus, nhưng là khả năng tính sẽ bao lớn. Nếu dễ dàng như vậy giải, nhân loại cũng sẽ không tới rồi hôm nay như vậy kể bên diệt vong A. Cùng nhau lĩnh ngộ mọi người, tất cả đều là hận ngứa răng. Không hề đối tân tộc trưởng có một tia tín nhiệm, chúng ta như vậy tin tưởng ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy đối chúng ta? Các ngươi cho rằng các ngươi không ăn dược thủ long thịt, còn có thể sống đến bây giờ. Đừng có nằm ngộng, không có ta các ngươi đã sớm chết đói. Tân tộc trưởng biết chính mình nói cái gì cũng chưa dùng. Liên tính đói chết, chúng ta cũng không nghĩ biến thành tăng thi. Phía trước các ngươi ăn dược thủ long thịt thời điểm cũng không phải là nói như vậy, lúc ấy các ngươi cảm thấy mỹ mãn tưởng mỗi ngày đều có dược thủ long thịt ăn không phải sao? Đó là bởi vì chúng ta không biết chúng ta cũng sẽ bị cảm nhiễm tang thi virus. Việc này truy cứu đi xuống cũng không có vãn hồi, Thanh Hy đem tân tộc trưởng thủ đoạn một bẻ, nghe được Thanh Thúy Đức gãy thanh, còn có hắn tiếng quát tháo, lao tộc trưởng ở nơi nào? Hắn, bị nhốt ở. Tộc trưởng trong phòng một cái ám cách. Nàng hảo hảo hỏi hắn cũng sẽ nói nha, như thế nào có thể như vậy thô bạo trực tiếp vặn gãy hắn tay. Thanh Hy lôi kéo hắn trực tiếp đi tộc trưởng phòng. Nói là nhà ở. Cũng chính là một cái đầu gỗ phòng ở, vương vức cái loại này. Tân tộc trưởng chỉ ngầm, dẫn đầu người liền qua đi đem thảm xốc lên, liền thấy được một cái tiểu ô vông. Mở ra vừa thấy, lao tộc trưởng đã là một khối thi thể, khô khốc có điểm giống sải. Vừa thấy chính là đói chết, đôi tay vẫn là bị buộc chặt trạng thái. Mà hắn thi thể bên, còn có không ít đồ ăn. Ngươi thế nhưng còn độc hưởng đồ ăn. Dẫn đầu nhân khí. Mọi người đều là ăn dược thủ long thịt, hắn lại là ăn bình thường đồ ăn. Ngươi cho rằng lão tộc trưởng là người tốt. Mấy thứ này là hắn tư hữu vật, nếu ta không phát hiện, hắn cũng sẽ một mình ăn, căn bản không nghĩ tới phân các ngươi một phần. Tân tộc trưởng cũng là không phục. Lão tộc trưởng ăn mảnh liền không có việc gì, dựa vào cái gì hắn liền không thể. Dẫn đầu người cùng dân chúng, tuy rằng nói hắn nói không thể tin, nhưng là bọn họ xác thật không biết lão tộc trưởng trong phòng còn có như vậy một chỗ. Lão tộc trưởng cái dạng gì ta không rõ ràng lắm, nhưng là ngươi bị khống chế người khống chế ta là có thể khẳng định. Nếu không giết ngươi, những người này đều phải nguy hiểm. Nói chuyện, Thanh Hy cũng chưa cho hắn cơ hội, làm cho mọi người mặt liền trực tiếp dùng đao đâm xuyên qua đầu của hắn. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, người không giết cái thấu triệt, kẻ thần bí còn có thể làm hắn sống lại. Đại gia cho nhau nhìn nhìn, đột nhiên bắt đầu nhấc tay hô to, tộc trưởng, tộc trưởng. Thanh Hy, nàng nhưng không nghĩ đương cái gì tộc trưởng. Cái này tộc trưởng ta không đảm đương nổi, vẫn là các ngươi nơi này ý chí lực mạnh nhất người tới làm đi. Nếu ý chí lực quá mỏng nhược, dễ dàng liền sẽ bị kẻ thần bí khống chế. Những người này giao cho hắn, còn không giống nhau là chết. Chúng ta đội trưởng ý chí lực hẳn là mạnh nhất. Có người tiến cử dẫn đầu người. Thanh Hy cũng cảm thấy chính là hắn, nhìn còn có điểm lãnh đạo năng lực, chờ hạ ta cho các ngươi thần nước uống sau các ngươi tang thi virus liền sẽ tiêu trừ, lúc sau là 100 triệu không thể lại đụng vào dược thủ long thịt, bằng không ai đều cứu không được các ngươi. Chính là chúng ta ăn cái gì? Ta có hạt giống. Các ngươi nơi này nơi nơi đều có thể gieo trồng, còn sợ đói chết sao? Chỉ cần có nguồn nước, liền không đói chết. Thanh Hy cho đại gia uống lên suối nước. Uống qua suối nước người, tức khắc cảm thấy thân thể đều sạch sẽ giống nhau, lại nhìn tân tộc trưởng thi thể khi, không có tưởng đi lên cắn xúc động. Lao tộc trưởng trong phòng đồ ăn còn đủ bọn họ những người này duy trì một đoạn thời gian, hiện tại gieo trồng nói, vừa vặn có thể đỉnh đến tân đồ ăn mọc ra tới. Thanh Hy rất hào phóng lấy ra các loại hạt giống, làm cho bọn họ cấp loại thượng sau, còn tặng mấy chỉ gà vịt. Dặn dò bọn họ nhất định phải sinh sôi nảy nở ra sau, lại bắt đầu giết. Dẫn đầu người vẻ mặt kinh ngạc, nhìn gà vịt còn có chút sợ hãi. Rốt cuộc, hiện tại trừ bỏ ăn người tang thi ngoại, còn có tồn tại chính là dược thủ long linh tinh khủng long. Thanh Hy giáo hội bọn họ như thế nào nuôi dưỡng, trứng gà trứng vịt dùng để làm cái gì. Này đó ở nàng thế giới lại đơn giản bất quá đồ vật, tới rồi nơi này đều thành thiên phương dạ đàm giống nhau. Thanh Hy dò hỏi bọn họ thế giới này còn có hay không tồn tại nhân loại. Bọn họ nói có. Ở sa mạc các nơi còn có không ít chủng tộc tồn tại, đại gia sinh hoạt vòng đều không sai biệt lắm. Không dám đi ra ngoài, nhưng là bọn họ cũng có bọn họ một bộ liên hệ phương pháp. Tuy rằng không thể trực tiếp đối thoại, nhưng là có thể từ cổ xưa dụng cụ chung, truyền lại một chút tồn tại tin tức. Thanh Hy chuyển biến tốt mấy chỗ đều có tin tức phản hồi, cảm thấy còn có hy vọng. Vì thế muốn nơi nơi chuyển vừa chuyển, làm thế giới này tốt xấu cũng khôi phục những người này khí. Vì báo đáp ngươi ân cứu mạng, chúng ta nguyện ý đem chúng ta chiến cơ tặng cho ngươi. Dẫn đầu người cùng đại gia thương lượng quá, đã thu nhân ra như vậy nhiều đồ vật, tổng nên phải có điểm hồi báo. Chiến cơ. Thanh Hy phỏng đoán bọn họ chiến cơ, có thể hay không chính là cổ đại một loại thay đi bộ công cụ. Ai ngờ vòng quanh ốc đảo tới rồi bên cạnh một chỗ ngầm, phát hiện phía dưới dừng lại một đại bài chiến cơ, tuyệt đối có thể sáng mù mắt. Tiểu xảo tinh xảo loại nhỏ chiến cơ, màu xám bạc thân máy, hai cánh là lượng kim sắc, phía trước là nhỏ nhọn, tốc độ khẳng định là chậm không được. Không phải nói này mà trở lại nguyên trạng sao. Thế nhưng còn có thứ này. Đây là Thanh Hy đến nơi đây hơn 20 thiên hậu, lần đầu tiên cảm thấy chính mình tới rồi tương lai. Cái này là chúng ta thời khắc nguy cơ chạy trốn dùng, cơ hồ đều sẽ không khởi động, nếu không chê nói, ngươi có thể mở ra nó đi sa mạc bờ đối diện. Dẫn đầu người đối với chính mình chiến cơ nhưng thật ra thực tự tin. Mở ra nó đừng nói thông thả khủng long, chính là dược thủ long cũng chưa biện pháp đuổi theo nó. Ta đây liền không khách khí. Thanh Hy nguyên bản còn tưởng rằng lần này nàng làm cái thâm hụt tiền mua bán, không thể tưởng được kiếm lời. Dẫn đầu người tự nhiên là hy vọng nàng lấy. Vì thế, Thanh Hy học xong như thế nào khống chế sau, cáo biệt bọn họ thẳng đến sa mạc bên kia khai đi. Này chiến cơ tuyệt đối là huyễn khốc, khủng long thấy được còn không có phản ứng lại đây, liền lại không thấy. Nhất đắc ý chính là thứ này cư nhiên là năng lượng mặt trời, căn bản không cần nhiên liệu, hơn nữa không cần đường băng, có thể trực tiếp bay khỏi mặt đất. Không đến nửa giờ, nàng cũng đã tới rồi sa mạc một chỗ khác, vẫn như cũ là vô tận sa mạc. Nàng từ chiến cơ trên dưới tới sau đem nó thu hồi, bắt đầu đi bộ. Đi ra đại khái nửa giờ, đột nhiên nghe được chi chi. Thanh âm, như là sóng điện từ đã chịu quá yêu nhiều giống nhau. Chương 338 chỉ cảm thấy thần dưới nước đi, cả người đều không giống nhau. Rõ ràng chung quanh là có nhân loại. Bằng không như thế nào có thể có quá yêu nhiều thanh âm. Thanh Hy ở chung quanh tìm trong chốc lát, nhưng là vẫn chưa tìm được nhân loại. Dẫn đầu người ta nói quá, hiện tại sinh hoạt hoàn cảnh đều không sai biệt lắm. Nhìn đến ốc đảo chẳng khác nào tìm được rồi nhân loại, chính là phóng nhãn nhìn lại xác thật không có nhìn đến có thể cư trú hoàn cảnh. Nhưng là quấy nhiễu thanh ở tiếp tục, thả theo nàng lúc đi mà gần khi thì xa. Ở quấy nhiễu thanh lớn nhất địa phương, Thanh Hy chịu đựng lỗ thai cực độ không khỏe rừng. Chính phía dưới khẳng định là có thứ gì. Đang ở suy nghĩ gian, liền nghe được chạy như bay thanh âm từ phía sau truyền đến. Không cần quay đầu lại nàng cũng biết là dược thủ long tới, ít nói cũng có mấy ngàn chỉ. Thanh Hy về phía trước chạy vài bước rời đi quấy nhiễu thanh sau xoay người. Chỉ thấy mấy ngàn chỉ dược thủ long lao xuống dưới, cũng không phải buôn nàng tới, mà là va chạm phát ra quấy nhiễu thanh xa mặt. Quả nhiên, nàng không đoán sai. Này đó quấy nhiễu thanh là vì đưa tới dược thủ long. Mấy ngàn chỉ dược thủ long nhất biến va chạm xa mặt, tuy rằng hạt cát không thể làm dược thủ long bị thương, nhưng là mặt sau phi xuống dưới có thể đem trước môn dược thủ long va chạm thực trọng, lặp lại vài lần sau. Có mấy chỉ dược thủ long đã là phi không dậy nổi trạng thái. Lúc này, quấy nhiễu thanh đột nhiên liền ngừng, dược thủ long như là đã không có linh hồn giống nhau, lại hướng tới nguyên lai phương hướng bay đi. Hoàn toàn đem Thanh Hy coi như trong suốt. Không bao lâu, đột nhiên có nước chảy thành, sa mặt cũng thong thả mở ra. Có mấy chục cá nhân từ bên trong nhô đầu ra, trước nhìn xem tình huống sau, chạy ra bắt đầu săn giết còn chưa có chết thấu dược thủ long. Những người này không phải phương đông người gương mặt, càng tiếp cận phương tây một chút. Nhưng là không khó coi ra bọn họ cũng đều là chúng tang thi virus. Bọn họ giống như so với phía trước kia sóng người hảo một chút, tốt xấu ăn mặc cũ nát quần áo. Có một cái dẫn đầu người làm đại gia đi thu thập dược thủ long, hắn tắc tới rồi Thanh Hy phía trước, ngươi là từ đâu tới? Bọn họ nhưng nhìn đến nàng nhìn đến dược thủ long khi, hoàn toàn là không sợ hãi. Toàn bộ hành trình bình tĩnh như là xuyên thấu qua pha lê thấy bọn nó giống nhau. Ta từ phía đông tới. Người nọ trên dưới đánh giá Thanh Hy, ngươi có chuyện gì? Có thể thấy được hắn có điểm không kiên nhẫn. Ta muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút, không biết các ngươi nơi này thu không thu người. Nam nhân phi thường mâu thuẫn bộ dáng. Ta tuyệt đối không cùng các ngươi đoạt đồ ăn. Lúc này, có một con dược thủ long đột nhiên đi mà quay lại, thẳng đến Thanh Hy trước mắt nam nhân. Có thể là hắn khổ người khá lớn thấy được đi. Hắn kinh ngạc không kêu ra tới, Thanh Hy tắc một quyền liền cấp giải quyết. Sống sót sau tai nạn hắn lúc này mới lộ ra nhẹ nhàng bộ dáng, chúng ta căn cứ khá lớn, ngươi tiến vào sau cũng không thể loạn đi, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Thanh Hy gật gật đầu. Xem bọn họ chảo dược thủ long trang bị liền biết, so với lúc trước bọn họ nhưng tiên tiến chút. Theo bọn họ tiến vào sau, bên ngoài lại khép lại, bên trong nhưng thật ra không tồi cảnh tượng. Cũng không giống phía trước như vậy tiểu, nơi này xác thật rất lớn. Chỉ cần, này phiến hồ nước liền nhìn không tới đầu, hai bên loại cây xanh, lại cũng là bình thường ăn không hết. Ngươi nhiều nhất là có thể ở chỗ này này gian mục trong phòng nghỉ ngơi, chúng ta bên trong là không cho phép người ngoài tiến vào. Người nam nhân này nhưng thật ra thân thiện. Theo sau hắn còn có những người đó không biết đem dược thủ long dọn tới nơi nào sau trở về, cũng là vào ở Thanh Hy cách vách mấy gian mục trong phòng. Xem bọn họ bộ dáng không giống như là giám thị, mà là bọn họ bản thân cũng là ở nơi này. Nói như vậy, nơi này cấp bậc phân thật sự thanh, có chủ cao cấp khu còn có bình thường khu. Lúc này, cách vách truyền đến bọn họ nói chuyện thanh, hôm nay nếu không phải cách vách kia nữ, đại ca người mệnh cũng chưa. Cũng không phải là sao. Thật nên hảo hảo cảm ơn nàng. Không biết như vậy nhật tử khi nào là cái đầu. Chúng ta liều sống liều chết ở bên ngoài săn giết dược thủ long thịt, bọn họ những cái đó cao tầng, cả ngày tránh ở an toàn trong miệng mặt, an sơn chân hải vị. Giống hôm nay chuyện như vậy lại phát sinh, ca mấy cái mệnh cũng chưa. Có biện pháp nào? Nơi này vốn dĩ chính là bọn họ kiến tạo, dược thủ long thịt không phải cũng phân cho chúng ta sao? Đại ca, nói lên cái này dược thủ long thịt, ta gần nhất cảm thấy thân thể không thích hợp, chúng ta không phải là cũng cảm nhiễm tang thi vi rút đi. Hẳn là không thể nào. Mặt trên không phải nói ăn dược thủ long thịt sẽ không cảm nhiễm tang thi vi rút sao? Đại ca tuy rằng là nói như vậy, nhưng là cũng là có chút không tin. Ngày hôm qua, ta cánh tay không cẩn thận sắt chạm vào, ngươi đã quên các ngươi mấy cái ánh mắt. Hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi,